hắn cấp tốc đem tiền căn hậu quả giảng thuật một lần. Vạn lưu, nam tử mặc bạch bào tự lẩm bẩm, hư không hành tẩu, lực lượng vô hình, đích thật là hợp nhất cảnh, là luyện khí sĩ không thể nghi ngờ. Bước vào hợp nhất cảnh, nhất định sẽ trở thành thiên bảng. Cho nên, tên là Triệu Thần Tiên nam tử mặc bạch bào, không có quá nhiều hoài nghi thân phận của đối phương, trực tiếp đem đối phương liệt vào thiên bảng. Lại dám nói, ta đại tấn, chỉ có tấn đế có thể cùng luận đạo. Nam tử mặc bạch bào khẽ nhíu mày, cái này Vạn Lưu, từ đâu xuất hiện? Làm sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Thiên hạ thiên bảng cao thủ, là có vài. Chẳng lẽ? Nam tử mặc bạch bào sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ đến một cái sự tình đáng sợ, chợt lại khôi phục bình thường, đi. Lã Lương đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, lần này, ngươi làm rất tốt. Hồi Nguyên Hà cung, tự sẽ có tông sư võ giả bàn cho ngươi ban thưởng, ta liền đi trước. Nam tử mặc bạch bào vung tay lên, chỉ gặp không gian phảng phất vặn mèo, hắn đã biến mất ở trước mặt mọi người. Cùng tiễn Triệu Thần Tiên. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, từ Đại Tấn Thiên Đao Sơn liền truyền ra một cái hoành động thiên hạ thập tam châu tin tức. Một vị tên là Vạn Lưu Thiên Bảng cao nhân, đột nhiên hiện thân Thiên Đao Sơn, thi triển thần tiên thủ đoạn, cũng điểm danh uy hiếp tấn thương, để nó không cần lại có nhất thống thiên hạ suy nghĩ. Trong thiên hạ, các phương thế lực lớn, cơ hồ đều nhận được tin tức này. Đồng thời, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu điên cuồng điều tra. Cái này tên là Vạn Lưu Thiên Bảng cao nhân, thuộc về phương nào thế lực? Từ đâu xuất hiện? Trong lúc nhất thời, quấy vô số phong vân. Tấn Thanh Cung, rộng lớn tấn điện bên trong, thiên hạ thiên bảng rõ ràng đều có ước định, trung thổ chiến tranh do tông sư võ giả cùng đại quân đến giải quyết. Cao gầy tấn hoàng thanh âm lạnh nhạt, ẩn chứa không cách nào ức chế lửa giận. Vạn Lưu là ai? Hắn chẳng lẽ dám công nhiên vi phạm thiên bảng ước định? Bệ hạ, người khoác trọng giáp Đông Vương Tấn Cửu khẽ lắc đầu, cái gọi là thiên bảng minh ước, tuy có nhất định lực ước thúc, có thể cũng không dính đến tất cả thiên bảng. Giống vị này Vạn Lưu, đột nhiên toát ra, ai cũng không rõ ràng hắn là nội tình. Bất quá, Triệu Dực thượng nhân đã truyền đến tin tức. Tấn Cửu trịnh trọng nói, cái này Vạn Lưu, rất có thể là Tiên Lâm luyện khí sĩ, cần phải coi chừng. Thiên Lâm. Tấn Hoàng con ngươi hơi co lại, trầm giọng nói, xác nhận sao? Chỉ là Triệu thượng nhân phỏng đoán, hắn cùng giải quyết các lão tổ lại thương nghị. Tấn Cửu nói. Tấn Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lo lắng tán đi chút, nói khẽ, tính toán thời gian, hơn ngàn năm đi qua, Tiên Lâm hoàn toàn chính xác lúc nào cũng có thể giáng lâm. Một khi thật phát sinh, sẽ là một trận đại họa. Đông Vương Tấn Cửu gật đầu. Bọn hắn đều xem qua điện tịch, biết được Tiên Lâm khủng bố, đó là quét sạch toàn bộ thiên hạ tai họa. Bệ hạ, cũng không cần quá lo lắng Vạn Lưu, thiên bảng sự tình, tự có Triệu thượng nhân cùng các lão tổ ứng đối. Đông Vương Tấn Cửu lời nói xoay chuyển, dưới mắt, chúng ta muốn làm là quyết định sở giang tiên cảnh nhân tuyển. Thời gian không đến một tháng. Ừm. Tấn Hoàng khẽ gật đầu, Đông Ngộng, Tây Ngộng hai nhà có chịu không điều kiện của chúng ta? Đã đáp ứng, bọn hắn nguyện ý đem hai viên sở giang lệnh giao cho trên tay của chúng ta. Đông Vương Tấn Cửu trịnh trọng nói, kể từ đó, tại tông sư cao thủ trên nhân số, chúng ta liền có ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó, vô luận là tiêu diệt Sở Bình, bộ vũ bọn hắn, hay là đoạt bảo, đều sẽ có ưu thế tuyệt đối. Một khối sở giang lệnh, có thể để một vị địa bảng tông sư tiến vào. Tốt. Tấn Hoàng hài lòng gật đầu, lão tổ đã nói cho ta biết, sẽ phái Lục Thúc lĩnh đội. Lục Thúc mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng hắn thực lực cường đại, đủ để quét ngang nhóm lớn tông sư cao thủ. Lục Thúc. Tấn Cửu hai mắt tỏa sáng. Hắn tự nhiên biết rõ nhà mình Lục Thúc lợi hại, ẩn thế mấy chục năm, tuy không nhìn thiên bảng, có thể chiến đấu kỹ nghệ lại cực kỳ đáng sợ. Hoành Vân Tông, Vân Điện bên trên. Ha ha, tốt. Bộ Vũ tông sư đồng dạng đạt được quần tinh lâu tin tức truyền đến, lại đột nhiên toát ra một vị thần bí thiên bảng cao thủ, đối với đại tấn có ý. Thông khoái. Chỉ tiếc, thiên bảng cao nhân mờ mịt vô tung, không cách nào nhận biết. Bộ Vũ tông sư trong đôi mắt lại hiện lên một tia tiếc nuối, như hắn nguyện ra mặt bảo đảm ta Hoành Vân Tông, đủ để khiến đại tấn không dám kinh động. Chí ít, có thể bảo đảm ta Hoành Vân Tông cơ nghiệp không mất. Đương nhiên, Bộ Vũ cũng liền suy nghĩ một chút. Nàng rất rõ ràng, coi như có thể nhìn thấy đối phương dựa vào cái gì muốn trợ giúp Hoành Vân Tông? Hoàn sư đệ, chỉ sợ cuối cùng sẽ rời đi. Có thể tông môn, tuyệt không thể hủy ở trong tay của ta. Lần này sở giang bí cảnh mở ra, là ta lớn nhất cơ hội, lại nguy hiểm, ta đều muốn đi. Bộ Vũ tông sư trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Chương 158, các phương hội tụ. Sau đó không lâu, Bộ Vũ buông xuống liên quan tới thiên bảng cao nhân Vạn Lưu tình báo, lại một lần lấy xuống Nguyệt Lan kiếm, yên lặng tu luyện. Nhất phẩm thần binh nhận chủ, quả nhiên là gian nan. Hoặc là, muốn cùng một phẩm thần binh hoàn mỹ phù hợp, hoặc là thần phách đặc biệt cường đại đạt tới khống vật cấp độ, có thể áp chế thần binh linh tính. Bộ Vũ âm thầm thở dài, hai thứ này, nàng bên nào đều không chiếm. Trên thực tế, vô luận là Nguyệt Lan kiếm hay là Liệt Dương đao, ẩn chứa kiếm ý, đao ý đều cùng nàng tâm ý không quá phù hợp. Lần trước, đi Hoang Châu bên trong sông sáo, bước lên sinh tử nguy hiểm, cùng yêu long kia chém giết hồi lâu, thật vất vả mới cướp đoạt tới ngưng thần đan, đối với ta hiệu quả quá nhỏ. Bộ Vũ cao mày, tính tình của nàng cùng Hoàn Kiếm khác biệt. Hoàn Kiếm năm đó du lịch Tân Châu, gặp một đầu thông hướng luyện khí sĩ con đường, liền kiên định không thay đổi dọc theo con đường này đi xuống. Khâu tọa 30 năm, dù cho nửa đường không gặp được bất cứ hy vọng nào, vẫn không có từ bỏ, quả thực là đến 90 tuổi bước ra một bước này. Bộ Vũ không có dạng này kiên nhẫn, tính cách của nàng muốn giữ dằn được nhiều, vô luận là sinh tử ma luyện, tại bên bờ sinh tử kích phát tự thân tiềm lực, có thể là sông sáo mạo hiểm, bên ngoài vật phụ trợ tự thân, nàng đều thử qua, đều chưa thành công. Nàng cũng từng du lịch thiên hạ, có thu hoạch, khiến cho thực lực của nàng không ngừng tăng lên, dù cho không thể nhận chủ Nguyệt Lan kiếm, chiến lực đỉnh phong lúc, xem như thiên hạ địa bảng 20 vị trí đầu cao thủ. Cho dù tuổi già, 11 năm trước Hoành Sơn chi chiến, cũng làm cho đại tấn Đông Vương Tấn Cửu không muốn tử chiến. Có thể cuối cùng vẫn là không thể bước ra một bước mấu chốt nhất. Trăm tuổi cao tuổi không cách nào đột phá, cả đời vô vọng thiên bảng, thuyết pháp này mặc dù không tuyệt đối, nhưng nhiều nhất có thể trễ 1 năm 2 năm. Bộ Vũ rất rõ ràng điểm này. 100 tuổi, chiến lược dần dần trượt, nhưng vẫn có một tia hy vọng đột phá. Có thể tiếp qua 3-4 năm, chính mình vẫn như cũ không có đột phá, liền lại không hy vọng. Bởi vì một khi bắt đầu già yếu, không chỉ là thân thể suy bại, liên đối hư ảo khó tả thần phách đều sẽ suy bại mục nát. Trừ trong truyền thuyết, Tân Châu Tiên gia di tích bên trong đảo được khí hải đàn cùng điểm linh hoa, còn lại đối với ta có trợ giúp mấy loại ngoại vật, hiệu quả tốt nhất chính là tử mục linh quả. Bộ Vũ thầm nghĩ, là Sở Giang tiên cảnh đặc hữu. Cái kia hồng mục linh quả, nếu có thể cướp đoạt một viên, đồng dạng có thể làm ta chiến lực, nhục thân lại bảo trì một đoạn thời gian. Nàng trong lúc đang suy tư. Ừm. Bộ Vũ nhíu mày, nhìn về phía cửa đại điện. Rất nhanh, liền có một đạo thân ảnh mặc hắc bào vội vã xông vào đại điện, vội vàng quỳ một chân trên đất nói, "Khải, khởi bẩm thái thượng, Nguyên Hồ Sơn trang trang chủ Thường Đông đã đến Vân Sơn thành, xưng muốn bái phòng thái thượng, xin mời thái thượng định đoạt." Thường Đông, hắn làm sao đột nhiên đến ta cái này? Bộ Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, chợt lại khôi phục bình thường. "Được, truyền tin tức cho Vân Sơn thành, ta đồng ý gặp nhau, xin mời Thường tông sư lên núi." Bộ Vũ thản nhiên nói. "Vâng." Nam tử mặc hắc bào ngay cả đi truyền lệnh. Không đến nửa cách giờ, Hoành Vân Tông tông chủ Lục Phong liền dẫn một vị người mặc áo bào đỏ lão giả tóc đen lên tới Vân Sơn bên trên. Hắn khuôn mặt gầy gò, làn da lợi đen, khóe mắt hẹp dài, làm cho người ta cảm thấy âm lãnh cảm giác, giờ phút này trên mặt lại mang theo ý cười. Hai người hành tẩu ở đường núi. Lục tông chủ thống lĩnh Hoành Vân Tông, không hổ là Giang Châu đệ nhất đại thế lực a. Lão giả tóc đen ánh mắt đảo qua xa xa Vân Võ Điện, đang có rất nhiều đệ tử tại diễn võ tràng Lộ Thiên bên trên tu luyện. Tiền bối nói đùa. Lục Phong rất khách khí nói, tiền bối một tay thành lập Nguyên Hồ Sơn Trang, ngắn ngủi 20 năm liền có đại tông khí tượng, là vạn bối không gì sánh được bội phục. Lão giả tóc đen cười một tiếng. Chuyện nhà mình, người trong nhà rõ ràng. Năm đó mới thành lập Nguyên Hồ Sơn Trang lúc, hắn không cảm thấy Hoành Vân Tông như thế nào, tự nhận có thể sánh vai Vân Sơn tông sư, nhưng chân chính khai tông lập phái, từng kiện sự tình đi làm, mới biết trong đó gian nan. Nghe qua Ngô Huyên thiên tài tuyệt thế, chính là Giang Châu ngàn năm không gặp chi kỳ tài, không biết nhưng tại Quý Tông bên trong. Lão giả tóc đen dường như thuận miệng hỏi. Ngô Huyên. Lục Phong trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, ngoài miệng lại cười ha hả nói, hắn một mực đi theo kiếm thái thượng khổ tu, ta cũng không rất rõ. Hắn biết ám đao cùng lão giả tóc đen thủ, rõ ràng hơn Ngô Huyên cùng ám đao khả năng tồn tại quan hệ. Hoàng Kiếm huynh không hổ lúc tông môn thái thượng, ngược lại là làm đệ tử lao tâm lao lực. Lão giả tóc đen cười nói, tiền bối mời tới bên này. Lục Phong đổi chủ đề, rất nhanh, hai người sẽ xuyên qua hơn phân nửa Vân Sơn, đi vào Vân Điện bên ngoài. Thường huynh, tiến điện đi. Một đạo thanh âm ôn hòa tự đại trong điện vang lên, Lục Phong, ngươi liền không cần tiến vào, ta cùng Thường tông sư có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng. Lục Phong ngay cả cung kính đáp. Lão giả tóc đen thì nhanh chân tiến nhập trong đại điện, một chút, hắn liền gặp được đang bị Bộ Vũ đặt ở bàn đọc bên trên thần kiếm, trong lòng hiện lên một tia hâm mộ. Nhất phẩm thần binh Nguyệt Lan kiếm. Thường huynh, ngồi. Bộ Vũ ngồi ở chủ vị bên trên, mỉm cười nói, mạng muội tới chơi, mong rằng Vũ tông sư đừng nên trách. Lão giả tóc đen chắp tay, vừa rồi tòa hạ, ta ý đồ đến, nghĩ đến Vũ tông sư là biết được. Lão giả tóc đen chính là Nguyên Hổ lão nhân Thường Đông. Ý đồ đến. Bộ Vũ ánh mắt nhắm lại, trầm ngâm nửa ngày. Là vì Sở Giang lệnh đi. Bộ Vũ chậm rãi nói, theo thời gian suy tính, tháng sau, Sở Giang tiên cảnh liền sẽ mở ra, theo ta được biết, Thường huynh trong tay là có một khối Sở Giang lệnh. Đúng. Trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một khối Sở Giang lệnh. Thường Đông gật gật đầu, theo ta được biết, Sở Giang tiên cảnh mở ra thời gian sẽ kéo dài 10 ngày. Một khi mở ra, 10 ngày không đi vào, liền muốn đợi thêm đợi 100 năm thời gian. Thường Đông nói, Sở Giang tiên cảnh, nguy cơ trùng trùng, bởi vậy, ta muốn cùng Vũ tông sư ngươi kết minh tiến về, tại trong tiên cảnh cộng đồng tiến thối, liên thủ ngăn địch. Kết minh. Bộ Vũ thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Sở Giang tiên cảnh hoàn toàn chính xác nguy hiểm, bất quá, mở ra Sở Giang tiên cảnh, ít nhất phải 6 khối Sở Giang lệnh mới được, người ta cộng lại cũng mới 2 khối, có thể hay không thuận lợi mở ra đều là cái vấn đề. Sở Giang tiên cảnh, nếu ngay cả 6 khối Sở Giang lệnh đều thu thập không đủ, sẽ tiếp tục phong bế. Đây là Sở Giang đế quốc lưu lại tình báo. Vũ tông sư, sẽ hay không mở ra loại vấn đề này, chúng ta liền không cần đả ách mê. Thường Đông lắc đầu nói, chúng ta đều rõ ràng, vẹn vẹn bây giờ hiện lộ tại thế Sở Giang lệnh, liền vượt qua 10 khối. Một khi bỏ lỡ, nếu lại chờ 100 năm, luận bảo tàng chi phong phú, Sở Giang tiên cảnh không thua kém một chút nào Hoàng Châu di tích, nắm giữ Sở Giang lệnh thế lực, không có khả năng ngồi được vững. Thường Đông trịnh trọng nói, dù cho thực sẽ mở ra, đây cũng không phải là ngươi cùng ta kết minh lý do, cái khác thiên tài địa bảo liền không nói, hai loại chân quý nhất linh quả, vô luận loại nào, chúng ta đều khó có khả năng tặng cho đối phương đi. Bộ Vũ thản nhiên nói, đoạt bảo, tự nhiên là bằng thủ đoạn. Thường Đông mỉm cười nói, ta nói tới kết minh, chuẩn xác hơn tới nói, là phòng bị Đại Tấn đế quốc. Đại Tấn? Bộ Vũ con ngươi hơi co lại. Năm đó Sở Giang phá diện, người ta bản đều là Sở Giang dưới trướng chi thần, rất rõ ràng Đại Tấn đế quốc là cỡ nào cường đại. Thường Đông nói khẽ, 18 khối Sở Giang lệnh, bọn hắn chí ít cướp đi 3 khối. Huống hồ, theo ta được đến tin tức, Đông Ngộng, Tây Ngộng có được 2 khối Sở Giang lệnh, đều đã giao cho Đại Tấn đế quốc trong tay. Cái gì? Bộ Vũ là thật là khiếp sợ. Một khối Sở Giang lệnh, có thể cho một vị tông sư cao thủ tiến vào, đợi đến Sở Giang tiên cảnh bên trong, tự nhiên là nhân số càng nhiều ưu thế càng lớn. Đông Ngộng, Tây Ngộng đều có một khối Sở Giang lệnh, là Sở Giang đế quốc thời đại liền nắm giữ, đây là bọn hắn vài phe thế lực đã sớm biết được. Tin tức có thể chuẩn xác. Bộ Vũ nhìn chằm chằm Thường Đông. Chuẩn xác. Thường Đông gật đầu nói, Đại Tấn trong tay, chí ít có 5 khối Sở Giang lệnh, chí ít có thể điều động 5 vị tông sư cao thủ. Bây giờ, Đại Tấn nhìn chằm chằm, có nhất thống thiên hạ chi tâm. Giang Châu, bọn hắn nhất định phải được. Người ta đều là riêng phần mình tông phái trụ cột, một khi tiến vào sở Giang tiến cảnh, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng khó khăn, nhất định phải chính diện nên địch. Thương Đông nói khẽ, ta muốn, nếu là có cơ hội giết chết chúng ta, Đại Tấn Đế quốc bất quá bỏ qua cơ hội này. Mà lại, người ta chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ tiến vào sở Giang tiên cảnh cơ hội, đây là chúng ta thời cơ đột phá. Bộ Vũ yên lặng suy tư. Nàng tự nhiên minh bạch những đạo lý này, liên thủ hành động, muốn so một người an toàn được nhiều. Ta làm sao biết ngươi không có lừa gạt ta? Bộ Vũ nói. Không có ý nghĩa. Thương Đông lắc đầu nói, ta như đầu nhập vào Đại Tấn, bằng vào ta niên kỷ, nếu vô pháp đột phá, theo Đại Tấn lệ cũ, cuối cùng sẽ giữ lại Nguyên Hồ Sơn chăng sao? Ta chi khát vọng, nghĩ đến ngươi rất rõ ràng. Thứ nhất, là bước vào thiên bảng, thứ hai, là mở tông phái truyền thừa tiếp. Thương Đông trịnh trọng nói, Đại Tấn đều không cho được ta. Bộ Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng là lời nói thật. Thân là võ đạo cường giả, địa bảng các bậc tông sư, một khi gặp bước vào thiên bảng vô vọng, phần lớn đều sẽ hy vọng mở tông phái, thị tộc lâu dài tồn tại. Làm một tộc, một tông chi tổ, bị đời đời hậu bối đệ tử truyền tụng. Bằng vào hai chúng ta, cũng không phải Đại Tấn đối thủ. Bộ Vũ nói khẽ, người ta đều biết, chỉ riêng địa bảng top 10, Đại Tấn liền chiếm 3 vị. Huống hồ, Đại Tấn, xác suất lớn còn có chút ẩn tàng địa bảng cao thủ, nội tình của bọn hắn sâu không lường được. Bộ Vũ nói khẽ, vô luận là nhân bảng, địa bảng, cũng chỉ là thu nhận sử dụng có công khai chiến tích, bại lộ thực lực võ đạo cường giả. Giống một chút chỉ có một hai vị tông sư tông môn hoặc gia tộc, rất khó ẩn tàng ở. Vì sao? Bởi vì những tông sư này là riêng phần mình của trụ, nếu không xuất thủ triển lộ thực lực, liền chấn nhiếp không nổi tứ phương. Nhưng đối với một chút cực kỳ mạnh mẽ võ đạo thánh tông, đỉnh tiêm thế lực lớn, bọn hắn cao thủ đông đảo. Rất nhiều tông sư cao thủ có lẽ rất nhiều năm đều không cần xuất thủ, đột phá, lại không người biết được, đương nhiên sẽ không đứng hàng địa bảng. Giống như Hoàng Kiếm, rõ ràng có gần như thiên bảng thực lực, có thể có mấy người biết được. Đại Tấn cường đại tới đâu, Sở Giang lệnh cứ như vậy mới thối. Thương Đông vẫn như cũ rất bình tĩnh, ta sẽ còn đi liên hệ Sở Bình, ba nhà chúng ta môi hở Giang lệnh, tự nhiên cùng tiến thối. Còn có ngươi tông môn địa bảng tông sư ám đạo. Chương 159. Một khi ba nhà liên hợp lại, dù cho không bằng Đại Tấn đế quốc cao thủ, nghĩ đến cũng yếu không được quá nhiều. Thương Đông nói. Bộ Vũ nghe chút, liền biết đối phương có chuẩn bị mà đến. Ám đạo, không phải tông ta phái cao thủ. Bộ Vũ thản nhiên nói. Không hoàn toàn bại lộ, đối ngoại, tự nhiên muốn phủ nhận. Không cần thụ người mở cớ. Ha ha, phải hay không phải, không trọng yếu. Thương Đông mỉm cười nói, Vũ tông sư cũng xin yên tâm, ta đã thấy rõ hiện thực, ta hai cái đồ nhi mặc dù bỏ mình, nhưng cùng ám đao tông sư ân đoán, nên xóa bỏ, đoàn kết đối kháng Đại Tấn mới là hàng đầu sự tình. Hắn lộ ra phi thường chân thành. Được, ta đáp ứng ngươi kết minh. Bộ Vũ nói khẽ, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Sở Bình, ba nhà chúng ta có thể tự liên hợp. Như ước định cẩn thận, 14 tháng 8, các ngươi đều đến ta Vân Sơn hội tụ. Bộ Vũ nói, nàng sẽ không đi Cựu Động phủ hoặc Nguyên Hồ phủ tập hợp. Đợi tại Vân Sơn, nàng mới an tâm. Nói cho cùng, có Hoàn Kiếm vị này gần như thiên bảng sư đệ tọa chấn, nàng có đầy đủ lực lượng ứng đối hai phe thế lực này. Được. Thương Đông Tử không gì không thể, đứng lên nói, ta liền không làm trễ nải, thời gian cấp bách, còn muốn tiến đến Cựu Lập phủ. Không lâu, có đệ tử đem Thương Đông dẫn tới núi. Hành tàu ở trên đường núi, tính cả ám đao khối đó, Hoành Vân Tông chí ít có hai khối Sở Giang lệnh. Thương Đông thầm nghĩ, lại đem Sở Bình mượn hơi được, Sở Bình chí ít cũng có hai khối, như vậy, bọn hắn hai phe kiềm chế lẫn nhau, đều sẽ không tùy tiện động thủ với ta. Đồng thời, Đại Tấn là chúng ta cùng chung địch nhân, đến lúc đó, chúng ta chí ít năm vị tông sư cũng có thể làm cho Đại Tấn kiên kỵ. Sở Giang tiên cảnh, 600 năm ở giữa, khiến cho Sở Giang đế quốc gia đời ba vị thiên bảng cao nhân. Đời đời đều có địa bảng tông sư. Ta không cầu tử mục linh quả, chỉ cầu đạt được mấy cái hồng mục linh quả, ta Nguyên Hồ Sơn trang truyền thừa tiếp hy vọng đều sẽ tăng nhiều. Qua tuổi 90, Sở Bảo Thường Đông thấy rõ ràng rất nhiều chuyện, chính mình thế đơn lực cô, quá tham lam, là muốn thiệt tỏi lớn, có chừng có mực. Mà Vân Điện bên trong, Nguyên Bản còn muốn đi trước tìm Thường Đông. Bộ Vũ suy tư, không nghĩ tới, hắn ngược lại là tìm tới cửa, cũng đúng, luận thực lực hắn hẳn là đã biết Sở Giang lệnh người sở hữu bên trong nhỏ yếu nhất. Ba nhà chúng ta liên minh cũng không sợ Đại Tấn, cũng không biết Đại Tấn đế quốc sẽ là ai lĩnh đội. Bộ Vũ yên lặng suy tư, Tấn Hoàng võ thành công hẳn là cũng sẽ không đậu, chẳng lẽ lại sẽ là Tấn Việt? Khổng lồ cương vực, thiên bảng cao thủ chỉ dẫn, khiến cho Đại Tấn đế quốc dưới trướng tông sư cao thủ rất nhiều, chỉ là không biết lần này Nô Uyên sẽ tới hay không. Bộ Vũ thầm nghĩ, nàng lúc trước vì sao không có hỏi Nô Uyên? Trọng yếu một chút là Hoàn Kiếm không muốn đi vào, như vậy toàn bộ Hoành Vân Tông liền không có thí sinh. Có đi hay không cũng liền theo Nô Uyên tự thân. Sở Giang tiên cảnh tình báo tương quan tầm quan trọng, nàng đã sớm đặt ở tặng cho trong thư tịch, liền chờ tháng 8. Đảo mắt liền tiến vào tháng 8. Đại Tấn đế quốc đang quân phủ giữa hè, một chi nhiều đến mấy trăm người thương đội chính hoảng hoảng du hành tàu tại trên quan đạo. Rất nhiều con la ngựa chở đi hàng hóa, còn có rất nhiều xe hàng lớn, thương nhân, bọn hộ vệ, có thể là cưỡi ngựa, có thể là đi theo thương đội từ từ đi. Vạn huynh đệ đang nhìn phong vân lục đâu? Một tên cưỡi đen xương ngựa lớn hán tử áo đen cười ha hả hỏi. Đúng a, mặc áo bào trắng giống như hơn 20 tuổi thư sinh bộ dáng thanh niên cười nói, dương lên sách vở trên tay. Hắn đang ngồi ở trên xe ngựa, khẽ vấp, làn da trắng nõn, nhìn không ra quá nhiều luyện võ dấu hiệu. Hay là Vạn huynh đệ bỏ được xài bạc, cái này quần tinh lâu phong vân lục có thể bán trọn vẹn nửa lượng bạc, lúc nào Vạn huynh đệ xem hết, cho ta cũng nhìn một cái. Hán tử áo đen cười. Được. Thanh niên mặc bạch bào cười nói. Hắn tiếp tục túi đầu là xem, trên một trang này chính viết: Tháng 7, Đại Tấn Tiên Đao Sơn, có lục địa thần tiên hiện thân, tên là Vạn Lưu, hư không đứng ở ngàn trượng vách núi, cũng nói. Thanh niên mặc bạch bào từ từ xem. Vạn ca. Một bên ước chừng 15-16 tuổi áo gai thiếu niên vụng trộm mắt nhìn sách, cười nói, tin tức này ta biết, đã sớm truyền ra, hắn cứ gọi Vạn Thần Tiên, cùng Vạn ca ngươi thế nhưng là bản gia. Đây là thiên bảng cao nhân, cũng không phải cái gì thần tiên. Thanh niên mặc bạch bào cười nói, mẹ ta kể qua, thiên bảng chính là thần tiên. Áo gai thiếu niên kiên trì nói. Thanh niên mặc bạch bào cười một tiếng, không có lại uốn nắn. Các ngươi đang nói Vạn Thần Tiên sự tình a? Ngồi trên lưng ngựa hán tử áo đen cười nói, nghe nói, người trong trốn thần tiên, khả năng phi thiên độ địa, ta Đại Tấn Đế quốc khai quốc hoàng đế, chính là thần tiên. Phi thiên độ địa. Thật hâm mộ a. Nghe nói, siêu việt tông sư mới là thần tiên. Áo gai thiếu niên trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, ta nếu là có thần tiên thực lực, khẳng định phải lấy được 100 phòng bản nương. Ha ha, tiểu mao, ngươi cái này còn không có trưởng thành hẳn ra, liền cả ngày nghĩ đến cưới vợ. Hán tử áo đen trêu bừa, lần sau, thương đội lại đi ngang qua của thành, ta dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Không đi, ta muốn tích lũy tiền cưới bà nương. Già đại ca, ngươi cũng cùng Vạn ca học xấu. Áo gai thiếu niên cười hắc hắc nói, ngươi cả ngày cười ta tiểu mao, còn như vậy trên đường đi uống hoa tiểu, coi chừng chuyến này về Sở Châu, một quặng lông đều không thừa. Ngươi tiểu tử này. Hán tử áo đen vừa trừng mắt. Bất quá, Vạn huynh đệ, lần sau ngươi đi, cũng đừng lại mang ta đi. Hán tử áo đen sầu nghiêm mặt nhìn về phía Ngô Uyên. Tựa hồ đang tính toán chạy lần này thương còn có thể còn lại bao nhiêu bạc. Ta dọc theo con đường này, liền đi một lần, vẫn chỉ là uống rượu. Thanh niên mặc bạch bào thản nhiên nói, là chính ngươi nhất định phải lưu đêm, bỏ ra 10 lượng bạc. Hán tử áo đen xấu hổ cười một tiếng. Ba người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, hành thương đường xá, rất mệt mỏi, rất khô khan. Theo lý, rất nhiều bào thương đều mệt không muốn nói nhiều. Chỉ bất quá, hôm qua mới vừa ở trong thành nghỉ dưỡng sức một ngày, cái này ra khỏi thành vẫn chưa tới một ngày. Mọi người cũng đều có tinh lực. Tháng 7, Thịnh Châu Thiết Kỵ có điều động dấu hiệu. Thanh niên mặc bạch bào tiếp tục lật xem bản này vừa mua sắm Thánh Châu Phong Vân Lục. Không giống với địa bảng nhân bảng thiên tài bảng một năm đổi mới một lần. Phong Vân Lục ghi chép các châu phủ nghe phong phanh chuyện lý thú, xem như quần tinh lâu biên soạn công khai tình báo, tuy không chi tiết, có thể thông qua nó đủ để đại khái hiểu rõ các nơi chuyện khẩn yếu. Cách Sở Giang tiên cảnh mở ra chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Thanh niên mặc bạch bào chậm rãi lật sách, suy tư. Theo thương đội tốc độ bây giờ, hẳn là có thể bình thường đến Sở Châu Lễ Thành quận. Thanh niên mặc bạch bào này, tự nhiên là thay hình đổi dạng sau Ngô Uyên. Từ Thiên Đao Sơn rời đi, Ngô Uyên lại một lần bắt đầu du lịch hành trình. Bất quá, hắn không còn là trước đó đao khách bộ dáng sông sáo. Thiên Đao Sơn nháo trò, Vạn Lưu danh hào, hình tượng xâm nhập lòng người, sợ là thiên hạ đều biết. Ngô Uyên lắc đầu, hắn lại biến hóa thành một thư sinh, chính thức sử dụng Vạn Thủy danh tự. Bảo thương. Đương nhiên, thân phận ngụy trang bên trên, Ngô Uyên là tiến về Sở Châu thăm thân thư sinh, luyện võ, có võ sư thực lực, đi theo thương đội an toàn hơn chút. Vạn Lưu cũng tốt, Vạn Thủy cũng được, cũng chỉ là một ngụy trang danh hiệu. Ngô Uyên đối với mấy cái này danh tự cũng không thèm để ý. Bảo thương cũng có một phen thú vị. Ngô Uyên nằm đang chứa đầy hàng hóa trên xe ngựa. Đặt tới hắn như vậy cấp độ, đứng là tu hành, nằm cũng là tu hành, ngay cả đi ngủ đều có thể tu hành. Trọng yếu là tâm, lớn mạnh tâm linh, lớn mạnh thần phách, cảm thiên tự nhiên. Ngô Uyên ánh mắt bình thản, không chỉ là mênh mông vô tận sơn hà ẩn chứa thiên địa ảo diệu, cái này hồng trần nhân thế, đồng dạng đối với tu luyện có chỗ xúc động. Đây là Ngô Uyên cùng Kiếm Thái Thượng khác biệt một chút. Kiếm Thái Thượng muốn chém đứt chư tình, chém tới hết thảy phiền não kia, một mình đạp vào từ từ tiên lộ, cảm ngộ thiên địa tự nhiên ảo diệu. Chương 160. Mà Ngô Uyên lại tin tưởng, vạn vật đều có nó lý, không thể đi cực đoan. Chỉ ít, ngắn ngủi một tháng, đi qua mấy ngàn dặm, để cho ta có thể điều động thiên địa chi lực, đã tăng lên tới 60.000 cân. Ngô Uyên mỉm cười. Mặc dù tất cả hợp nhất cảnh người tu hành, vừa đặt chân cấp bậc này, tiến bộ đều sẽ rất nhanh. Có thể Ngô Uyên tăng lên tốc độ, vẫn như cũ phi thường dọa người rồi. Ta hiện tại tốc độ phi hành, hẳn là tăng lên tới 80 mét mỗi giây. Ngô Uyên âm thầm cân nhắc. Hắn có đoạn thời gian không có thử. Hợp nhất cảnh, lấy thiên địa chi lực nắm chính mình, tự nhiên có thể làm đến phi hành, cái này so lấy thần niệm ngự vật phi hành dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, mặc dù có thể phi hành, có thể đơn thuần tốc độ, là kém xa mặt đất tốc độ chạy. Bất quá, mặt đất chạy cùng phi hành là hai khái niệm. Ngô Uyên âm thầm cảm khái, vẹn vẹn một chiêu hư không lực, liền có thể đem tông sư cao thủ áp chế gắt gao. Tông sư cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá nhảy lên cao mấy chục trượng, liền sẽ bởi vì trọng lực rơi xuống dưới. Có thể nói, theo thời gian trôi qua, Ngô Uyên đối với thiên địa chi lực vận dụng càng thuần thục, càng có thể cảm nhận được cảnh giới này lợi hại. Theo Thái Thượng cho thư tịch giảng, Sở Giang tiên cảnh chính là một phương khu vực đặc biệt, thiên địa chi lực sẽ thụ áp chế, cơ hồ không cách nào điều động. Ngô Uyên thầm nghĩ, thiên bảng cao thủ sở dĩ nghiền ép địa bảng cao thủ, thiên địa chi lực là lợi khí. Nếu vô pháp thi triển thiên địa chi lực, ta muốn thắng mặt khác tông sư cao thủ, thật là có chút phiền phức. Ngô Uyên nhíu mày. Đương nhiên, Ngô Uyên cũng không có quá lo lắng, bước vào hợp nhất cảnh, là toàn phương vị tăng lên, khống chế thiên địa chi lực chỉ là một loại thủ đoạn. Ừm. Đương nhiên, Ngô Uyên trố mắt nhìn, dư quang không khỏi liếc nhìn nơi xa trong núi rừng, có đạo tặc. Nhân số tựa hồ còn không ít. Hắn thần cảm, so với một tháng trước càng mạnh. Phương viên 8, 9 dặm đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, tại bên ngoài 6, 7 dặm có đại lượng sinh mệnh khí tức, lít nha lít nhít hơn ngàn tên. Cầm đầu là mấy vị nhất lưu cao thủ. Tránh không khỏi, Ngô Uyên nhíu mày. Nơi này chỉ có đầu này thương đạo, hai bên đều là rừng rậm, muốn đường vòng, ít nhất phải quấn hơn trăm dặm. Nhìn Trương hội trưởng thủ đoạn đi. Ngô Uyên nhắm mắt điều tức. dọc theo con đường này, tuy là đối địch, Ngô Uyên cũng không thể không thừa nhận, Đại Tấn Đế quốc trị an cũng không tệ lắm. Nhưng 2-3 ngàn dặm đường xá, tự nhiên không thể thiếu núi cao rừng rậm, thương đội gặp phải lục phỉ thủy tặc cũng không ít, có thể tuyệt đại bộ phận đều bị thương đội thủ lĩnh Trương hội trưởng giải quyết. Bất quá, dạng này cố lớn đạo tặc, còn là lần đầu tiên đụng phải. Mau đi vào Sở Châu khu vực, làm Đại Tấn Đế quốc tân chinh phục cương vực, vẹn vẹn mấy chục năm, lại phản kháng chưa bao giờ dừng lại qua, tự nhiên muốn so Đại Tấn nội địa hỗn loạn chút. Không đến một khắc đồng hồ, dừng lại. Ha ha, là dê béo lớn, nhanh chóng lưu lại. Quan đạo hai bên rừng rậm liền vang lên từng đợt tiếng giống, chỉ gặp đại lượng bịa cứng mặc áo giáp, cầm đao kiếm cung nỏ đạo tặc, liền từ bốn phương tám hướng tụ họp tới. Không tốt, nhanh. Toàn bộ thương đội lập tức hoảng loạn lên, phụ trách thủ vệ trên trăm tên hộ vệ, cấp tốc hành động, không gì sánh được nghiêm túc. Dạng này cỗ lớn đạo tặc, không phải dễ đối phó như vậy. Hơn 100 tên hành hương, cũng đồng dạng nhau nhau lấy ra vũ khí, chỉ là so sánh bọn hộ vệ, bọn hắn muốn hốt hoảng được nhiều. Nhưng cũng không có nhiều người e ngại. Đầu năm nay, dám ở bên ngoài bảo thương mấy ngàn dặm, đều là đem đầu treo ở trên dây lưng quần kiếm tiền, sao lại không có mấy phần thực lực. Ngay cả Ngô Uyên bên người tiểu mao, trên mặt mang theo một tia sợ hãi, vẫn lấy ra một thanh cương đao, gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng rậm đạo tặc. Thương đội phía trước, chư vị hảo hán, cầm đầu Trương hội trưởng lại là cất cao giọng nói, đều vất vả, chúng ta đi ngang qua bảo địa, đã quấy rầy chư vị hảo hán, đây là an ủi tiền, mong rằng chư vị hảo hán nhường ra một con đường. An ủi tiền, uống trà tiền, tiền mãi lộ, thiên hạ các nơi cách gọi không đồng nhất. Bất quá, tóm lại liền một đầu, tuyệt đại bộ phận thời điểm, thương đội gặp được lục phỉ, đều có thể đàm phán, giao tiền sự tình. Đại bộ phận đạo tặc có thể được đến tiền tài, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, động một chút lại giết người, tự thân cũng sẽ có thương vong. Mà lại, đem một đầu thương lộ giết nhiều người, nhẹ thì các thương nhân không muốn lại đi đường này, nặng thì sẽ hấp dẫn đại quân vây quét. Lao đầu, ngồi trên lưng ngựa cầm đầu hán tử độc nhãn hừ lạnh nói, lão tử vừa mới lập đạo, chính là muốn lập ý lúc đầu dự định đem bọn ngươi đều đổ. Bất quá, nghệ tình lao tử thiện tâm, thả các ngươi một ngựa, đem hàng hóa toàn bộ lưu lại, nữ toàn bộ lưu lại, thả các ngươi không chết. Hán tử độc nhãn lạnh lùng nói. Thương đội một mảnh xôn xao. Trương hội trưởng sắc mặt đồng dạng thay đổi. Hắn không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, một tên đại phỉ lập đạo, lần thứ nhất cướp bóc, khẳng định sẽ náo ra có chút lớn động tĩnh. Đại đương gia, Trương hội trưởng ngay cả sửa lời nói, lập đạo đích thật là đại hỷ sự, chúng ta nguyện vì đại đương gia dâng lên bạch ngân một vạn lượng làm hạ lễ, mong rằng đại đương gia dơ cao đánh khẽ, được chứ? Một vạn lượng, ngươi coi đuổi ăn mày. Hán tử độc nhãn kia hừ lạnh nói, các ngươi xe này hàng hóa, chí ít có thể đáng 100.000 lượng bạc. Ta lặp lại lần nữa, lưu hàng, lưu nữ nhân. Hán tử độc nhãn lạnh lùng nói, lại không tử, coi như đừng trách ta. Lưu nữ nhân, lưu nữ nhân. Hai bên một đám đạo tặc đều hò hét tầm ý gào thét, mà toàn bộ thương đội hộ vệ, các thương nhân đều càng khẩn trương lên, nắm chặt binh khí trong tay. Bọn hắn biết, chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Trương hội trưởng cắn răng, lưu hàng, làm sao có thể? Hắn là thương đội người tổ chức, vận chuyển hàng cũng là nhiều nhất, trọn vẹn giá trị gần 100.000 lượng bạc, là toàn bộ tài sản của hắn. Ngay tại hắn do dự ở giữa, các huynh đệ, hắn tử độc nhãn kia trong đôi mắt hiện lên một tia bạo ngược, gầm nhẹ ra một câu, giết. Hắn chẳng qua là cảm thấy chi này thương đội quá nhiều người, không tốt gặm, không muốn hao tổn huynh đệ. Nhưng đã đối phương không tức thời, vậy liền giết. Đối với một cái cỡ lớn bang phái tới nói, lập đạo lập uy cũng nên làm. Không chọn chi này thương đội, gặp được bên dưới chi thương đội, cũng nên chém giết một trận. Không giết, sao có thể chấn nhiếp đầu này thương đạo? Phía sau sao có thể bó lớn thu lấy bạc? Giết, giết bọn hắn. Cái kia trọn vẹn hơn ngàn tên đạo tặc, lúc này giữ tận lấy huy động binh khí, từ tứ phía tám thành vọt lên. Xoẹt, hưu, càng là đại lượng mũi tên bắn vụt tới. Giết, giết. Cả chi thương đội bọn hộ vệ, đồng dạng sắc mặt đỏ bừng, giống giận lắc tay bên trong binh khí hoặc tâm chán. Đảm nhiệm hộ vệ, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng chém giết. Đúng lúc này, xoạt, xoạt, nương theo từng đạo bén nhọn tiếng vang chói tai, mấy đạo lưu quang xẹt qua trời cao, như là tinh hỏa như lưu quang, như thiểm điện bắn về phía ngồi trên lưng ngựa mấy tên đạo tặc thủ lĩnh. Không tốt, có ám khí. Ba tên nhất lưu cao thủ cảnh giới đạo tặc sắc mặt kỳ biến, có thể là huy động chiến đao, có thể là như thiểm điện nhảy vọt, muốn bước ra tránh né. Nhưng sau một khắc, ba đạo lưu quang lại đồng dạng theo bọn hắn né tránh mà chuyển hướng. Chuyển hướng ám khí. Không dung ba đại cao thủ suy nghĩ nhiều, máu tươi vẩy ra, ba đạo lưu quang đã trong nháy mắt quán xuyên đầu lâu của bọn hắn. Mi tâm của bọn họ chỗ đều có máu tươi tuôn ra, trên mặt có thể là tùy tiện cười, có thể là mang theo một tia sợ hãi, có thể là mặt không biểu tình. Phù phù phốc phốc phốc phốc, ba bộ thi thể rơi vào trên mặt đất. Tam đại thủ lĩnh chết. Theo sát lấy, hoa soạn, soạn, hình như có một đạo sợi tơ vô hình, chỉ gặp sơn lâm hai bên trùng sát lại phía trước nhất mười mấy tên đạo tặc, chưa cùng thương đội bọn hộ vệ giao thủ đến cùng một chỗ, từng cái cổ trong nháy mắt vỡ ra, dâng trào ra máu tươi. Đối mặt một màn này, vô luận là thân là nhị lưu cao thủ hộ vệ thủ lĩnh, có thể là phổ thông hộ vệ, hoặc là đông đảo thương nhân, đều là trợn mắt hốt mồm. Vạn đại ca, ngươi. Tiểu Mao nháy mắt, khó có thể tin nhìn qua Ngô Uyên. Hắn nhìn rất rõ ràng. Chương 161. Vừa rồi Ngô Uyên tiện tay vung lên, liền có ba đạo lưu quang bay ra, theo sát lấy cái kia tam đại đạo tặc thủ lĩnh liền chết. Quá nhanh. Liên phảng phất chụp chết ba cái con rồi một dạng nhẹ nhõm. Cao thủ. Vạn huynh đệ, là đỉnh tiêm cao thủ, có thể là vang danh thiên hạ địa bảng tông sư. Một bên hán tử áo đen giả huynh đệ trừng to mắt nhìn chằm chằm, có chấn kinh, có hưng phấn. Lúc này, nguyên bản còn khí thế hung hăng hơn ngàn bọn phỉ đồ, tất cả đều bị dọa sợ, hoảng sợ nhìn qua thi thể đầy đất này. Bọn hắn có ít người thấy rõ là Ngô Huyên xuất thủ, đại bộ phận không thấy rõ. Đúng vậy, ảnh hưởng bọn hắn nhận rõ hiện thực. Tam đại thủ lĩnh, trong nháy mắt liền chết sạch, còn liên quan chết hơn 10 vị huynh đệ, còn thế nào đánh? Bọn hắn biết, đã trúng thiết bản. Trốn, mau trốn. Giống như nước thủy triều, bọn này đạo tặc bắt đầu như bị điên chạy trốn, e sợ cho trốn chậm một chút bị cao thủ thần bí kia truy sát đi lên. Bất quá, thương đội bọn hộ vệ trừ bắn đi ra mấy mũi tên, cũng không có truy sát, dù sao, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ thương đội. Sinh tử chém giết, có thể không làm, tự nhiên không muốn đi làm. Huống chi, hết thảy phát sinh quá nhanh, rất nhiều hộ vệ, thương nhân cũng còn có chút được, cũng còn không có kịp phản ứng. Tiểu Mao, Nô Uyên ngửa đầu nhấp một hớp rượu trái cây, đột nhiên cười nói, còn nhớ rõ ta dọc theo con đường này dạy ngươi hai bộ đạo pháp sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tiểu Mao kịp phản ứng, gật đầu liên tục. Ha ha, luyện thật giỏi, có lẽ tương lai ngươi bằng cái này hai bộ đạo pháp, thật có thể cưới 100 phòng nàng dâu. Nô Uyên cười, đem bầu rượu vẫn hướng Tiểu Mao. Chợt, tại thương đội phần lớn người đều không có kịp phản ứng lúc, Nô Uyên nhảy lên một cái, giống như một đạo huyễn ảnh màu trắng, trong nháy mắt bay ra mấy chục trượng, cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm. Là Vạn công tử, nguyên lai là hắn đã cứu chúng ta. Hắn là một vị đại cao thủ. Thương đội đám người lúc này mới kịp phản ứng, chấn kinh sau khi, cũng không khỏi nghị luận, may mắn. Chỉ có Tiểu Mao vẫn nhớ kỹ trước khi đi, Nô Uyên, hai bộ đao pháp. Tiểu Mao ánh mắt sáng tỏ, vạn đại ca lợi hại như vậy, hắn giảng dạy đao pháp, nhất định không tầm thường. Ta nhất định luyện thật giỏi. Nói không chừng, tương lai ta cũng có thể thành nhập lưu cao thủ. Tiểu Mao không dám hy vọng xa vời giống như Nô Uyên. Trong mắt hắn, nhập lưu cao thủ, liền phi thường lợi hại. Rất nhanh, thương đội tiếp tục tiến lên. Không lâu, vùng khu vực này, liền lưu truyền lên công tử áo trắng Vạn Thủy một người lui ngàn phỉ sự tích. Vẹn vẹn hai ngày sau, ở ngoài mấy ngàn dặm, một thất thanh lôi mã chở đi một ước chừng 30 tuổi thanh niên áo trắng, chậm rãi tới gần một tòa có chút bao la hùng vĩ thành lớn, tường thành liên miên hơn 10 dặm. Vốn là muốn chậm rãi đến Sở Châu, không nghĩ tới, không phải có người muốn cho ta đưa xương mù màu máu. Thanh niên áo trắng nhìn xa xa thành lớn, thôi, còn lại mấy ngày nay, liền hảo hảo tại cái này lễ thành quận dạo chơi. Thanh niên áo trắng, tự nhiên là Ngô Uyên. Du lịch trong mấy tháng này, những chuyện tương tự, hắn gặp được không chỉ một lần, thường thường ngụy trang không được bao lâu, liền sẽ gặp được bên trên chuyện phiền toái. Mặc dù đại bộ phận thời điểm túi đầu là được, có thể Ngô Uyên sông sáo thiên hạ, tùy tâm sở dục đã quen, phàm là không vừa mắt, thường thường giết người liền nên ngang rời đi. Mỗi lần lưu lại danh hào cũng khác nhau. Có thể nói Ngô Uyên là quần tinh lâu phong vân lục trọng yếu nội dung nhà cung cấp. Đi, Ngô Uyên rồi ngựa vào thành. Cơ hồ cùng một thời gian, Thánh Châu, một chỗ thần bí chi địa, nơi này là đại tấn một chỗ cấm địa, cũng là toàn bộ hoàng tộc thánh địa, Thánh Châu tam đại võ đạo thánh địa một trong, chỗ sâu nhất một tòa đại điện. Mấy đạo thân ảnh đi ra, Lục Thúc luôn luôn quen thuộc nhìn xuống thiên hạ tấn hoàng, hôm nay đến nơi này, đổi lại một thân áo bào đen, chủ động tiến lên đón. Bái kiến đại trưởng lão. Đi theo tấn hoàng mà đến hơn 10 người, đồng dạng cung kính hành lễ, không dám có chút bất kính. Đại tấn hoàng tộc, qua tuổi 80 tuổi tông sư cao thủ, vô luận là đảm nhiệm hoàng đế, thân vương có thể là mặt khác chức vị trọng yếu, hết thảy đều muốn thoái vị, tiến vào hoàng tộc trưởng lão viện. Hoàng tộc trưởng lão nhất định phải là tông sư. Có thể tưởng tượng đại tấn hoàng tộc khủng bố nội tình, 200 năm xuống tới, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu tông sư cao thủ. Hoàng tộc trưởng lão sẽ cách mỗi 10 năm, lấy thực lực định xếp hạng. Thực lực của đại trưởng lão là toàn bộ hoàng tộc địa bảng đệ nhất. Bệ hạ, cầm đầu chính là một hắc bào trung niên nhân mỉm cười nói. Chợt nhìn, hắn liền phảng phất tấn hoàng huynh đệ một dạng, hai đầu lông mày có chút tương tự. Nhưng ở đây tất cả mọi người biết, người trung niên áo đen này chính là tấn hoàng Tấn Thương thân thúc thúc, đã năm hơn 90, là đời trước Bắc Vương. Lục thúc, ta đã đạt được lão tổ đưa tin, nói Lục thúc ngươi đã thành công bước vào hợp nhất cảnh. Tấn hoàng có chút kích động nói, chỉ là may mắn. Nguyên bản còn lo lắng trăm tuổi trước không cách nào đột phá, không nghĩ tới, hai vị lão tổ chỉ dẫn bên dưới, lại có tử phủ ngọc ký chỉ dẫn, cũng bất chi bất giác liền thiên nhân hợp nhất. Người trung niên áo đen hí hừ nói, vừa vào thiên nhân, thiên địa chi lực quán thể, thân thể ngược lại là lại khôi phục thanh xuân. Chúc mừng Lục thúc. Tấn hoàng chắp tay nói, trong đôi mắt cũng tràn ngập khát vọng. Hắn mặc dù là cao quý hoàng đế, nhưng hắn rõ ràng, trong thiên hạ này, thiên bảng mới là tính quyết định lực lượng. Chỉ có thiên bảng mới có thể có được kéo dài thọ nguyên, phi thiên độn địa giống như tiên ma. Hoàng đế, chỉ là thiên bảng trong tay vật biểu tượng thôi. Chúc mừng đại trưởng lão. Sau lưng tất cả mọi người là nghe được chấn kinh. Thiên nhân hợp nhất. Bọn hắn chí ít đều là đỉnh tiêm cao thủ, tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Đại tấn lại phải sinh ra một vị thiên bảng cao nhân. Bệ hạ không cần lo lắng quá mức. Người trung niên áo đen mỉm cười nói, sở giang tiên cảnh sự tình, ta đã hết đều biết hiểu. Ta bây giờ chỉ là vừa đột phá, còn tại thuế biến thân thể, chưa chân chính mở khí hải, còn có thể tiến vào bên trong. Tiến vào trong tiên cảnh, tuy vô pháp vận dụng thiên địa chi lực, nhưng ngắn ngủi mấy tháng, thân thể thuế biến, thân thể của ta lực lượng đã đạt 280. Không cân. Người trung niên áo đen nói, lại có linh khí chiến khải cùng nhất phẩm thần kiếm. Có thể nói, coi như 10 vị tông sư cao thủ liên thủ, ta cũng có thể quét ngang. Chỉ cần bộ vũ Sở Bình bọn hắn dám đến, ta liền để bọn hắn không cách nào sống mà đi ra đi. Người trung niên áo đen nói khẽ. Được. Tấn Hoàng nghe vậy không khỏi đại hỉ. Trong mắt hắn, công phạt Giang Châu trở ngại lớn nhất chính là Bộ Vũ, Sở Bình. Chỉ diện trừ hai người này, đại quân lại vừa tiến công, chắc chắn thế như trẻ che quét ngang toàn bộ Giang Châu. Không ai có thể ngăn cản. Lục thúc. Tấn Hoàng đống nhiên lo lắng nói, ngươi nói, Cựu Sát Phủ cùng Quần Tinh Lâu có thể hay không cũng có chuẩn thiên bảng cao thủ đến? Xác suất không lớn. Từ địa bảng thuế biến đến thiên bảng, tuổi trẻ thì nửa năm, tuổi già thì 2-3 năm. Người trung niên áo đen nói khẽ, cựu sát phủ, quần tinh lâu, thất tinh lâu phía sau mặc dù đều có thiên bảng cao thủ, có thể nghĩ muốn dạy dỗ ra một vị mới thiên bảng, không dễ dàng như vậy. Huống hồ, với lúc giai đoạn này đột phá, càng khó. Ta đại tấn hoàng tộc, ta thế hệ này, cho tới bây giờ đột phá cũng liền ta một cái. Người trung niên áo đen nói, còn nữa, cựu sát phủ mấy người bọn hắn thế lực, đối với Sở Giang đế quốc hiểu rõ, kém xa tít tắp ta đại tấn. Người trung niên áo đen lắc đầu nói, ừm, đây cũng là. Tấn hoàng không khỏi gật đầu. Bọn hắn công diệt Sở Giang đế quốc, không chỉ đạt được Sở Giang lệnh, còn chiếm được tương quan đại lượng tư liệu. Giống Hoành Vân Tông, Bách Giang Vương các thế lực, trường kỳ tại Sở Giang đế quốc dưới trướng, cũng không ít tài liệu cặn kẽ. Có thể cựu sát phủ, thất sát lâu, những thế lực này dù cho mạnh, có tư liệu phần lớn không trọn vẹn hoặc thô sơ giản lược, kém xa đại tấn bọn hắn vài phe thế lực. Lục thúc, cái này năm vị là ta lần này an bài tùy hành địa bảng tông sư. Tấn hoàng chỉ vào sau lưng năm vị tông sư cao thủ, cấp tốc đem bọn hắn giới thiệu một lần. Cái này 12 vị là tùy hành đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn phụ trách đi bên ngoài thu thập một chút thiên tài địa bảo. Tấn hoàng tùy ý nói, vẫn được. Người trung niên áo đen gật đầu nói, nhớ kỹ, tông sư cao thủ phụ trợ ta, tận khả năng cướp đoạt hai đại linh quả. Về phần đỉnh tiêm cao thủ, đừng tham lam, chớ vào nội vực. Đúng. Một đám cao thủ cung kính nói, cái này năm vị tông sư cao thủ nguyên bản hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm tư, nhưng bây giờ cũng đều không dám. Chuẩn thiên bảng, lại có đại tấn hoàng tộc phối trí rất nhiều bảo vật, một người liền có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ. Cách Sở Giang tiên cảnh mở ra, còn có không đến 10 ngày, gần vạn dặm lộ trình. Xuất phát. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nô Huyên đợi tại Lễ Thành, thuê lại một chỗ đại viện, trừ mỗi ngày bình thường tu luyện, chính là ở trong thành du lịch. Du lịch đã là du lãm đất Sở Phong thổ, cũng là dùng thân nghiệm, cảm giác tứ phương. Ngày 21 tháng 8, đến rồi. Đợi tại chính mình trong viện Nô Huyên, rốt cục cảm giác được vài luồng sinh mệnh khí tức mạnh mẽ từ phía đông vào thành. Chương 162, tiến vào, siêu hạng luyện thể thiên phú. Lễ Thành quận là Sở Châu mấy trăm tòa trong quận thành, phi thường không đáng chú ý một tòa. Ngày bình thường, toàn quận công mở đệ nhất cao thủ, chỉ có là một vị nhất lưu cao thủ. Nhị lưu cao thủ đều thuộc Lễ Thành quận bên trong đại nhân vật. Hôm nay, trong thành một tòa không quá thu hút đình viện, có hơn 10 người hội tụ ở đây, giống như đang chờ đợi ai. Một vị đại hán trong đầu, mặc trọng giáp màu đen, mặt không biểu tình, khí thế kinh người, chính chậm rãi huy động cái kia giữ tận không gì sánh được lang nha đồng. Có khác một toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh cao lớn, dựa vào tại đỉnh nghỉ mát cạnh cây cột, lộ ra có chút hài lòng. Lý huynh, cách tiên cảnh mở ra thời gian, chỉ còn lại có nửa ngày thời gian, ngươi nói vị hảo hữu kia ở đâu? Một vị khuôn mặt ước chừng 30 tuổi thanh niên mặc bạch bào, đi tới cao lớn thân ảnh mặc hắc bào trước người, cau mày nói, hắn không đến, chẳng lẽ chúng ta một mực chờ ở chỗ này? Tống Quang huynh đệ, cao lớn thân ảnh mặc hắc bào thản nhiên nói, kiên nhẫn một chút, người của ta đều mang đến, tự nhiên là có nắm chắc, mở ra chí ít tiếp tục 3 ngày ngẫu, chờ hắn đến, đầy đủ chúng ta chạy tới. Thanh niên mặc bạch bào nhíu mày, lại không lại nói cái gì, tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Không biết Lý Diễn tông sư đang đợi ai, khẳng định là tông sư cao thủ. Dáng một mình nắm giữ Sở Giang lệnh, thực lực sao lại yếu? Đợi tại sân nhỏ biên giới tám đạo thân ảnh đều khe khẽ bàn luận lấy. Bọn hắn tám cái, ngày thường hành tẩu ở bên ngoài, đều sẽ thụ vô số lấy lòng, là rất nhiều bách tính thậm chí võ giả trong mắt đại nhân vật. Nhưng bây giờ, tại trong viện này, bọn hắn tám cái lại chỉ là tùy tùng, phụ thuộc. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào cao lớn thân ảnh mặc hắc bào, thanh niên mặc bạch bào, đại hán chọc đầu trên thân, trong mắt cũng không khỏi tự chủ hiện lên một tia kính sợ. Tông sư, ba vị tông sư cao thủ. Trong viện đám người tâm tư dị biệt. Ám đao, ngươi thế nhưng là cầm ta gì cổ tiết lộ, đừng gạt ta a. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào Demi thủy mục, nội tâm rất không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hán, chính là trước đó cùng Nô Huyên từng có ước định Lý Diễn. Thời gian một hơi hơi thở đi qua, thanh niên mặc bạch bào, tráng hán đầu chọc cũng không lại mở miệng, có thể Lý Diễn nhưng trong lòng càng bất an, cái này ám đao rất có thể là Hoành Vân Tông cao thủ, chẳng lẽ lại hắn gặp cùng Vương Hoang một trận chiến thân phận bại lộ, dứt khoát cùng bộ vũ cùng một chỗ tiến vào. Càng nghĩ, Lý Diễn càng cảm thấy có loại khả năng này. Thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, trời chiều ánh chiều tà chiếu xạ ở trong viện, lúc này không chỉ mấy vị tông sư cao thủ, liên đối tùy hành tới 8 vị đỉnh tiêm cao thủ đều có chút bất an. Đương nhiên, Lý Diễn huynh, để cho ngươi chờ lâu. Thanh âm rất nhẹ, lại như đất bằng kinh lôi. Một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng ở trong viện vang lên. Ai? Ngồi xếp bằng thanh niên mặc bạch bào trong nháy mắt mở mắt ra, bản năng hướng về phía sau lưng bay ra mấy trượng xa. Ừm. Ai? Đại hán chọc đầu đồng dạng như thiểm điện quay người, nhìn về phía trong viện một góc. 8 vị đỉnh tiêm cao thủ, thuận thanh âm nhìn lại, trong lòng không khỏi run lên. Sân nhỏ nơi hẻo lánh, chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy một vị thanh niên áo đen. Hán, chỉ xem khuôn mặt ước chừng 27-28 tuổi, làn da trắng nõn, bên hông treo lơ lửng một thanh bội kiếm. Liên phảng phất du lịch tứ phương công tử văn nhã. Nhưng tại nơi trốn có người, đều đem trong lòng cảnh giác nâng lên cao nhất, bởi vì quá mức đáng sợ. Cần biết, đây không phải ban đêm, đây là ban ngày. Hội tụ tam đại tông sư, 8 vị đỉnh tiêm cao thủ trong đình viện, vị này thanh niên áo đen vô thanh vô tức gần vào đến, lại không người sớm phát giác được. Phần này tiềm hành thủ đoạn, đủ để khiến bất luận một vị nào tông sư run sợ. Ha ha. Lý Diễn đè xuống trong lòng chấn kinh, nhấc xuống che đầu, lộ ra dáng tươi cười, đi hướng thanh niên áo đen. Lý huynh, các ngươi đợi ở chỗ này, cũng không nói cho ta biết trước tang cảnh một tiếng. Thanh niên áo đen chủ động mỉm cười mở miệng, có thể để ta một trận dễ tìm. Tang cảnh. Lý Diễn ngây người một cái chớp mắt, nhưng hắn chợt liền minh bạch, đối phương là không muốn tiết lộ thân phận, lúc này thuận thế mở miệng, ha ha, tang cảnh huynh, trách ta. Bất quá, ngươi tới cũng coi như kịp thời, tiên cảnh chưa mở ra. Lý Diễn cười nói, người đến, tự nhiên là Ngô Uyên. Mặc dù Ngô Uyên hình dạng, mặc cùng Lý Diễn lần trước gặp nhau lúc hoàn toàn khác biệt, có thể Lý Diễn cũng không hoài nghi quá nhiều. Vừa đến, tông sư cao thủ dịch cốt biến ảo trang dùng rất dễ dàng, huống hồ lấy ám đao thân phận, không dịch cốt mới không bình thường. Thứ hai, không có mấy người biết được bọn hắn ước định. Thứ ba, hắn mặc dù không giống thiên bảng cao thủ như vậy có thể thông qua thần phách khí tức phán đoán, nhưng hắn đồng dạng có bí thuật phương pháp, có thể thông qua khí máu, đại khái phân biệt một vị cao thủ thân phận. Tăng Cảnh huynh, đến, ta hướng ngươi giới thiệu. Lý Diễn không gì sánh được nhiệt tình chỉ vào một bên thanh niên mặc bạch bào, cười nói, vị này là Quần Tinh lâu Thiên Tinh trưởng lão Tống Quang, cũng là tông sư cao thủ. Tống Quang. Nô Uyên cười nhạt một tiếng, nghe nói Tống huynh đại danh. Tống Quang, địa bảng xếp hạng 24, khiến cho một tay hảo kiếm pháp, tăng thêm xuất từ Quần Tinh lâu, danh khí rất lớn. Tăng Cảnh huynh là ẩn sĩ cao nhân a. Tống Quang khẽ cười nói, vị này là Cựu Sát phủ tông sư cao thủ Thiết Thoát. Lý Diễn lại chỉ hướng một bên người mặc trọng giáp đại hán Khôi Ngô, hắn cái tên này ngươi chưa nghe nói qua, có thể một thân phận khác, nghĩ đến ngươi là biết được, Đông Cổ Hãn. Nghe nói qua, Thiết huynh tung hoành Bắc Châu và giảm, uy danh vô tận a. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Bắc Châu phân chia 9 đại thảo nguyên, mỗi một thảo nguyên đều có bá chủ bộ lạc, Đông Cổ bộ lạc chính là trung bộ một phương thảo nguyên bá chủ. Hán Vương, tức là phương này bộ lạc thủ lĩnh. Nô Uyên không nghĩ tới, đại biểu Cựu Sát phủ lại sẽ là một phương Hán Vương. Đông Cổ Hán Vương, địa bảng xếp hạng 59. Tiến đến trước đó, ta lấy thần niệm bao phủ phương này đỉnh viện, ba vị này tông sư đều không có phát giác, xem ra thần phách cũng không tính là quá mạnh. Nô Uyên thầm nghĩ, bất quá, Thất Tinh lâu, Cựu Sát phủ, Quần Tinh lâu thế lực ba bên liên hợp, ngược lại là thú vị. Tông sư cao thủ, thị lực, thính lực đều vô cùng tốt. Có thể thần niệm dò xét, bình thường tới nói, là thiên bảng mới có thể có thủ đoạn, đối với võ giả bọn họ thuộc về hàng duy đả kích. Ha ha, Tăng Cảnh huynh nói đùa. Thiết Thoát khiêng lang nha động, thanh âm hùng hồn, trung nguyên mới là địa linh nhân kiệt, vô luận là Lý Diễn huynh hay là Tăng Cảnh huynh, cũng không danh liệt địa bảng, nhưng cho ta cảm giác đều so ta mạnh hơn. Nô Uyên, Lý Diễn đều là cười một tiếng, chưa giải thích thêm. Trên thực tế, ở đây mấy người đều có ăn ý, đều rất rõ ràng, làm Thất Tinh lâu một phương đại biểu, Nô Uyên, Lý Diễn dùng danh tự, xác suất lớn đều là giả danh. Sau đó, Lý Diễn lại đem tùy hành 8 vị đỉnh tiêm cao thủ, từng cái hướng Nô Uyên giới thiệu một lần. Trong đó 4 vị đỉnh tiêm cao thủ lệ thuộc vào Thất Tinh lâu, phân biệt gọi Tử Đại, Vương Nhị, Võ Tam, Đông Tứ. Vương Nhị, Võ Tam. Lý Diễn cười nhìn lấy Nô Uyên, chỉ vào một bên hai tên đỉnh tiêm cao thủ, Tăng Cảnh huynh, hai người bọn họ theo ngươi, do ngươi đưa vào trong tiền cảnh. Nô Uyên ánh mắt đảo qua hai người, không hề nghi ngờ, 4 vị này Thất Tinh lâu cao thủ danh tự đều là tùy ý lấy danh hiệu. Vương Nhị chính là một mặc màu tím chiến khải râu quai nón hán tử. Về phần Võ Tam thì là một có chút xinh đẹp nữ tử xinh đẹp. Xin ra mắt tiền bối. Vương Nhị cùng Võ Thắng đều cung kính hành lễ, không dám chút nào bởi vì Nô Uyên mặt ngoài tuổi trẻ mà khinh thị. Mặt khác 6 vị đỉnh tiêm cao thủ cũng không mình hành lễ. Nô Uyên nhưng lại không để ý tới quá nhiều, với hắn mà nói, nếu là tông sư cao thủ, còn muốn chú ý một hai. Đỉnh tiêm cao thủ, căn bản không thèm để ý. Chư vị, bây giờ toàn bộ hội tụ, tiến về tiên cảnh trước cửa vào, ta liền nhắc lại một chút. Lý Diễn thân hình cao lớn, khí tức phi phàm. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, nhất là trên người Ngô Uyên dừng lại một cái chớp mắt, ba nhà chúng ta kết hợp, đoạt bảo mỗi người dựa vào thủ đoạn, có thể tuyệt không thể lẫn nhau hạ sát thủ. Minh Bạch. Khôi Ngô đầu chọc Thiết Thoát cười nói, yên tâm. Thanh niên áo trắng Tống Quang đồng dạng cười nói. Ngô Uyên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó Minh Bạch, lộ ra rất cao lãnh. Chư vị Minh Bạch là được, nhưng ta vẫn như cũng phải nhắc nhở. Theo chúng ta lấy được tin tức, Đại Tấn chí ít có 5 khối sở giang lệnh. Mà Hoành Vân, Bách Giang Vương, Nguyên Hổ lão nhân mấy nhà này, đồng dạng có khả năng hình thành cố sở liên minh. Lý Diễn trầm giọng nói, chúng ta nếu không liên hợp, cũng có thể bị hai phe này tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta chỉ cầu đảm bảo, mà không phải cùng hai nhà này đánh nhau chết sống. Thiết Thoát cùng Tống Quang cũng hơi gật đầu, đây là bọn hắn đã sớm biết được tin tức. 5 khối, Đại Tấn, Hoành Vân cùng Bách Giang Vương liên hợp. Nô Uyên nội tâm bình tĩnh. Lúc trước hắn một mực tại du lịch sông sáo, nhưng không biết những tin tức này. Bất quá, ta cái danh hiệu này đã gọi Tăng Cảnh, vốn là kế hoạch táng diệt Đại Tấn cao thủ. Nô Uyên con ngươi chỗ sâu hiện lên một hơi khí lạnh, không sao, tới càng nhiều càng tốt. Giết Đại Tấn chỉ hạ bách tính bình thường, không có ý nghĩa. Nô Uyên cũng không muốn đổ tạo sát nghiệt, cho nên, giống tại Đại Tấn cương vực sông sáo mấy tháng này, trừ đối với cản đường đạo tặc hoặc một chút tên gia hỏa có mắt không tròng xuất thủ, Nô Uyên cũng không ngoài định mức giết chóc Đại Tấn đế quốc cao thủ, bách tính, có thể Đại Tấn tông sư cao thủ, giết một cái, đối với Hoành Vân tông uy hiếp liền sẽ nhỏ hơn một phần. Được, lại nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lý Diễn nói khẽ, sau nửa canh giờ, chúng ta liền lên đường tiến về lối vào, thế lực khác, nói không chừng đều đã đến. Tăng Cảnh huynh, đi theo ta. Lý Diễn nói ra, hướng về đình viện nhà chính đi đến. Nô Uyên minh bạch đối phương muốn làm gì. Chương 163. Siêu. Siêu. Hai người tiến vào nhà chính, Lý Diễn vung tay lên, cửa lớn liền bang lang một tiếng đóng lại, bên ngoài không cách nào rình mò đến trong phòng. Trong phòng, chỉ có mấy cái ghế. Tăng Cảnh huynh dò xét, tiềm hành, so sánh quá khứ cần phải mạnh hơn nhiều. Lý Diễn nhẹ giọng cảm khái nói. Thanh âm của hắn rất nhỏ, gần như không, chỉ có Ngô Uyên có thể nghe được. Vẫn được, hơi có tiến bộ. Ngô Uyên cười nhạt nói. Tăng Cảnh huynh có thể đúng hẹn mà đến, ta rất vui mừng. Lý Diễn khẽ đảo trường, trong lòng bàn tay hiện lên một lớn gấp lân giáp cấu kết hình thành giáp mềm màu đen. Trên miếng giáp còn có trắng nhợt sắc bình ngọc. Tăng Cảnh huynh lại nhìn, đây là trước đó ước định cẩn thận. Lý Diễn mỉm cười nói, 150 giọt di cổ tiết lộ, một kiện nhị phẩm thần binh nội giáp là theo ngươi yêu cầu kích thước, nhan sắc chuyên môn chế tạo. Ừm, Lý huynh ngược lại là sảng khoái. Nô Uyên mỉm cười nói, đưa tay tiếp nhận. Nô Uyên cũng không khách khí, trực tiếp bỏ đi áo cùng nội bộ tam phẩm thần binh nhuyễn giáp, cấp tốc đem bộ này nhị phẩm thần binh cấp nhuyễn giáp mặc tại trên thân, coi như vừa người. Trên thực tế, hiện tại Nô Uyên trừ hình dạng, làn da có chỗ biến hóa, thuần túy cùng thân cao, thể trạng cùng chân thực thân cao thể trạng đều như thế. Trừ thực lực càng mạnh đối tự thân càng tự tin bên ngoài, càng quan trọng hơn một chút, thi triển dịch cốt biến hóa tự thân thân cao, thể trạng đối với thực lực phát huy có rõ ràng ảnh hưởng. Đối với kẻ yếu còn không sao, có thể cao thủ quyết đấu, sinh tử chỉ ở sát na. Thử một chút, Nô Uyên bắt đầu nếm thử thiếp thân nhuyễn giáp lực phòng ngự cùng tính bền dẻo, mặc dù cho là Lý Diễn không đến mức ở trên đây lừa gạt mình. Có thể việc quan hệ sinh tử, Nô Uyên sao lại chủ quan? Đem sinh tử giao cho cái gọi là tín nhiệm, đó là lớn nhất ngu xuẩn. Lý Diễn ở một bên nhìn xem, cũng không nói cái gì. Nửa ngày, không tệ. Nô Uyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không hổ là uy chấn thiên hạ thế lực lớn, xuất thủ đồ vật chính là không giống với. Lý huynh yên tâm, chờ tiến vào sở giang tiến cảnh, nếu có khả năng, ta tự sẽ hết sức bảo hộ tử đại, Vương Nhị bốn người bọn họ. Nô Uyên nói khẽ. Lý Diễn thủ tín. Nô Uyên cũng không để ý có qua có lại, đây là hắn luôn luôn chuẩn tắc. Cứu người, bảo hộ, thiện tay sự tình. Bất quá, Nô Uyên lời nói xoay chuyển, nói khẽ, không dối gạt Lý huynh, ta cùng Hoành Vân Tông hoàn toàn chính xác có chút quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể phân phó, tận lực để bọn hắn không cần cùng Hoành Vân Tông cao thủ nội xung đột, chí ít đừng hạ tử thủ, đừng để ta khó làm. Ta minh bạch. Lý Diễn khẽ cười nói, trước khi đến, ta liền đã cùng bọn hắn mấy cái phân phó tốt. Đúng rồi, Tam Cảnh huynh. Lý Diễn nói khẽ, ta mặc dù không rõ ràng đại tấn ai sẽ đến, bất quá nghĩ đến người cầm đầu rất có thể có được linh khí chiến khải, thậm chí khả năng không chỉ một người có, nhất định phải coi chừng. Linh khí chiến khải. Nô Uyên con người hơi co lại. Đúng. Xem ra Tăng Cảnh huynh biết được một hai, ta liền không nhiều giải thích. Lý Diễn trầm giọng nói, mặt khác, nhắc nhở ngươi, Tống Quang xuất từ Quần Tinh lâu, luận tài phú bảo vật, Quần Tinh lâu là công nhận thứ nhất, nếu như hắn năng lực đầy đủ, rất có thể cũng có linh khí chiến khải. Nô Uyên khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Linh khí chiến khải. Cái này là Vũ Thái Thượng cung cấp trong điện tịch, trọng điểm đề cập qua một loại bảo vật, trên bản chất chính là nhất phẩm thần binh cấp đếm được chiến khải. Tựa như nhị phẩm thần binh đến nhất phẩm thần binh, từ chỉ có một tia linh tính, đến có thể thao túng thiên địa chi lực, là một loại chất biến. Chiến khải, trong nhị phẩm đến nhất phẩm, đồng dạng là chất biến. Chiến khải, nội giáp, tấm chắn các loại phòng ngự tính binh khí, vô luận là phổ biến lợi khí, có thể là tam phẩm, nhị phẩm thần binh, trên bản chất là trình độ cứng cáp, tính bền dẻo không ngừng tăng lên, có thể chống đỡ càng ngày càng kinh khủng lực trùng kích. Nhưng bọn hắn đều có một thiếu hụt, không cách nào biến hình, khó mà phòng hộ toàn thân. Cao thủ quyết đấu, đao mang mũi thương tinh chuẩn tới cực điểm, nói đâm trúng ánh mắt liền sẽ không đâm trúng lông mày, cho nên những cao thủ phần lớn chỉ mặc nhuyễn giáp, nội giáp, chưa có mặc trọng giáp. Trọng giáp nhìn như phòng ngự mạnh, có thể ảnh hưởng linh hoạt, liều mạng tranh đấu lúc, chỉ cần chậm hơn một cái chớp mắt, liền sẽ bị đối phương tìm được sơ hở chỗ. Thế nhưng là, nhất phẩm thần binh cấp chiến khải thì đem đền bù những nhược điểm này, chỉ cần có thể chân chính nhận chủ, liền có thể làm toàn thân bao trùm. Ngay cả hai mắt mũi miệng đều có thể bao trùm. Linh khí chiến khải, dưới tình huống bình thường, là thiên bảng cao thủ dùng bảo vật. Lô Uyên thầm nghĩ, lấy khí là nguyên, có thể làm chiến khải gỡ lực trùng kích có thể lực lớn bước tăng lên, lấy thần niệm cảm giác tứ phương, có thể không cần thị lực, thính lực, tự nhiên có thể làm được toàn thân bao trùm, lại không một tia nhược điểm. Luyện khí sĩ, cùng phàm tục võ giả, hoàn toàn là thiên địa. Gặp lại Vương Hoang loại này phổ thông tông sư, Nô Uyên tự hỏi, nếu có thiên địa chi lực phụ trợ, 5 chiêu bên trong liền có thể đem nó chém giết. Dù cho không cách nào điều động thiên địa chi lực, cũng nhiều nhất 20 chiêu. Chỉ khi nào có được linh khí chiến khải, đó chính là hai khái niệm, căn bản không có yếu hại, chỉ có thể dựa vào lần lượt công kích tạo thành trùng kích, đem nó đánh chết tươi. Có thể nói một vị địa bảng tông sư như có được linh khí chiến khải dưới thiên bảng cơ hồ có thể xưng bất tử đại danh tử. Chỉ là linh khí chiến khải trừ nhận chủ gian nan càng là vô cùng chân quý. Trong thiên hạ tông sư cao thủ có được nhất phẩm thần binh không ít, có thể có được linh khí chiến khải tại thiên hạ địa bảng bên trong có ghi lại chỉ có Tấn Hoàng Tấn Thương một người. Bất quá đại tấn đế quốc thực lực mạnh hơn, có thể là thế lực khác, ai dám ngăn trở ta cướp đoạt hai đại linh quả đều phải chết. Nô Uyên trong lòng ẩn có sát ý, tu hành lộ có năng lực đoạt bảo lúc tự nhiên đến tranh. Sở Giang tiên cảnh cửa vào cũng không tại Lễ Thành quận, mà là tại cách Lễ Thành quận hơn 200 dặm bên ngoài Kết Tiên Sơn. Ngọn núi này cũng không tính đặc biệt. Từ xa xưa tới nay, vô luận là Sở Giang Đế quốc thời kỳ, có thể là Đại Tấn Đế quốc chiếm lĩnh Sở Châu, đều sẽ điều động số lớn quân sĩ thủ vệ. Tự nhiên, ngay tại chỗ trong dân chúng, có thật nhiều truyền ngôn, truyền thuyết. Trong thiên hạ một chút đỉnh cấp thế lực lớn lại phần lớn biết được, Kết Tiên Sơn thực tế chính là Sở Giang tiên cảnh lối vào chỗ. Nô Uyên, Lý Diễn, Tống Quang, Thiết Thoát bọn hắn yếu nhất đều là đỉnh tiêm cao thủ. Đi đường 300 dặm, rất nhanh. Màn đêm buông xuống không lâu, một nhóm 12 người liền tránh đi một chi quân tuần tra sĩ, tiến vào Kết Tiên Sơn khu vực biên giới. Đám người ngừng lại. Chư vị, Sở Giang tiên cảnh cửa vào cũng không phải là một chỗ động quật loại hình, mà là toàn bộ Kết Tiên Sơn. Lý Diễn mỉm cười nói, Kết Tiên Sơn, phương viên hơn 200 dặm, đây cũng là bất kỳ bên nào thế lực đều khó mà chặn đường nguyên nhân. Nội viên bọn hắn cũng không khỏi gật đầu. Phương viên 200 dặm, liền xem như thiên bảng cao thủ, thân niệm cường đại, cũng không cách nào bao phủ khổng lồ như vậy khu vực. Huống hồ, thế lực khắp nơi thiên bảng lẫn nhau ngăn được, đang đứng ngấp định. Tăng thêm Sở Giang tiên cảnh bảo vật, đối với địa bảng tông sư tác dụng rất lớn, nhưng đối với thiên bảng cao thủ tác dụng gần như không. Cho nên, thiên bảng những cao thủ không tính quá coi trọng. Lấy ra Sở Giang lệnh đi." Lý Diễn nói. Hắn khẽ đảo trưởng, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Lệnh bài chất liệu không giống hoàng kim, lại chói lóa mắt. Tầng ngoài có rất nhiều sợi tơ xen lẫn, liền phảng phất trăm sông giao hội đồng dạng, rất là tinh diệu. Thấy thế, Ngô Uyên, Tống Quang, Thiết Thoát đều theo thứ tự lấy ra sở giang lệnh. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, khi Ngô Uyên lấy ra lệnh bài lúc, chỉ gặp hắn cùng Lý Diễn lệnh bài trong tay, lại đều ẩn ẩn run lên. Đi theo, lệnh bài tựa hồ có cảm ứng, hiện lộ ra từng đạo kỳ dị bạch quang, giống như tiên quang. Cái này, Ngô Uyên sửng sở. Điều này nói rõ, trừ chúng ta, bây giờ Kết Tiên Sơn phạm vi bên trong, không biết chỗ nào còn có mặt khác sở giang lệnh. Lý Diễn tựa hồ sớm có đoán trước, Kết Tiên Sơn phạm vi, một khi đạt tới 6 khối sở giang lệnh, liền sẽ làm cho tiên cảnh mở ra. Tống Quang, Thiết Thoát cũng lấy ra lệnh bài. Lệnh bài của bọn họ, đồng dạng phóng xuất ra trận trận bạch quang. Đương nhiên, ngươi cầm lệnh, có thể nguyện tiến vào Đinh Vũ cảnh, ngươi có thể mang theo 2 tên nhất phẩm võ giả phía dưới tiến vào. Một đạo mênh mông xa xăm thanh âm, tại Ngô Uyên trong đầu trống rỗng vang lên. Cái này khiến Ngô Uyên con ngươi hơi co lại, từ đâu xuất hiện thanh âm? Trống rỗng toát ra. Từ đầu tới đuôi, lấy Ngô Uyên cường đại thần phách, đều không có mảy may phát giác, có thể tưởng tượng thanh âm này quỷ dị. Không chỉ Ngô Uyên, Lý Diễn, Tống Quang, Thiết Thoát ba người bọn hắn, đồng dạng toát ra vẻ kinh ngạc, chỉ có cái kia 8 tên đỉnh tiêm cao thủ hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Xem ra, chư vị đều nghe được loại thanh âm này. Lý Diễn nói khẽ, truyền thuyết, Sở Giang tiên cảnh, chính là một vị cường đại luyện khí sĩ mở động thiên thế giới, có chuyên môn công dụng, thần kỳ phi phàm, quả nhiên là tiên ma thủ đoạn, vượt qua chúng ta nhận biết. Nay cái gọi là Sở Giang tiên cảnh, tên gọi là Đinh Vũ cảnh, Đinh Vũ, cũng không biết là ý gì. Tống Quang cao mày nói, Nô Uyên cùng Thiết Thoát đều không có lên tiếng. Đinh Vũ, bọn hắn cũng không nghe nói qua. Danh tự chỉ là một đời hảo, chúng ta chỉ cần biết rằng ẩn chứa trong đó rất nhiều bảo tàng là đủ. Lý Diễn mỉm cười nói, chư vị đã đều nghe được thanh âm chỉ dẫn, việc này không nên chậm trễ, đi đầu tiến vào đi. Được. Mấy đại tông sư cũng không khỏi gật đầu, nắm giữ lệnh bài, trong đầu đáp lại vừa rồi âm thanh kia. Lý Diễn nói, tay dắt muốn mang theo người. Chương 164. Cũng đừng tính sai, ta tới trước đi. Nô Uyên nói khẽ. Giống những tin tình báo này, Hoành Vân Tông bên trong sớm có ghi chép, hắn đã sớm biết được. Hô, hô. Vương Nhị cùng Võ Tam vội vàng đi tới, riêng phần mình bắt lấy Ngô Uyên một bàn tay. Ta nguyện tiến vào Đinh Vũ cảnh. Ngô Uyên tay hắn nắm sở giang lệnh, trong đầu yên lặng đáp lại vừa mới thanh âm thần bí. Một hơi sau, ông vô thanh vô tức, bốn phương tám hướng trống rỗng hiện ra từng đợt bạch quang, trong nháy mắt liền đem Ngô Uyên, Vương Nhị, Võ Tam bọn hắn hoàn toàn bao trùm. Loại lực lượng này, Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, lấy sự cường đại của hắn thần phách, có thể rõ ràng cảm giác được, là thiên địa linh khí lực lượng, cần phải tinh thuần được nhiều. So ngày thường chính mình hấp thu thiên địa linh khí, không biết còn tinh khiết hơn gấp bao nhiêu lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô thanh vô tức, Ngô Uyên, Vương Nhị, Võ Tam ba người bọn họ trong nháy mắt bị mãnh liệt bạch quang thôn phệ, biến mất tại nguyên chỗ. Một màn này, để Lý Diễn, Tống Quang trong lòng bọn họ cũng hơi giật mình. Thiên ma thủ đoạn, đây chính là luyện khí sĩ a. Lý Diễn từ đáy lòng cảm khái một câu nói, tiếp đó, ta tới trước đi. Rất nhanh, mấy người cầm trong tay sở giang lệnh, liên tiếp đáp lại thanh âm thần bí kia, cấp tốc bị trống rỗng hiện lên bạch quang thôn phệ tiêu tán, biến mất ngay tại chỗ. Khi Ngô Uyên bị bạch quang thôn phệ một cái chớp mắt, một cô hắn không thể nhận ra vô hình ba động, đã trong nháy mắt lướt qua toàn thân hắn. Chật, cỗ ba động này đã sinh ra rất nhiều biến hóa, truyền lại đến sở giang tiên cảnh cấp độ sâu khu vực. Tuổi tác: 17 tuổi. Thần phách cấp độ: Linh giác. Thần phách thiên phú: Giáp trung. Luyện khí thiên phú đo đạc ban đầu: Giáp hạng. Luyện thể thiên phú: Siêu hạng. Cảnh cáo: Siêu hạng luyện thể thiên phú giả xuất hiện. Cảnh cáo: Siêu hạng luyện thể thiên phú giả xuất hiện. Mở ra vũ thất, mang theo đại lượng tin tức vô hình ba động, trong nháy mắt liền truyền lại đến sở giang tiên cảnh khắp nơi thần bí chi địa. Trời đất quay cuồng. Trước đó hay là đêm tối, đại địa, đảo mắt, Ngô Uyên chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, ngay cả đầu đều trở nên chóng mặt. Cảnh tượng trước mắt đại biến, đã rơi vào trên mặt đất, một cái ảm đạm thiên địa hiện ra tại Ngô Uyên trước mặt. Cái này, Ngô Uyên con người hơi co lại. Không có thái dương, không có trăng sáng, nặng nghề mây đen che đậy thiên địa, chỉ có số rất ít có tia sáng chiếu xuống, liền phảng phất mưa to giáng lâm trời đầy mây. Mây đen ép thành cảm giác. Vương Nhị, Võ Tam, đồng dạng xuất hiện tại Ngô Uyên bên người. Mà dưới chân của bọn hắn, chính là kỳ dị kim loại lát thành mặt đất, toàn thân màu xanh, chiếm diện tích phạm vi cực lớn, liền phảng phất một cái loại cực lớn diễn võ trường. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua bốn phía, tứ phương đều là liên miên chập trùng dãy núi, sinh trưởng rất nhiều thật lưa thưa cây cối, có chút cây cối cực kỳ cao lớn, có thể đạt tới hơn 100 mét. Nơi này là cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt thế giới. Tăng cảnh tiên bối, nơi này hẳn là trên tình báo nói khu chờ đợi, nếu như sở giang lệnh người nắm giữ nhân số không đủ, nhất định phải đợi 10 ngày thời gian trôi qua, chờ mở ra thời gian kết thúc mới có thể tiến nhập tầm bảo. Dung nhan cực kỳ yêu diễm võ tam nói khẽ. Ừm. Ngô Uyên gật đầu, trong lòng của hắn thầm than, quả nhiên không cách nào điều động thiên địa chi lực. Ngoại giới, vì sao có thể điều động thiên địa chi lực? Trên bản chất là giữa thiên địa vô số lực lượng tùy ý phun trào, để hợp nhất cảnh người tu hành cảm ứng được. Có thể này cái gọi là Đinh Vũ cảnh, phản phất có một cố lực lượng vô hình, đem hết thể thiên địa chi lực thống hợp thu liễm. Chỉ ít, Ngô Uyên không cách nào không có cách nào cảm ứng được thiên địa chi lực tồn tại. Không cách nào cảm ứng, tự nhiên chưa nói tới điều động. Thân niệm của ta lại đồng dạng nhận trên diện rộng ảnh hưởng. Ngô Uyên thầm nghĩ, lại chỉ có thể cảm giác phương viên mấy chục mét. Cần biết, tiến vào trước, Ngô Uyên thần phách không ngừng tương đại, đều có thể cảm giác lấy tự thân làm trung tâm hơn 200 mét. Bất quá, trừ thiên địa chi lực ảnh hưởng, đối với thần niệm áp bách, hình dạng mặt đất hoàn cảnh rất đặc thù, phương diện khác ngược lại là cùng ngoại giới không kém nhiều. Lúc này, ông chỉ gặp từng luồng vô hình ba động, Tống Quang, Lý Diễn, Thiết Thoát bọn hắn 9 người chống rông xuất hiện tại Ngô Huyên bọn hắn cách đó không xa. Đám người hội tụ đến cùng một chỗ. Xem ra, chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào Sở Giang tiên cảnh. Lý Diễn ánh mắt đảo qua tung hoành một giặm diễn võ trường, theo Sở Giang đế quốc lưu lại tình báo, 6 mai Sở Giang lệnh có thể mở ra tiên cảnh. Đạt tới 12 mai Sở Giang lệnh, chờ đợi 3 ngày liền có thể bắt đầu tầm bảo. Nếu là 18 mai Sở Giang lệnh tất cả đều hội tụ thì có thể trực tiếp tầm bảo. Kiên nhẫn chờ đợi sẽ mấy ngày đi. Lý Diễn nói khẽ. Mọi người đều gật đầu. Đều riêng phần mình tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi, làm thực lực bản thân duy trì tại đỉnh phong. Nô Huyên đồng dạng tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức, không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Vẹn vẹn một lúc lâu sau, tại chỗ này diễn võ trường một chỗ khác, liền có từng đợt quang hoa hiện hiện, ngay sau đó hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Thật nhiều người. Là Tần Khánh. Không nghĩ tới, lần này đại tấn đế quốc lĩnh đội, vậy mà lại là hắn. Còn có Nhạc Sơn Trung. Quả nhiên là năm vị tông sư. Lý Diễn, Tống Quang, Thiết Thoát bọn người tự nhiên đều là cảnh giác nhìn qua ngoài 200 thước, thời gian rất ngắn xuất hiện một đám người. Trọn vẹn 15 người. Hắn chính là Tần Khánh. Nô Huyên ánh mắt rơi vào trung niên áo đen kia nam tử trên thân, trong đầu lập tức hiện ra đối phương tin tức. Địa bảng 21. Đại tấn đế quốc đời trước Bắc Vương, đơn thuần tuổi tác, cùng kiếm thái thượng không kém bao nhiêu, lần trước xuất thủ là hơn 10 năm trước chuyện. Tăng Cảnh huynh, đại tấn một phương người đông thế mạnh, bất quá, chân chính phải cẩn thận, liền hai người. Lý Diễn đứng tại Nô Huyên bên cạnh, nói khẽ, một cái là cái kia Tần Khánh qua tuổi 90, có thể hình dạng không thấy chút nào già yếu, so hơn 10 năm trước lộ ra càng tuổi trẻ, rất có thể phục dụng bảo vật gì. Nô Huyên khẽ gật đầu. Theo thiên hạ địa bảng bên trên lời nói, Tấn Khánh từ khi từ nhiệm đại tấn Bắc Vương vị trí, liền lại chưa xuất thủ qua, một mực tại bế quan tiềm tu. Thời gian dài như vậy đến, thực lực của hắn đạt đến loại tình trạng nào? Rất khó nói. Hú hồ. Nô Huyên từ Tấn Khánh trên thân, tổng ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc, loại kia xuất trần siêu phàm khí tức, liền phảng phất ở nơi nào gặp qua. Bất quá, phương thế giới này nhằm vào thiên địa chi lực cùng thần niệm song trọng áp bách, để Nô Huyên chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, bản năng cảm thấy Tấn Khánh uy hiếp cực lớn. Một cái khác, chính là cái kia Nhạc Sơn Trung. Lý Diễn tiếp tục nói, nếu theo địa bảng xếp hạng, thực lực của hắn hẳn là đại tấn một phương mạnh nhất. Nô Huyên yên lặng gật đầu, ánh mắt đảo qua mặt kia cho ước chừng 450 nam tử giáp đen. Nhạc Sơn Trung, địa bảng xếp hạng 16, có một kiện nhất phẩm thần binh, chính là đại tấn đế quốc nhất đẳng công, là đại tấn đế quốc lập xuống qua hiển hách công vân. Tần Khánh, Nhạc Sơn Trung đều công nhận có đại tông sư thực lực. Về phần mặt khác ba vị tông sư, Nô Huyên xem chừng, chỉ sợ đều là phổ thông tông sư thực lực, cùng Trần Lạc, Vương Hoang bọn hắn không có bản chất khác nhau. Trên thực tế, không chỉ Nô Huyên, Lý Diễn bọn hắn đang quan sát đại tấn đế quốc cao thủ. Đại tấn một phương đồng dạng đang quan sát bọn hắn. Tống Quang, Quần Tinh lâu người, bọn hắn không ít người tới. Thiết Thoát là Bắc Châu Đông Cổ Thảo Nguyên Hán Vương, hắn vậy mà cũng tới, đại biểu là phương nào thế lực? Thân ảnh mặc hắc bào kia ta gặp qua, là Thất Tinh lâu tông sư. Đại tấn một phương cao thủ đông đảo, kiến thức rộng rãi, cấp tốc đem bọn hắn một đoàn người nhận ra hơn phân nửa. Chương 165. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận tông sư cao thủ đều là rất có ngạo khí, không có đặc biệt tình huống, đại bộ phận tông sư cao thủ là không quá nguyện ý dịch cốt biến ảo hình thái. Bọn hắn đến cái 12 người, nói rõ có 4 khối sở giang lệnh, còn có một vị tông sư, là ai? Không nhận ra. Đại tấn một phương cao thủ xem kỹ lấy Ngô Huyên bọn hắn, phân biệt không ra ai là vị cuối cùng tông sư cao thủ, Ngô Huyên cùng mặt khác 8 tên đỉnh tiêm cao thủ xen lẫn trong cùng một chỗ, rất không đáng chú ý. Là cái kia bội kiếm thanh niên mặc bạch bào. Làm thủ linh Tấn Khánh ánh mắt rơi trên người Ngô Huyên, thực lực của hắn, chỉ sợ là một phương này bên trong mạnh nhất, so cái kia Tống Quang đều mạnh hơn. Cái gì? Hắn? Thực lực của hắn sẽ mạnh nhất? Đại tấn một phương đông đảo cao thủ đều giật mình, đều có chút khó có thể tin. Tống Quang, thế nhưng là địa bảng 24, thành danh đã lâu, mà bọn hắn quan sát Ngô Huyên, làm sao đều không cảm thấy Ngô Huyên rất lợi hại. Nhớ kỹ, chi đội ngũ này rõ ràng là mặt khác đỉnh tiêm thế lực lớn liên hợp, chúng ta không cần thiết đem bọn hắn làm mất lòng. Tấn Khánh nói khẽ, mục tiêu của chúng ta là đem Giang Châu rất nhiều thế lực một mẹ hốt gọn. Vâng. Đại tấn đông đảo cao thủ đáp. Như tranh bảo, gặp bọn hắn, làm sao bây giờ? Có người nhịn không được hỏi. Nên giết lúc, làm theo giết. Tấn Khánh thản nhiên nói, bất quá, không cần tận lực giết bọn hắn, mặt khác, gặp được cái kia áo bào trắng bội kiếm thanh niên, trừ Nhạc Sơn Trung, những người khác muốn trước tiên trốn, các ngươi cũng không là đối thủ. Đông đảo đỉnh tiêm cao thủ đương nhiên gật đầu. Mấy vị tông sư lẫn nhau đối mặt, tựa hồ cũng có chút không phục. Tấn Khánh nhưng lại không nói nhảm nhiều. Hắn thiên địa chi lực đồng dạng bị trấn áp, không cách nào vận dụng, có thể thượng cảm thiên địa tự nhiên, khiến cho hắn thần phách đã viễn siêu bình thường tông sư. Bản năng nói cho hắn biết, Ngô Huyên rất đáng sợ. Thời gian trôi qua, đại tấn đế quốc đội ngũ cùng Ngô Huyên mỗi người bọn họ chiếm cứ diễn võ trường một góc. Song phương đều lẫn nhau cảnh giác, nhưng không có quá lo lắng. Theo tình báo, cái này Sở Giang tiên cảnh phía sau, ẩn ẩn có cố lực lượng vô hình khống chế, tại tiên cảnh không có chính thức mở ra trước, cũng không thể chém giết. Lý Diễn cười nói, Ngô Huyên, Tống Quang bọn hắn cũng không khỏi gật đầu. Ai cũng không phải người ngu, đều có thể phát giác, cái này Sở Giang tiên cảnh vận chuyển có thứ tự, cùng loại kia hủy diệt hơn phân nửa chỉ còn lại phiến ngói tiên gia di tích có cách biệt một trời. Bởi vì sớm có đoán trước, cho nên giống Tân Khánh, Lý Diễn bọn hắn đều thông qua pháp bảo chứa đồ mang theo đại lượng thức ăn nước uống, căn bản không lo lắng bị đói. Đồng thời, Ngô Huyên, Lý Diễn bọn hắn cũng đều phát giác, toàn bộ Sở Giang trong bí cảnh, tựa hồ không có ban ngày đêm tối phân chia, đỉnh đầu mây đen vĩnh viễn không tiêu tán. Ước chừng sau một ngày, khi hai chi đội ngũ triệt để an tĩnh lại lúc, đột nhiên từng đợt quang hoa lại lần nữa từ diễn võ trường một góc xuất hiện, kinh động đến đám người. trọn vẹn 12 đạo thân ảnh. Là Sở Bình. Bách Giang Vương vậy mà tự mình giết tới. Còn có Bộ Vũ, Giang Châu đệ nhất cường giả. Còn có Trừ Quân, Thường Đông. Giang Châu đứng đầu nhất mấy vị tông sư cao thủ đều tới. Đi đầu đến hai chi đội ngũ, đều quan sát đến mới đến tới chi đội ngũ này. Không hề nghi ngờ, trong chi đội ngũ này làm người ta chú ý nhất là Bộ Vũ cùng Sở Bình. Hắn chính là Bách Giang Vương. Nô Uyên ánh mắt đảo qua cái kia áo bào màu bạc đại hán, hất lên tóc dài, mày rậm mắt to, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có một loại quý khí. Trời sinh quý tộc. Nô Uyên không thể không thừa nhận, có thể cấp tốc đạt được Sở Giang di tộc các phương duy trì, thống lĩnh bốn phủ chi địa, vị này Bách Giang Vương là có chút lợi hại. Thường Đông, Nguyên Hồ lão nhân. Nô Uyên ánh mắt đảo qua hắn lão giả áo đỏ. Nô Uyên nhớ kỹ, chính mình có thể giết chết đối phương hai tên đệ tử, làm sao biết đối phương là có hay không buông xuống cửu hận. Bất quá, thông môn lần này tới, quả nhiên là Vũ Thái Thượng. Nô Uyên thầm nghĩ, đi theo Thái Thượng tới, đúng là Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh. Lần trước, Nô Uyên cùng Vương Hoang Tông sư một trận chiến trước, phụ mệnh bảo hộ hắn, chính là Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh. Chỉ sợ là bởi vì hai người này là tông môn bây giờ có hy vọng nhất bước vào tông sư cảnh. Nô Uyên thầm nghĩ, Cổ Vong, Giang Châu nhân bảng thứ tư, từ không cần nhiều lời. Trương Trường Sinh, thực lực tại đỉnh tiêm cao thủ không tính quá mạnh, có thể thắng ở tuổi trẻ, nhiều hơn ma luyện, là có hy vọng bước vào tông sư cảnh. Bất quá, Đại Tấn Đế quốc một phương thực lực, không khỏi quá mạnh. Nô Uyên khẽ nhíu mày, hơi chút suy tư. Nô Uyên liền quyết định, trước không bại lộ. Cái kia Tân Khánh, cho ta cảm giác rất không bình thường, chưa hẳn dễ dàng như vậy cầm xuống. Nô Uyên thầm nghĩ, chờ chút nhìn, thời khắc mấu chốt xuất thủ, có lẽ có thể có hiệu quả. Có Thất Tinh lâu, Quần Tinh lâu cao thủ làm yểm hộ. Đại Tấn một phương mặc dù suy đoán Nô Uyên thân phận, có thể tạm thời không có ai đem hắn cùng Hoành Vân Tông liên hệ đến cùng một chỗ. Phía kia là Quần Tinh lâu, Thất Tinh lâu đội ngũ của bọn hắn. Đại Tấn đội ngũ, người cũng thật nhiều, ngũ đại tông sư, là Tân Khánh, còn có Nhạc Sơn Trung, Sở Bình, Thường Đông bọn hắn vừa giáng lâm, liền cảm nhận được áp lực. May mắn bọn hắn tam đại thế lực sớm quyết định liên thủ. Nếu không, ai đơn độc đối đầu Đại Tấn Đế quốc, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ám đao, thật không có đến. Sở Bình ánh mắt lại quét qua toàn bộ diễn võ trường. Tại Ngô Huyên cùng Lý Diễn trên thân đều hơi dừng lại dưới, không nhiều hoài nghi. Vũ tông sư, ám đao thật không phải ngươi Hoành Vân Tông. Thường Đông đồng dạng nghi hoặc. Tại bọn hắn nghĩ đến, ám đao hoặc là một người tiến vào, hoặc là hẳn là sẽ cùng bộ vũ hội tụ tiến vào. Hiện thực là, thẳng đến bọn hắn khởi động lệnh bài, đều không có nhìn thấy ám đao tung tích. Ta nói, ám đao không phải tông môn ta tông sư cao thủ. Bộ Vũ nói khẽ, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, Bộ Vũ trong lòng đồng dạng nghi hoặc, dư quang đảo qua trên diễn võ trường lần lượt từng bóng người, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia bội kiếm thanh niên mặc bạch bào trên thân. Đó là, Bộ Vũ trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không dám mười phần khẳng định. Dù sao, hình dạng, mặc cũng khác nhau, huống hồ Ngô Uyên là dùng đao, mà giờ khắc này đeo trường kiếm. Chư vị, nhớ kỹ trước đó thương lượng. Sở Bình nói khẽ, bây giờ đại tấn thế lực, chúng ta liền muốn dùng bộ thứ nhất phương án, liên thủ hành động. Hồng Mục Linh Quả, chúng ta bốn người chia đều, dù sao, nó nhiều nhất làm chúng ta chiến lược bảo trì, đối với thực lực tăng lên, thần phách đột phá cũng vô dụng chỗ. Từ Mục Linh Quả, thì xem tình huống mà định ra. Sở Bình nói, ừm, được. Bộ Vũ mấy người từ không gì không thể, bọn hắn đã sớm thương nghị xong, như Đại Tấn Đế quốc đội ngũ thực lực yếu, liền tách ra, riêng phần mình tìm kiếm phạm vi lớn, tìm được bảo vật sát suất sẽ lớn. Như Đại Tấn một phương thực lực quá mạnh, vậy liên hội tụ đến một chỗ, tha rằng lấy được bảo vật thiếu chút, cũng muốn tận khả năng giữ được tính mạng. Đương nhiên, chư vị, lại là Quần Tinh lâu Tống Quang chủ động đứng dậy, ánh mắt của hắn đảo qua hai chi đội ngũ khác, bây giờ, ba bên chúng ta đội ngũ, cộng lại Sở Giang lệnh, đã đạt đến 13 khối. Theo Sở Giang đế quốc lưu lại tình báo, chỉ cần lại có 2 ngày, thi tại trên diễn võ trường vô hình cấm chế liền sẽ tán đi. Ta có một cái đề nghị, không biết mọi người có thể nguyện ý. Tống Quang thanh âm vang dội, quanh quần tại diễn võ trường bên trong. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Tống Quang. Tống tông sư, ngươi cứ việc nói. Người mặc áo bào màu bạc Bách Giang Vương Sở Bình cười nói. Mời nói. Đại Tấn Đế quốc một phương Nhạc Sơn Trung đồng dạng mở miệng, lộ ra phi thường khách khí. Hiển nhiên, Đại Tấn một phương cùng Giang Châu phe liên minh, lẫn nhau đối chọi gay gắt, lại đều không quá nguyện đắc tội Tống Quang, Lý Diễn bọn hắn bên này. Sở Giang tiên cảnh, lấy Hồng Thổ Sơn mạch làm ranh giới, vượt qua dãy núi, chính là nội vực bên trong mới có hai đại linh quả sinh trưởng. Tống Quang chỉ vào thiên địa cuối cùng liên miên vô tận nguy nga dãy núi. Dãy núi toàn thân hiện lên màu đỏ nhạt, rất là dễ thấy. Ngoại vực thì là một chút bình thường linh thảo, nguyên thạch, di cổ tiên lộ loại hình. Tống Quang mỉm cười nói, thời gian có hạn, tổng cộng liền 5 ngày thời gian, ta muốn, không bằng liền theo Sở Giang đế quốc lệ cũ, chúng ta tông sư cao thủ vào bên trong vực sông sáo, ngoại vực liền để cho những tiểu gia hỏa này đi. Hai chi đội ngũ tông sư đối mắt nhìn nhau, như đều hỗn loạn chém giết, đỉnh tiêm cao thủ tác dụng quá nhỏ, cơ hội dính vào không được tông sư cao thủ quyết đấu. Nội vực tung hoành gần 1000 dặm, có rất nhiều nguy hiểm. Ngoại vực kỳ thật cũng tung hoành mấy trăm dặm, phi thường khổng lồ, hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ muốn tìm kiếm bảo vật cũng muốn từ từ sẽ đến. 5 ngày thời gian, căn bản tìm không hết. Tốt, chúng ta đáp ứng. Sở Giang Vương cười ha hà nói, chúng ta cũng đáp ứng. Nhạc Sơn Trung đồng giọng nói. Tống Quang gật gật đầu. Đến tận đây, ba chi đội ngũ hình thành sơ bộ ước định. Đương nhiên, cũng không có cường lực kết thúc, nếu có vị nào tông sư cao thủ âm thầm muốn chui vào ngoại vực giết chóc, cũng không có ai có thể ngăn cản. Sau đó một ngày, ba bên đội ngũ không tiếp tục giao lưu quá nhiều, mà là lẫn nhau tính tù, cái này mênh mông thiên địa vẫn như cũ ảm đạm không gì sánh được, phảng phất vĩnh viễn không hắc ám. Trong ngay mắt, chính là Ngô Uyên, Tống Quang bọn hắn tiến vào ngày thứ 3. Tại trong lúc này, không còn cao thủ cầm Sở Giang lệnh tiến vào. Đương nhiên, ông nương theo một cỗ vô hình ba động, nguyên bản thực hiện ở trên người bọn họ áp bách tiêu tán, đi theo một đạo lạnh nhạt thanh âm ở trên diễn võ trường tất cả mọi người trong thai vang lên. Đinh Vũ Cảnh chính thức mở ra, trong vòng 5 ngày. Vũ Cảnh trung tâm đã mở ra vũ thất, như muốn người tiến vào, xin mời trong vòng 3 ngày đến, sau 3 ngày đóng lại. Lạnh nhạt thanh âm biến mất, tất cả mọi người có thể tự do hành động. Không có ai tùy tiện hành động, tuyệt đại bộ phận trên mặt người đều toát ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn đều nghe được thanh âm mới vừa rồi. Vũ thất? Thứ gì? Chỉ có cái kia Tần Khánh trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, vũ thất? Thì ra là thế. Khó trách gọi Đinh Vũ Cảnh. Nơi này lại sẽ có vu truyền thừa. Ha ha, đây là lão phu cơ duyên. Chợt, hắn thu liễm suy nghĩ. Nguyên bản, còn muốn chờ các ngươi từ từ tìm kiếm bảo vật, cuối cùng lại giết các ngươi đoạt bảo. Tần Khánh trong đôi mắt hiện lên sắc ý, hiện tại, chết hết cho ta đi. Oanh. Tần Khánh một cái lắc mình, bộc phát ra không gì sánh được tốc độ đáng sợ. Lại trong nháy mắt xông về Sở Bình, bộ vũ bọn hắn. Chương 166, chiến. Nô viên thực lực. Tần Khánh có được đại tấn hoàng tộc ban cho rất nhiều bảo vật, càng tự xưng là sắp trở thành thiên bảng, tự hỏi bằng tố chất thân thể, liền có thể quét ngang toàn bộ Đinh Vũ Cảnh. Cho nên, hắn ban sơ kế hoạch là bỏ mặc Sở Bình, Bộ Vũ, Thường Đông bọn hắn một đám cao thủ đi nội vực tầm bảo. Chờ đến ngày thứ tư, ngày thứ năm lại đi săn giết. Dù sao, hắn thực lực tuy mạnh mẽ, có thể tìm ra bảo cũng không so mặt khác tông sư càng nhanh, còn nữa, một khi liều mạng, rất dễ dàng tạo thành đại tấn một phương cũng xuất hiện thương vong. Đến lúc đó, nhân số quá ít, muốn 5 ngày thời gian bên trong tìm được đại lượng bảo vật, căn bản không thực tế. Có thể vu thất xuất hiện, cải biến ý nghĩ của hắn. Vu chính là cực kỳ mạnh mẽ đặc thù một loại luyện khí sĩ, truyền thừa của bọn hắn tuyển định truyền nhân, cũng không nhất định là theo thực lực đến định. Tần Khánh trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ. Hắn may mắn xem qua Tử Phủ Ngọc Ký, đối với cổ lão luyện khí sĩ có rất thâm nhập hiểu rõ, đối với vu cường đại biết được một hai. Không thể bỏ mặc. Không có khả năng cược bọn hắn không cách nào đến vu cảnh trung tâm, càng không thể cược bọn hắn không tiến vào được vu thất. Tần Khánh ánh mắt băng lãnh. Hắn cũng không rõ ràng vu thất truyền thừa yêu cầu, càng chưa bao giờ thấy qua vu thất. Nhưng hắn rõ ràng một chút, một khi để trước mắt bọn này tông sư, nhất là Cố Sở chi địa mấy vị tông sư thực sự đến vu truyền thừa, rất có thể sẽ trở thành đại tấn tai nạn. Về phần Sở Giang tiên cảnh bảo vật, vô luận là hồng mục linh quả hay là tử mục linh quả, đối với ta đều vô dụng, thiếu đoạt một chút liền thiếu đi đoạt một chút đi. Tần Khánh trong nháy mắt liền đem tiền căn hậu quả nghĩ thông suốt. Quyết định cuối cùng, giết sạch Cố Sở liên minh người. Tha rằng chính mình thiếu đến chút bảo vật, tha rằng không chiếm được vu thất truyền thừa, cũng tuyệt không thể để cho địch nhân đạt được truyền thừa. Tần Khánh, vị này đại tấn hoàng tộc đời trước Bắc Vương, vô luận là hành động lực hay là quyết đoán lực, đều mạnh kinh người. Vâng. Khi ba chi đội ngũ hơn 10 vị tông sư, gần 30 tên đỉnh tiêm cao thủ cũng còn đắm chìm ở thanh âm mới vừa rồi, vẫn còn đang suy tư cái gì là vu thất lúc. Trong lúc vô thanh vô tức, Tần Khánh trong nháy mắt xông ra mấy chục mét. Giờ phút này, ngay cả đại tấn một phương cao thủ cũng không kịp phản ứng. Cần biết, toàn bộ diễn võ trường tung hoành ước mở rộng, cũng chính là 500 mét, ba chi đội ngũ riêng phần mình chiếm cứ một góc, đại tấn đội ngũ cùng Cố Sở liên minh đội ngũ, góc đối mà ngồi, cách xa nhau ước chừng 700 mét. Lấy tông sư cao thủ trong nháy mắt bắn ra tốc độ, muốn vọt qua 700 mét, dưới tình huống bình thường, muốn tiếp cận nửa hơi, một hơi 6 giây. Có thể Tần Khánh, cơ hội trong nháy mắt liền bộ phát tiến nhập vận tốc cấm thành. Quá nhanh. Hắn hành động nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có một tia tiếng vang, có thể nói, toàn trường hơn 10 vị cao thủ, chân chính trong nháy mắt kịp phản ứng chỉ có một người, Ngô Uyên. Thần phách cường đại, cao siêu cảnh giới, để Ngô Uyên năng lực phản ứng vượt xa những đại tông sư khác. Thật nhanh. Loại tốc độ này, không tốt. Ngô Uyên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, loại này trong nháy mắt bộ phát tốc độ, nhanh hơn chính mình bên trên một mạng lớn. Điện hỏa thạch quang ở giữa, Ngô Uyên trong nháy mắt liền đánh giá ra, Tần Khánh, thực lực phi thường khủng bố, mạnh vượt qua tưởng tượng. Cho nên, vẹn vẹn chậm hơn vô. Giết. Ngô Uyên trong nháy mắt liền động, như thiểm điện phóng tới Tần Khánh, chỉ bất quá, hắn trong nháy mắt bắn ra tốc độ, rõ ràng không bằng Tần Khánh. Ngăn không được đợt thứ nhất. Siêu. Khi Tần Khánh xông ra gần 100 mét, là Tần Khánh. Thật nhanh. Bộ Vũ, Sở Bình hai vị này đại tông sư, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, theo sát lấy cũng liền bạo phát, trong nháy mắt bắn ra xông ra, đón nhận Tần Khánh. Lùi. Bọn hắn thân là danh chấn thiên hạ đại tông sư, dám giết tiến Sở Giang tiến cảnh, tự nhiên là đối tự thân có chút lòng tin. Trận chiến đầu tiên cũng không dám giao phòng, phía sau còn thế nào đánh? Huống chi, vẹn vẹn Tần Khánh một cái xông lên, hai người bọn họ sao lại lui? Bọn hắn lùi lại, đứng tại phía sau bọn họ một đám đỉnh tiêm cao thủ, đều phải chết. Giết, giết. Thương Đông cùng Tráng Hán Khôi Ngô kia trừ quân, vẹn vẹn chậm hơn vỗ, cũng trong nháy mắt buộc phát đi theo giết đi lên. Là Tần Khánh. Hắn xuống tới. Vừa lên đến liền muốn giao thủ. Lúc này, Lý Diễn, Tống Quang, Thiết Thoát bọn hắn đồng dạng đã nhận ra, có thể cũng không hành động. Có thể chợt liền phát hiện, Tang Cảnh. Tang Cảnh huynh cũng xuống tới. Trừ Lý Diễn các loại thất tinh lâu cao thủ minh bạch nguyên nhân, Tống Quang, Thiết Thoát trong chớp nhoáng này đều có chút được. Nhưng bọn hắn bản năng không muốn dính vào kết quả này không biết một trận chiến. Giết. Nhanh, trợ giúp đại trưởng lão. Giết đi qua. Đại tấn trong đội ngũ, Nhạc Sơn chung các loại bốn vị tông sư cao thủ, tuy chậm một chút, có thể trận cũng không chút nào do dự giết tới. Về phần hai đại đội ngũ đông đảo đỉnh tiêm cao thủ, có chút cũng còn không có kịp phản ứng, có chút thì là trước tiên nhanh lùi lại, hướng bên ngoài diễn võ trường chạy trốn đi. Tông sư cao thủ, nhất là đại tông sư quyết đấu, đỉnh tiêm cao thủ, dính vào tiến vào, thuần túy là muốn chết. Những này đỉnh tiêm cao thủ đều rất rõ ràng, bọn hắn tiến vào Sở Giang bí cảnh, mục đích chỉ có một cái, tầm bảo, mà không phải chiến đấu. Cái kia lạnh nhạt thanh âm biến mất trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường liền triệt để loạn, tam đại tông sư đối diện bắn gọn 700 m. Không đến 2 giây, song phương liền va chạm đến cùng một chỗ. Chết đi. Chỉ gặp Tấn Khánh toàn thân đột nhiên bị từng tầng vảy giáp màu đen hoàn toàn bao trùm. Cánh tay, bộ mặt, hai chân, ngực eo, tóc, toàn thân trên dưới bị hoàn toàn bao trùm, không có một tia khe hở, liền phảng phất một tôn thiết giáp chiến thần. Chỉ có hai mắt, miệng có lưu khe hở. Soạt. Một thanh thần kiếm màu đen xuất hiện trên tay Tấn Khánh, thần kiếm tản ra khiến lòng run sợ sát khí, liền phảng phất chiến thần huy động binh khí, như thiểm điện đâm về đối diện phóng tới hắn Bách Giang Vương Sở Bình. Thần kiếm, vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện. Cái này, nhanh như vậy? Còn có linh khí chiến khải. Sở Bình trong đôi mắt hiện lên một tia kinh sợ. Quá nhanh, một kiếm này nhanh vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn trong nháy mắt minh bạch, Tấn Khánh mới vừa rồi còn che giấu thực lực. Cùng ngay, Sở Bình nổi giận gầm lên một tiếng, trên cánh tay quần áo đều đột nhiên bạo liệt, lộ ra mạnh hữu lực cơ bắp, chiến đao ngang nhiên huy động. Hắn chiến đao, đồng dạng là nhất phẩm thần binh. Hai đại tông sư cao thủ, trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, hai đại thần binh cũng chính diện va chạm. Đùng! Phảng phất kinh thiên động địa nổ vang, một đạo mắt trần có thể thấy hình tròn sóng chấn động hình thành, trong nháy mắt trùng kích qua Tấn Khánh cùng Sở Bình, ngay sau đó liền như là thủy triều giống như hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ông kiên cố tới cực điểm không biết là vật gì mặt đất kim loại khẽ run lên, liền khôi phục bình tĩnh. Cách bọn hắn gần nhất bộ Vũ tông sư bị đợt trùng kích này đợt đảo qua, cái kia đủ để khiến người bình thường thân thể bắn nổ sóng xung kích, vẹn vẹn làm nàng thân hình hơi ngừng lại. Hô, hô. Sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch hơn 100 m, nhưng đã không ảnh hưởng tới đang từ mấy cái phương hướng xông tới tông sư những cao thủ. Có thể Thường Đông, Trừ Quân, thậm chí chưa từng xuất thủ Lý Diễn, Tống Quang bọn người, sắc mặt đều đã đại biến. Quá kinh khủng. Tấn Khánh vừa đối mặt bộc phát ra thực lực, mạnh không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nương theo sóng xung kích bay ngược, còn có Sở Bình. Hắn như một đạo lưu quang, trong nháy mắt bị đánh bay ra gần 10 trượng, tại trên mặt đất kim loại mãnh liệt quần quật lấy. Đi theo mới muốn xoay người mà thân. Vừa rồi chính diện va chạm mạnh, chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Không đợi hắn kịp phản ứng, xoạt. Giống như tia chớp màu đen một kiếm, lại đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm về phía Sở Bình bộ mặt. Là Tấn Khánh. Một kiếm đánh bay Sở Bình hắn, vẹn vẹn lui lại một bước tan mất lực trùng kích, chân liền lại lần nữa phát lực, hóa thành một đạo huyết ảnh, bộc phát ra vận tốc cầm thanh, lao thẳng tới Sở Bình. Thương nó 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Theo Tấn Khánh, có thể giết một cái là một cái. Sinh tử sát na. Và anh. Sở Bình buộc phát ra kinh người tiềm lực, lưng eo bộ đột nhiên phát lực, cả người hướng về phía trước mãnh liệt nhảy lên, tránh đi gần như tất sát một kích, đồng thời chiến đao trở lại mãnh liệt bổ về phía Tấn Khánh. Có thể khiến tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Một kiếm chưa trúng Tấn Khánh, căn bản không có đi quản cái này kinh khủng một đao. Nguyên bản đâm thẳng một kiếm trong nháy mắt chuyển hướng, như là một con rắn độc đồng dạng. Đồng chiến đao hung hăng bổ trúng cương thiết chiến thần. Xoẹt kiếm như tơ, từ đầu nó trụ, áo giáp khe hở, tại Sở Bình mang theo một tia trong ánh mắt hoảng sợ, đâm vào cổ của hắn bên trong. Không. Bộ Vũ trợn mắt. Vương gia, coi chừng. Đại hán khôi ngô kia Trừ Quân, không khỏi trợn trừng hai tròng mắt. Tấn Khánh bị một đao này đánh cho nhanh lùi lại hướng một bên, nhưng hắn thần kiếm bên trên càng lộ ra từng tia máu tươi vẩy ra. Một cái đầu lâu ném đi, một cỗ thi thể không đầu thuận quán tính còn xông ra mấy trượng, vừa rồi ầm vang ngã xuống đất, trên mặt đất đều lộn nửa ngày. Chương 167. Bách Giang Vương Sở Bình, chết. Một màn này, để ba chi đội ngũ tất cả tông sư thậm chí đỉnh tiêm cao thủ trong lòng đều đập mạnh, có chút khó mà tin được. Danh chấn thiên hạ 20 năm cường giả tuyệt thế, Sở Bình, cứ như vậy chết rồi. Bất quá, vô luận các phương như thế nào chấn kinh, cái kia ném đi máu tươi đầu lâu, bộ thi thể không đầu kia, đã nói rõ hết thảy. Đây chính là võ giả giao phong. Mặc cho ngươi tướng tướng vương hầu, mặc ngươi danh uy thiên hạ. Chiến lên, sinh tử chỉ ở một đường. Đại trưởng lão lợi hại. Giết. Đem bọn hắn giết sạch. Nhạc Sơn chung các loại đại tấn một phương cao thủ rung động sau khi, càng nhiều là kích động, hưng phấn. Trong mắt bọn hắn, Sở Bình đã là cố sở liên minh một phương cao thủ hàng đầu nhất, trong chớp mắt liền chết, còn có ai có thể ngăn cản Tấn Khánh? Vương gia, không tốt, làm sao bây giờ? Cố sở liên minh một phương, Thường Đông, Trừ Quân các loại tông sư liên quan đông đảo đỉnh tiêm cao thủ trong lúc khiếp sợ, càng nhiều là sợ hãi. Mà lại, ở đây tất cả tông sư, thậm chí đứng cực xa Lý Diễn, Tống Quang, Thiết Thoát đều có thể nhìn ra. Tấn Khánh, không thích hợp. Từ vừa rồi chính diện va chạm, Sở Bình bộc phát ra thực lực không thể bảo là không mạnh, có thể Tấn Khánh bộc phát thực lực kinh khủng hơn, hoàn toàn đem Sở Bình nghiền ép. Đây là đỉnh phong nhất lúc đều vào không được địa bảng top 10 Tấn Khánh. Cái này bộc phát, tuyệt đối vượt qua 800. Không không không cân. Địa bảng thứ nhất đều không có mạnh như vậy. Lý Diễn ánh mắt băng lãnh, toàn thân ẩn có hàn ý, là chuẩn thiên bảng. Các phương trở nên khiếp sợ. Mà tông sư quyết đấu, cỡ nào tấn mãnh? Lại từng vị kia tông sư cao thủ một mực tại cao tốc bộc phát di động bên trong. Oanh! Ba kiếm đánh giết Sở Bình Tấn Khánh. Tại cứng rắn thụ Sở Bình hung hăng một đao về sau, phản phất vô sự người đồng dạng, tại đông đảo chấn kinh trong ánh mắt, lấy trái ngược lẽ thường động tác, thân hình quỷ dị một cái phiêu hốt, liền trong nháy mắt gần sát đang muốn chạy trốn Bộ Vũ. Vừa rồi, Bộ Vũ so Sở Bình chậm nửa nhịp, lại hai người rất có ăn ý thoáng khẽ quấn, nguyên bản kế hoạch vây kín Tấn Khánh, cũng chưa từng nghĩ, Sở Bình mấy chiêu liền bị đánh giết. Trốn. Bộ Vũ chấn kinh vạn phần, vô số lần liều mạng tranh đấu, khiến cho trực giác của nàng mạnh đến cực điểm, nàng trong nháy mắt liền minh bạch, đánh không lại. Từ Tấn Khánh trên thân, nàng gặp được chính mình vị sư đệ kia bóng dáng, chuẩn thiên bảng. Huống hồ Tấn Khánh vừa rồi cứng rắn chịu Sở Bình một đao, lại phảng phất lông tóc không thường, liền để Bộ Vũ minh bạch, đối phương mặc đích thật là trong truyền thuyết linh khí chiến khải. Hưu kiếm như gián độc, y mắng đánh tới. Soạt, soạt. Bộ Vũ nhanh lùi lại đồng thời, một vòng kiếm quang gào thét nở rộ, kiếm như ánh trăng, có làm lòng người say quá mang. Nhất phẩm thần binh, Nguyệt Lang kiếm. Khen. Khen, khen. Kinh khủng giao thủ va chạm, hai đại cường giả tuyệt thế trong nháy mắt giao kích gần 10 lần. Đây là cỡ nào chói lọi kiếm đạo giao phong? Bộ Vũ mặc dù từng bước nhanh lùi lại, có thể nàng chứng kiến Sở Bình tử vong, biết được chính diện giao phong không khác muốn chết, giao thủ một cái liền toàn lực phòng thủ. Mỗi một lần va chạm đều sẽ mượn lực hướng về sau nhanh lùi lại. Đã là giảm lực, đồng dạng là né tránh kéo dài thời gian. Chỉ là, Tấn Khánh kiếm pháp so sánh Bộ Vũ, không chỉ mạnh hơn, mà lại càng nhanh, hắn mặc đới linh khí chiến khải càng có thể làm được toàn lực tiến công. Công như cuồng phong mưa rào, cơ hồ hơn 10 lần giao phong, liền để Bộ Vũ có loại bấp bênh cảm giác, cơ hồ tùy thời có bỏ mình khả năng. Đúng lúc này, một đạo huyễn ảnh vạch phá bầu trời. Đi! Một tiếng dữ tợn hét to. Soạt. Một vòng yêu dị hỏa hồng đao quang từ ảm đạm bên trong vô thanh vô tức sáng lên, không làm cho không khí mảy may ba động, hung hăng bổ về phía cái kia một tôn cương thiết chiến thần. Vừa chuẩn, lại hung ác. Đao pháp này, là người áo trắng kia. Tấn Khánh con ngươi hơi co lại, lại là không chút nghĩ ngợi, liền huy kiếm đón đỡ bên trên một đao này. Tuy có linh khí chiến khải hộ thân, nhưng nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn bị đánh. Hai người, một cái là chuẩn thiên bảng cao thủ, thân thể thụ thiên địa chi lực quan chú, một cánh tay lực quyền gần 29 vạn cân, tam trọng lực cực bên dưới có thể buộc phát 86 vạn cân lực đạo. Mà đổi thành một cái, 240.000 cân một cánh tay lực quyền, lại là hội tụ như một, mang theo trùng kích chi thế, tam trọng lực cực buộc phát dưới, uy thế đồng dạng khủng bố. Đao kiếm va chạm, âm âm lại là một đạo kinh khủng khí lãng trùng kích, so trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn tới khủng bố, hướng bốn phía lan ra mở. Ừm. Tấn Khánh con ngươi hơi co lại, chỉ cảm thấy một đao này lực trùng kích lớn khủng bố, càng ẩn chứa khủng bố lực xuyên thấu, khiến cho hắn làn da đều ẩn ẩn đau nhức, thân hình không tự chủ được hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Hô. Trùng kích đánh tới thanh niên mặc bạch bào, cầm trong tay một thanh hỏa hồng chiến đao, khí tức khủng bố, cũng như đụng phải một khối trên thép tấm, đột nhiên ngừng lại. Đao này. Bộ Vũ con ngươi hơi co lại, trừng lớn nhìn chằm chằm thanh kia hỏa hồng chiến đao, càng không khỏi rơi vào thanh niên mặc bạch bào trên thân. Nàng trong nháy mắt liền minh bạch, là Ngô Uyên. Chỉ là, ba kiếm liền chém giết Sở Bình Tân Khánh, thực lực kinh khủng bậc nào, Ngô Uyên có thể một đao đem nó đánh bay. Tuy khiếp sợ tại Ngô Uyên thực lực kinh người, có thể Bộ Vũ chưa quên đối phương vừa tiếng giống giận dữ. Siêu. Bộ Vũ huy kiếm, thân hình giống như một đạo mũi tên, đột nhiên hướng về sau bên cạnh vọt tới, như thiểm điện tránh đi Tân Khánh phương hướng, nên tiếp gào thét giết đi lên nhạc sơn trung. Thái thượng đi. Ngô Uyên trong lòng an tâm một chút, ánh mắt của hắn như thiểm điện, rơi vào cái kia đạo toàn thân bao trùm chiến khải, giống như chiến thần nguy nga thân ảnh, lực lượng thật kinh khủng, tuyệt đối vượt qua 800.000 cân. Cái này Sở Giang tiên cảnh, không cách nào vận dụng thiên địa chi lực, liên đối nhất phẩm thần binh điều động lực lượng đều trên diện rộng hạ xuống, võ giả buộc phát lực lượng, cơ bản đều là tự thân. Theo tình báo lời nói, cái này Tấn Khánh qua tuổi 90, năm đó thực lực nào có mạnh như vậy. Trong nháy mắt, Nô Uyên trong đầu liền lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, Nô Uyên chỉ muốn đến một loại khả năng, chuẩn thiên bảng. Đại tông sư một khi đạt tới hợp nhất cảnh, bước vào thiên bảng quá trình, ngắn thì mấy tháng, lâu là 3 năm. Trong quá trình này, tố chất thân thể lại không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng tăng lên, cho nên được xưng là chuẩn thiên bảng. Người rõ ràng dùng đao, ngay từ đầu lại bội kiếm ngụy trang. Ta thẳng hướng cố sở chi địa cao thủ, ngươi lại trước tiên vọt lên, ngươi là Hoành Vân Tông ám đao. Tấn Khánh toàn thân bị lân giáp bao trùm, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uyên, thanh âm lộn nhạt, quanh quẩn ở trên quảng trường. Nói đi. Tấn Khánh không đợi Ngô Uyên có bất kỳ đáp lại, đã thân hình khẽ động, giống như một đạo thiểm điện, đột nhiên xông về Ngô Uyên, thần kiếm gào thét chém tới. Có phải hay không ám đao? Tấn Khánh không quan tâm, hắn chỉ biết là Ngô Uyên dám ra tay ngăn cản, như vậy đi chết. Thật nhanh, chỉ nói tới sức mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta nhất định phải phát huy ra ưu thế của ta tới. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, thân hình phiêu hốt như quỷ mị, hướng về sau nhanh lùi lại đi. Hô, chiến đao phiêu hốt, giống như thiểm điện trong nháy mắt ngăn cản thanh kia thần kiếm màu đen, nhưng căn bản không có cứng đối cứng, chạm vào tức thu. Chợt lại lần nữa xuất đao. Thật quỷ dị đao pháp. Tấn Khánh chỉ cảm thấy khó chịu không gì sánh được, như là từng nhát trọng quyền đánh vào trên đông, hữu lực không chỗ phát tiết. A a, đáng chết, đi chết đi cho ta. Tấn Khánh toàn thân trên dưới ẩn ẩn có khí huyết phun trào, đúng là trực tiếp thi triển bí thuật. Vâng. Tốc độ của hắn, lực lượng lúc này rõ ràng tăng lên một bậc, bất quá tăng lên biên độ không tính quá lớn. Bí thuật, ta đồng dạng có bí thuật. Nô Uyên không chút do dự thi triển Thiên Sơn Ngũ Hành hai đại bí thuật. Làm cho người rung động chính là, Nô Uyên lực lượng, tốc độ tăng phúc lại càng rõ ràng hơn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Thanh niên mặc bạch bào kia thi triển bí thuật, giống như uy năng lớn hơn. Các phương tông sư cao thủ cũng vì đó chấn kinh. Có thể Nô Uyên nhưng trong lòng rõ ràng, luận bí thuật, chính mình phải yếu hơn một bậc. Có thể bí thuật bản thân là cưỡng ép tăng lên thân thể dao động, đối với tông sư cao thủ trở xuống, hiệu quả rất rõ ràng, bởi vì bọn họ thân thể còn yếu kém, xa chưa đạt cực hạn. Thực lực bản thân càng mạnh, càng tiếp cận thân thể cực hạn, bí thuật hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu. Giống thiên bảng cao thủ, bí thuật không dùng. Tấn Khánh mặc dù không phải thiên bảng cao thủ, nhưng hắn thân thể đã dần dần hướng thiên bảng thủy biến, bí thuật hiệu quả tự nhiên trên diện rộng suy yếu. Mà Ngô Uyên, tố chất thân thể kỳ thật cũng đã rất bưu hãn, chỉ là hắn cách đạt tới thân thể cực hạn còn xa cực kỳ. Kết quả là dẫn đến song phương đồng thời vận dụng bí thuật, kết quả bản ở thế yếu Ngô Uyên lại ngược lại lật về một chút. Vâng. Hai đại cường giả tối đỉnh, một cái như cương thiết chiến thần mạnh mẽ đâm tới, uy thế trùng thiên, một cái như là màu trắng như hồ điệp linh xảo, phiêu giật thoải mái, tránh đi chiến thần lần lượt tấn manh trùng kích. Có bản lĩnh đừng trốn. Tấn Khánh giống giận, linh khí chiến khải hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể cũng sẽ thoáng ảnh hưởng đến tính linh hoạt. Hắn chiến đấu kỹ nghệ rất cao minh, nhằm vào địa bảng tông sư lúc, hắn không có chút nào thèm quan tâm. có thể đối mặt giống nhau cảnh giới Ngô Uyên. Điểm ấy ảnh hưởng liền bị vô hạn phóng đại. Có bản lĩnh cởi bình sát đầu. Ngô Uyên thanh âm lạnh nhạt, thân hình tốc độ cũng không dám có chút lơ biếng. Chính diện va chạm giao thủ, cũng rốt cục để Ngô Uyên thấy được linh khí chiến khải khủng bố, đơn giản không thể địch nổi. Nửa đường một lần, Ngô Uyên một đao bổ trúng đối phương cánh tay, nhưng căn bản dung chuyển không được mảy may, ngược lại kém chút bị Tấn Khánh trở tay một kiếm gọi sạch đầu. Để Ngô Uyên triệt để tỉnh táo lại, triệt để đi vào phòng thủ. Chương 168. Tấn Khánh có thể sai lầm 10 lần trăm lần, có thể Ngô Uyên không có khả năng sai lầm một lần. Sai lầm nhất định phải chết. Là của ta lực lượng không đủ, nếu ta một đao có thể bộc phát ra hơn 100 vạn cân lực trùng kích, lần lượt va chạm, hoàn toàn có thể đem cái này Tấn Khánh đánh chết tươi. Ngô Uyên chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Trận chiến này là Ngô Uyên mấy năm đến nay đánh biệt khuất nhất một trận. Có thể Ngô Uyên không biết, hắn cùng Tấn Khánh điên cuồng chém giết, đã rung động thật sâu đến chính kích liệt giao phong va chạm bộ vũ, Nhạc Sơn Trung, Trừ Quân, Thường Đông các loại mấy đại tông sư cao thủ, càng làm cho quan chiến Lý Diễn, Tống Quang, Thiết Thoát bọn người trợn mắt hốt hoồm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Ngô Uyên có thể cùng uy thế vô song Tấn Khánh chém giết đến trình độ như vậy, mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng cố cùng Tấn Khánh cầm cự được. Thứ nơi nào xuất hiện? Cái này thanh niên mặc bạch bào, vừa rồi đại trưởng lão nói, hắn là ám đao. Thực lực của hắn, sợ là có thể đứng hàng địa bảng đệ nhất. Nhạc Sơn Trung các loại đại tấn cao thủ chấn động theo, càng có một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nếu không có Tấn Khánh đến mang đội, đội bọn hắn đụng phải Ngô Uyên, chỉ sợ sẽ bị quét ngang. Bách Giang Vương Sở Bình thoáng qua liền chết. Có thể thanh niên mặc bạch bào này, lại có thể cùng Tấn Khánh chém giết hơn trăm hiệp không lộ dấu hiệu thất bại. Trừ Quân, Thường Đông bọn hắn chấn động theo. Quá lợi hại. Ngô Uyên, ngắn ngủi mấy tháng, liền tiến bộ đến loại tầng thứ này, chẳng lẽ lại hắn cũng bước vào thiên nhân hợp nhất cấp độ. Bộ Vũ lại là rung động lại là kích động, trong đầu sinh ra rất nhiều suy nghĩ tới. Nàng suy đoán Ngô Uyên khả năng có gặp gỡ lớn, nhưng vô luận như thế nào, nhân vật thiên tài như vậy, lệ thuộc vào Hành Vân Tông. Đương nhiên, anh, Tấn Khánh tốc độ, lực lượng đều có rõ ràng yếu bớt, nguyên bản kinh khủng lực trùng kích suy giảm không ít, kiếm pháp lại trở nên nội liễm. Bí thuật đạt đến cực hạn. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, thân như hồ điệp quỷ mị, trong lòng bàn tay chiến đao nếu như một đám lửa, đao quang gào thét, đem Tấn Khánh kiếm pháp dẫn đạo hướng về phía một bên. Một cái vận dụng bí thuật, một cái tiếp tục vận dụng bí thuật. Cả hai lực lượng, tốc độ chênh lệch, tự nhiên rút nhỏ một mảng lớn, để nguyên bản bộ kinh tâm Ngô Uyên dễ dàng một mảng lớn. Bất quá, Ngô Uyên vẫn không có chém giết đối phương suy nghĩ, thật sự là linh khí chiến khai quá lợi hại, lần lượt giao phong trùng kích, Tấn Khánh hoàn toàn giống vô sự người mở dạng. Thực lực của ta còn chưa đủ, giết không chết cái này Tấn Khánh. Ngô Uyên ý thức được điểm này, mục tiêu của ta là cứu Thái Thượng bọn hắn. Có thể dựa vào ta, còn chưa đủ. Lấy Ngô Uyên dư quang, tự nhiên có thể phát giác được toàn bộ chiến trường cảnh tượng, không chỉ hắn cùng Tấn Khánh tại giao chiến. Bộ Vũ, Thường Đông, Trừ Quân Tam đại tông sư, đồng dạng tại cùng đại tấn một phương tứ đại tông sư điên cuồng giao thủ động trạng. Đồng dạng ở vào hạ phong. Chỉ tiếc, cái kia Sở Bình quá mức tự đại, vừa rồi lại cứng đối cứng. Ngô Uyên thầm than một tiếng, nếu không, trận chiến này còn có hy vọng. Như Sở Bình sống sót, Ngô Uyên đem Tấn Khánh kiềm chế lại, mà các tông sư giao thủ, thế cục sẽ không giống như vậy ác liệt. Thực lực không đủ, liền muốn tìm những biện pháp khác. Lý Diễn huynh, Tống Quang huynh, Thiết Thoát huynh. Ngô Uyên thanh âm trùng trùng điệp điệp, vang vọng tứ phương, đại tấn một phương muốn đem Cố Sở cao thủ giết sạch, các ngươi cảm thấy, như Cố Sở cao thủ chết sạch, bọn hắn sẽ không lại đối với chúng ta hạ sát thủ sao? Đơn giản mấy câu, lại làm cho một mực quan chiến Lý Diễn, Tống Quang bọn hắn sắc mặt biến hóa. Đúng là bọn họ lo lắng địa phương. Đại tấn một phương vốn là thực lực mạnh nhất, Tấn Khánh hiện lộ ra thực lực càng có thể xưng khủng bố, cường đại như Ngô Uyên cũng chỉ có thể làm đến kiềm chế. Nếu để đại tấn một phương đem Bộ Vũ, Trừ Quân bọn hắn thậm chí Ngô Uyên đều giết chết, còn lại bọn hắn, khó đảm bảo đại tấn cao thủ sẽ không lại động tâm. Tống Quang cùng Lý Diễn liếc nhau. Tấn Khánh tiền bối, cái kia đồng dạng áo bào trắng Tống Quang bỗng nhiên tiến lên thoát ra mấy chục mét, trên thân đồng dạng hiện ra từng tầng lân giáp màu bạc, như là vậy cá giống như trong nháy mắt liền đem toàn thân bao trùm. Một màn này, để tất cả cao thủ cũng không khỏi giật mình. Linh khí chiến khải, lại một bộ. Còn xin tiền bối lưu thủ. Tống Quang thanh âm trùng trùng điệp điệp, lại mang theo kinh người lực uy hiếp, nếu không, cũng đừng trách chúng ta tham chiến nhúng tay. Câu nói này, làm cho đại tấn một phương đông đảo cao thủ vì thế mà kinh ngạc. Tấn Khánh trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý. Nếu chỉ nhiều mấy cái tông sư, hắn cũng sẽ không quá lo lắng, có thể Tống Quang có thể nhận chủ linh khí chiến khải, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn có thể nhúng tay hắn cùng Ngô Uyên một trận chiến. Huống hồ, Lý Diễn, Thiết Thoát đồng dạng không dễ chọc. Một khi thật tham chiến, rất có thể làm cho đại tấn một phương tử thương thảm trọng. Dừng tay. Tấn Khánh thanh âm lạnh nhạt, một đạo như nước chảy kiếm quang hiện lên, đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Siêu. Ngô Uyên đồng dạng hướng về sau lướt tới, không có lựa chọn dây dưa nữa. Siêu. Siêu. Siêu. Đang giao chiến Bộ Vũ, Trừ Quân, Nhạc Sơn chung bọn người, đồng dạng cấp tốc tách ra, phân biệt hướng Ngô Uyên, Tấn Khánh vọt tới. Song phương cách xa nhau vài trăm mét xa xa giằng co. Đại trưởng lão. Nhạc Sơn chung bọn người nhìn về phía vẹn vẹn lộ ra hai con ngươi Tấn Khánh, trong tay hắn thần kiếm rủ xuống, đã mất một vệt máu. Hô đầu lân giáp thu nạp một bộ phận. Lộ ra Tấn Khánh một tấm kia mặt lạnh lùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uyên, nói, rất tốt. Vô luận ngươi có phải hay không ám đạo, đã lựa chọn cùng ta là địch, liền chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt của hắn lại đảo qua Tống Quang, Lý Diễn, lạnh lùng nói, Tống Quang, ta xem ở trên mặt của ngươi, bỏ qua cho bọn hắn. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, chớ bị lợi dụng, linh khí chiến khải là sẽ làm cho người đỏ mắt. Chúng ta đi. Tấn Khánh một cái lắc mình, đi thẳng diễn võ trường, Nhạc Sơn chung các loại bốn vị tông sư cao thủ, đồng dạng cấp tốc đuổi theo. Một nhóm năm người, cấp tốc biến mất tại cỏ cây thưa thớt trong đồi núi, hướng lên trời cuối Hồng Thổ Sơn mạch chạy như bay. Về phần đông đảo đỉnh tiêm cao thủ, trừ Thất Tinh lâu, Quần Tinh lâu, Cựu Sát phủ một phương đỉnh tiêm cao thủ, Đại Tấn cùng Cố Sở một phương đỉnh tiêm cao thủ bọn họ, sớm tại đại chiến ngay từ đầu, liền riêng phần mình hướng về tương phản phương hướng rời đi. Bọn hắn tiến sở Giang Tiên cảnh mục đích là đoạt bảo, cũng không phải chém giết. Chém giết, một cái tông sư cao thủ liền có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ. Thẳng đến Đại Tấn một phương tông sư cao thủ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Siêu. Tráng Hán Khôi Ngô kia chữ quân lúc này mới một cái vọt thân, đi tới Sở Bình bên cạnh thi thể, trên mặt ẩn ẩn có bi ý, trầm giọng nói, "Vương gia." Chữ quân là Sở Bình dưới trướng hai đại tông sư một trong. Đám người thấy thế, cũng là im lặng. Nô Uyên trong lòng đồng dạng thở dài, cho dù quyền thế ngập trời, tướng tướng vương hầu, thiên tài tuyệt thế, một khi bỏ mình, bất quá huyết nhục một bộ. Nửa ngày, chữ quân đem Sở Bình thi thể tất cả đều thu hồi. Đối với cái này, mọi người cũng không người có ý kiến, dù sao, giá trị cao nhất thanh kia nhất phẩm thần binh chiến đao, sớm đã bị Tấn Khánh trực tiếp thu lấy đi. Hô. Chử Quân lại là một cái lắc mình đi trở về, sắc mặt của hắn thần sắc đã cơ bản khôi phục bình thường, mặc dù bi thống, nhưng hắn rõ ràng hơn, người sống phải hướng nhìn đằng trước. Chử Quân, cảm ơn mấy vị ân cứu mạng. Chử Quân hướng Ngô Uyên, Tống Quang, Lý Diễn mấy người trịnh trọng chắp tay nói, không cần cảm ơn ta. Tống Quang trên thân vậy cá giống như linh khí chiến khải thu nạp, ló đầu ra, chỉ Ngô Uyên, mỉm cười nói, muốn tạ ơn, không bằng tạ ơn Tang Cảnh huynh, là hắn xuất thủ mới kềm chế cái kia Tân Khánh, nếu không, ta cũng không dám xuất thủ. Tang Cảnh, Bộ Vũ, Thường Đông, Chử Quân nghe được cái tên này, trong lòng đều khẽ động. Tang Cảnh huynh, vừa rồi cái kia Tấn Khánh xưng hô ngươi ám đạo. Đông Cổ Hãn Vương Thiết Thoát là cái ngay thẳng hắn tử, trực tiếp mở miệng, chẳng lẽ lại, ngươi chính là cái kia bị Đại Tấn Thiên Hạ truy nã ám đạo? Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Ngô Uyên, chờ đại hắn trả lời. Đúng. Ngô Uyên hơi chút suy tư, liền thản nhiên nói, ta chính là giết chết Vương Hoàng ám đạo, việc này, Lý Diễn huynh biết, trước đó đối với Tống Quang cùng Thiết Thoát huynh giấu giếm, là của ta không đúng. Không sao. Tống Quang mỉm cười nói, ha ha, Tang Cảnh huynh ngược lại là ngay thẳng, ta Thiết Thoát liền không trách ngươi. Thiết Thoát khiêng lang nha bổng, cười ha hả nói, ở đây mấy người cũng không khỏi cười, chỉ có một người không chút cười, Thường Đông. Ám Đao huynh, người ta trước đó có chút thủ cũ. Chương 169. Thường Đông đúng là chủ động mở miệng, tư thái rất thấp, bất quá, ta cái kia hai cái đồ nhi có lỗi, không trách được Ám Đao huynh trên thân, hôm nay Ám Đao huynh cứu ta, ta cũng cảm kích. Trước đó Nguyên Hồ Sơn Trang tuyên bố không truy cứu Ám Đao trách nhiệm, là bước đầu tiên. Bây giờ, gặp được chân nhân, túi đầu, chịu thua, là bước thứ hai. Ha ha, Thường Đông huynh ý tứ ta minh bạch, chỉ nguyện chúng ta ân oán dừng ở đây. Lô Uyên mỉm cười nói, giết Thường Đông không khó, có thể Nguyên Hổ phủ làm sao bây giờ? Lấy Hoành Vân Tông thực lực, căn bản không có cách nào cấp tốc khống chế, chỉ có thể cho Đại Tấn một phương thừa dịp cơ hội. Ám Đao huynh cùng Thường Đông huynh, có thể hóa giải một phen đơn đoán, thật đáng mừng. Tống Quang cười nói, nhưng ta có một chuyện hiếu kỳ, muốn hỏi một chút Ám Đao huynh, ngươi là có hay không là Hoành Vân Tông một thành viên? Hoặc là nói, ngươi là có hay không là Ngô Uyên? Hoàn toàn yên tĩnh, trừ Bộ Vũ thần sắc không thay đổi, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Còn lại tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Uyên, liên đối Vương Nghị, võ tam này một ít đỉnh tiêm cao thủ đều có chút hiếu kỳ. Ám Đao danh truyền thiên hạ. Ngô Uyên danh khí đồng dạng không kém, ngoại giới trong truyền thuyết, 17 tuổi nhất lưu cao thủ, cỡ nào thiên tài. Hai người sẽ là cùng một người. Đó không phải là 17 tuổi đại tông sư. Ha ha, Tống Quang huynh nói giỡn, ta cùng Hoành Vân Tông hoàn toàn chính xác có nguồn gốc. Ngô Uyên dáng tươi cười rất tự nhiên, bất quá, ta cũng không phải Ngô Uyên, tiểu tử kia mới vừa vào tông lúc, ta từng âm thầm bảo hộ qua hắn một đoạn thời gian. Hắn thiên tư không sai, đợi một thời gian, trở thành tông sư cao thủ nên không khó. Ngô Uyên thản nhiên nói, chỉ thừa nhận một nửa. Đây cũng là Ngô Uyên đã sớm kế hoạch tốt, Ám Đao thân phận chưa hẳn có thể giấu giếm. Dù sao, mọi người đều biết, Ám Đao đạt được một khối sở giang lệnh, tăng thêm chính mình vừa rồi không chút do dự xuất thủ, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Có thể Ám Đao cùng Ngô Uyên quan hệ. Đừng nói Tống Quang không có chứng cứ, coi như đối phương có bằng chứng, Ngô Uyên đồng dạng cũng là đánh chết không thừa nhận, sẽ không thụ người mượn cớ. 17 tuổi, gần như thiên bảng. Không có tuyệt đối tự vệ thực lực trước, loại đầu ngọn gió này, Ngô Uyên không muốn đi ra. Ha ha, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Tống Quang cười nói, bất quá ngẫm lại cũng thế. Lấy Ám Đao huynh địa bảng ba vị trí đầu thậm chí đệ nhất thực lực, cái kia Ngô Uyên năm gần 17 tuổi, thiên phú lại là cao, chỉ sợ cũng không đạt được như vậy cấp độ. Cao thủ khác cũng là nhao nhao gật đầu. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thế lực mặc dù hoài nghi Ngô Uyên có thể là Ám Đao, có thể hoài nghi cường độ là rất nhỏ. 17 tuổi đại tông sư, bọn hắn bản năng đã cảm thấy không có khả năng. Tống Quang huynh quá khen. Ngô Uyên lắc đầu nói, cũng không có quá khen. Một mực chưa mở miệng Lý Diễn nói khẽ, cái kia Tần Khánh, mấy chiêu liền đánh giết Bách Giang Vương, cố nhiên có Bách Giang Vương khinh địch nguyên nhân, có thể hắn thực lực, sợ là hơn xa Tần Hoàng. Hắn rất có thể bước vào hợp nhất cảnh, cách thiên bảng không xa. Ám Đao huynh không có linh khí chiến khải, nhưng cố đem Tần Khánh cuốn lấy, nếu có linh khí chiến khải, sợ là cân sức ngang tài, nghĩ đến cũng là cùng một cấp độ. Lý Diễn ánh mắt rơi trên người Ngô Uyên, tràn đầy bội phục, càng mang theo một tia kính sợ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây phải sợ hãi. Nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt cũng thay đổi. Vừa rồi liều mạng tranh đấu, mọi người chỉ cảm thấy Tần Khánh cùng Ngô Uyên lợi hại, bây giờ ổn định lại tâm thần nghĩ lại, mới phát giác được hai người thực lực kinh khủng bậc nào. Căn bản không giống tông sư cao thủ. Trong đầu của bọn họ đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu. Chuẩn thiên bảng. Một thời kỳ, đồng thời xuất hiện hai vị chuẩn thiên bảng, thật sự là khó được. Cái kia Thiết Thoát trầm giọng nói, Ám Đao huynh, không lâu, ngươi sợ sẽ nổi danh chấn thiên hạ, nhất thống Giang Châu không nói chơi. Ngô Uyên lắc đầu, không có nhận nói. Hắn không thể không thừa nhận, vô luận là Tống Quang hay là Lý Diễn, không hổ là thế lực lớn xuất thân, ánh mắt rất độc ác. "Chư vị, ám đao thực lực như thế nào, hiện tại đã không phải trọng điểm." Bộ Vũ đông nhiên mở miệng, "Không bằng thương thảo bên dưới nên như thế nào đoạt bảo." Nàng không muốn Ngô Uyên lại giải thích, nói càng nhiều, bại lộ càng nhiều. "Đoạt bảo? Bảo vật cũng không nhất định là trọng điểm, mà là cái kia Vu Thất." Tống Quang nói khẽ, "Theo chúng ta lấy được tình báo, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua liên quan tới Vu Thất ghi chép." "Hú hồn, chư vị đừng quên, Sở Giang Tiên cảnh chỉ là chúng ta xưng hô, nơi này chân chính danh tự, gọi Đinh Vũ cảnh. Cho nên, ta cảm thấy, kia cái gọi là Vu Thất, ẩn chứa chúng ta không cách nào tưởng tượng trọng bảo." Tống Quang trịnh trọng nói. Đám người như có điều suy nghĩ. "Ta đồng ý." Thương Đông chợt mở miệng, thanh âm hắn mang theo một tia khàn khàn, "Chư vị nghĩ lại, bình thường tới nói, Tấn Khánh có được thực lực đáng sợ như thế, hắn hoàn toàn có thể đợi đến mấy ngày về sau, chờ chúng ta tìm kiếm đến đại lượng bảo vật, lại đến săn giết chúng ta, căn bản không cần thiết vừa lên đến liền đuổi giết chúng ta. Sẽ chỉ được không bù mất." "Hắn xuất từ Đại Tấn hoàng tộc, thực lực bản thân lại như thế lợi hại, rất có thể là biết được Vu Thất bí mật, lo lắng chúng ta đột đến, mới có thể sớm ra tay." Thường Đông trịnh trọng nói. Mọi người tại đây đều là nhân tinh. Hơi chút phân tích, liền minh bạch Thường Đông cùng Tống Quang suy luận có chút đạo lý. Vô luận có phải thật vậy hay không, Lô Uyên nói khẽ, đã có thể làm thanh âm thần bí kia chuyên môn đề cập, cái này Vu Thất giá trị, chỉ sợ lớn xa hơn hai loại linh quả. "Hú hồn, theo tình báo, càng đi Vu cảnh trung tâm, hai đại linh quả số lượng càng nhiều. Cho nên, không bằng đi trước Vu Thất tìm tòi, Đại Tấn cao thủ đã đi đầu một bước, việc này không nên chậm trễ." Lô Uyên ánh mắt đảo qua đám người, "Chư vị là dự định tách ra đi, vẫn là có ý định một đường đi?" Đám người nghe vậy, đều có chút do dự. Tách ra đi, đạt được bảo vật xác suất lớn chút, nhưng vô luận là gặp được Đại Tấn cao thủ, hay là Sở Giang Tiên cảnh bản thân nguy hiểm, bỏ mình xác suất đều sẽ cao rất nhiều. "Cùng đi, an toàn, nhưng lấy Ngô Uyên bộ phát thực lực, chỉ sợ trừ Tống Quang, không có ai có thể tranh." "Do dự cái gì? Trước tiên đến Vu Thất." Tống Quang ánh mắt quét qua, "Chờ biết rõ ràng Vu Thất bí mật, đến lúc đó, chúng ta lại tách ra tầm bảo không mượn. Mặt khác, chúng ta cũng không cần thiết hoàn toàn một đường. Ám Đao huynh, ta cùng ngươi các lĩnh một đội, cách xa nhau 3 dặm song hành, đã có thể tìm được càng nhiều bảo vật, một khi gặp được nguy hiểm gì, đồng dạng có thể cấp tốc trợ giúp." Tống Quang trịnh trọng nói. "3 dặm, lấy tông sư cao thủ tốc độ, một hơi bên trong liền có thể đuổi tới. Rất nhanh." Lô Uyên dẫn Bộ Vũ, Chử Quân 3 người một đường, Tống Quang thị cùng Lý Diễn, Thiết Thoát, Thường Đông 4 người một đường. Hai chi đội ngũ cấp tốc hướng Hồng Thổ Sơn mạch phương hướng tiến đến. Đông đảo đỉnh tiêm cao thủ đã tản ra, tiến vào ngoại vực đi tìm bảo. Bọn hắn cũng không dám tiến vào nội vực. "Siêu, siêu." Đại Tấn một phương ngũ đại cao thủ ngay tại trên mặt đất bao la cực tốc tiến lên, bọn hắn cả đám đều duy trì ước 300 mét mỗi giây tốc độ. Từ diễn võ trường đến vu cảnh trung tâm, ước 800 dặm. Lấy tốc độ của bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, đã tiếp cận tòa kia nguy nga vô tận màu đỏ dãy núi. Dãy núi này, trôi lủi, thảm thực vật không gì sánh được thưa thớt, tại ảm đạm dưới tầng mây, giống như một đầu màu đỏ trường long. Cho nên được xưng là Hồng Long Sơn mạch hoặc Hồng Thổ Sơn mạch. "Đại trưởng lão, vừa rồi, thật không có nắm chắc thắng sao?" Nhạc Sơn Trung đi theo tại Tấn Khánh bên cạnh, nhịn không được hỏi. Hắn chỉ cảm thấy có chút biệt khuất. "Cái kia Tống Quang gia nhập chiến đấu, ta cũng không sợ." Tấn Khánh ánh mắt băng lãnh, "Chỉ là, các ngươi rất có thể sẽ bị giết sạch." Tất cả mọi người trầm mặc. Thanh niên mặc bạch bào kia, xác suất lớn là ám đạo. Tấn Khánh lạnh lùng nói, "Trừ hắn, ta muốn không đến vị nào địa bảng tông sư, đã có thể có được Sở Giang lệnh, sẽ còn liều mạng cứu Bộ Vũ, còn hết lần này tới lần khác là dùng chiến đao." Nhạc Sơn Trung bọn hắn mấy vị tông sư cũng không khỏi gật đầu, thế gian này, lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy? "Chỉ là, như hắn là ám đạo, vậy liền thật là đáng sợ." Tấn Khánh lại chợt lắc đầu nói, "Ta hoài nghi, tài nghệ của hắn đồng dạng gần như là đạo, bước vào hợp nhất cảnh." Hắn vừa nghĩ tới hai người lúc chiến đấu, cái kia kinh khủng đao pháp, phiêu giật thân pháp, liền vì đó run sợ. Quá mạnh. Thiên nhân hợp nhất, không chỉ là thiên địa chi lực khống chế, là đối với đao pháp, thân pháp, cơ bắp gân cốt điều động các loại toàn phương vị tăng lên. Thiên nhân hợp nhất. Nhạc Sơn Trung bọn hắn nghe được đồng dạng run lên. Cái này mang ý nghĩa, lại một vị thiên bảng cao thủ sắp sinh ra. "Trước đừng quản cái kia ám đao. Nhớ kỹ ta nói." Tấn Khánh trầm giọng nói, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Vu cảnh trung tâm, đi sông Vu Thất. "Nhớ kỹ, ai có thể đạt được truyền thừa, ai liền có thể mở ta Đại Tấn cái thứ tư võ đạo thánh địa." Tấn Khánh trịnh trọng nói. "Vâng." Nhạc Sơn Trung bọn người trong con ngươi đều hiện lên lửa nóng. "Như thế nào võ đạo thánh địa? Tất có thiên bảng tỏa chấn, như Nguyên Hà cung, như hoàng tộc thánh địa." Thời gian một hơi hơi thở đi qua. Sở Giang bí cảnh, một khi hoàn toàn mở ra, vẹn vẹn tiếp tục 5 ngày, Vu Thất càng phải cầu trong 3 ngày đổi tới. Cho nên, Ngô Uyên, Tống Quang bọn hắn quyết định về sau, không dám chút nào chậm trễ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Vu cảnh trung tâm. Chưa tới một canh giờ, đã xuyên qua hơn 200 dặm, vượt qua nguy nga cao ngàn trượng Hồng Long Sơn mạch, chân chính tiến nhập nội vực. Đều coi chừng, nội vực bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chương 170, khảo hạch kết thúc. Xin tiền bối là Giang Châu chi chủ. Quá khứ, Sở Giang đế quốc hoàng tộc lần lượt mở ra Sở Giang tiến cảnh, lưu lại đại lượng văn tự ghi chép. Những tài liệu này theo Sở Giang đế quốc diệt vong, đã sớm tản mắt ra, là thế lực khắp nơi biết. Bởi vậy, tiến vào các bậc tông sư đều biết hai đại linh quả, rõ ràng hơn Hồng Thổ Sơn mạch dần ẩn đem toàn bộ tiên cảnh ngăn cách phân hai đại khu vực. Siêu, siêu. Sở Giang hoàng tộc từng thăm dò qua toàn bộ ngoại vực, quả thực là không có phát hiện dù là một viên linh quả. Bộ Vũ một bên cao tốc tiến lên, một bên hướng Ngô Uyên giảng thuật nói, ngoại vực có rất nhiều thường gặp thiên tài địa bảo, mà nội vực tung hoành ngàn dặm, có thể nói rộng lớn, cũng chỉ có hai đại linh quả. Rất rõ ràng, có cố rất lực lượng kỳ dị, tại khống chế toàn bộ Sở Giang tiến cảnh, đem nội vực ngoại vực phân chia ra. Bộ Vũ nói. Ngô Uyên khẽ gật đầu, những tin tình báo này, lúc trước hắn cũng biết. ngoại vực thiên tài địa bảo vô số. Vì sao Lý Diễn đổi tốn hao giá trị 20 triệu bạch ngân bảo vật, hướng Ngô Huyên đổi hai cái đỉnh tiêm cao thủ danh lệch? Bởi vì đáng giá. Theo Hành Vân Tông tình báo, một vị đỉnh tiêm cao thủ mang về giá trị hơn 100 triệu bạch ngân thiên tài địa bảo đều là rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, điều kiện trước tiên có thể còn sống rời đi. Đi qua, chỉ là Sở Giang Đế quốc một nhà mở ra, thương vong rất nhỏ, lấy tầm bảo làm chủ, lần này kết cục liền không nhất định. Ngô Huyên bọn hắn những tông sư này cao thủ sẽ ở nội vực chém giết. Ngoại vực đỉnh tiêm cao thủ bọn họ, đồng dạng có khả năng sinh tử chém giết. Bất quá, ngoại vực thiên tài địa bảo tuy nhiều, có thể luận giá trị, kém xa cùng nội vực hai đại linh quả cùng so sánh. Hai đại linh quả, nếu như địa bảng tông sư trông mà thèm thậm chí điên cuồng trọng bảo. Hồng Mục linh quả, một khi phục dụng, có thể khiến thực lực võ giả tăng nhiều, cho dù là người bình thường đều có thể không có chút nào hậu hoạn cấp tốc có được so sánh nhất lưu cao thủ tố chất thân thể, cho đỉnh tiêm cao thủ phục dụng thì có thể có được so sánh tông sư tố chất thân thể, địa bảng tông sư phục dụng thì có thể làm nhục thân lại duy trì 10 năm đỉnh phong, bất kỳ người nào, cả đời nhiều nhất phục dụng 2 viên. Nói một cách khác, như trăm tuổi cao tuổi tông sư cao thủ, một khi phục dụng 2 viên hồng mục linh quả, có thể lại duy trì 20 năm đỉnh phong chiến lực. Nô Huyên âm thầm cảm khái, nhớ lại xem qua tình báo. Cái này chính là Bộ Vũ, Thường Đông bọn hắn liều mạng cũng muốn tiến đến nguyên nhân một trong. Đương nhiên, hồng mục linh quả duy trì nhục thân không suy, cũng không thể duy trì thần phách cũng bất hủ, càng không thể trực tiếp tăng lên chiến đấu kỹ nghệ. Nói một cách khác, người bình thường phục dụng hồng mục linh quả, tố chất thân thể mặc dù tiêu thăng, có thể chiến đấu ý thức, kỹ nghệ tiêu chuẩn vẫn như cũng phải từ từ ma luyện. Hồng mục linh quả mặc dù thần kỳ, có thể chỉ có thể nói so những thiên tài địa bảo khác lợi hại hơn, có thể làm cho các bậc tông sư tâm động, còn không đến mức triệt để đến cuồng. Nô Uyên thầm nghĩ, tử mục linh quả mới thật sự là kỳ vật. Tử mục linh quả bị đông đảo tông sư xưng là thần phách quả ngộ đạo quả, ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể cực lớn lớn mạnh địa bảng tông sư thần phách, cũng dẫn dắt địa bảng tông sư cảm ngộ thiên địa chi lực, cả đời nhiều nhất phục dụng 3 viên. Theo Sở Giang hoàng tộc lưu lại ghi chép, một vị đại tông sư nếu có thể nuốt vào 3 viên tử mục linh quả, bước vào thiên bảng xác suất ít nhất là 3 thành. 3 thành, nghe không nhiều. Trên thực tế, trong thiên hạ, mỗi một thời đại địa bảng hiện lên hơn 10 vị đại tông sư, cuối cùng có thể thành thiên bảng tông sư, vận khí tốt lúc đó có 3-4 vị, vận khí kém lúc thì một vị thiên bảng đều sinh ra không được. Tử mục linh quả, so ngưng thần đan lợi hại hơn nhiều, chỉ là đối với ta tác dụng chỉ sợ không lớn. Nô Huyên thầm nghĩ. Luận thân phách, Nô Huyên tự hỏi, thiên bảng cao thủ đều chưa hẳn có chính mình mạnh. Mà trong tình báo đã sớm đề cập, Sở Giang tiên cảnh hai đại linh quả, đối với thiên bảng cao thủ tác dụng gần như không. Cho nên, Nô Huyên kế hoạch lúc trước, tiến vào tiên cảnh, chủ yếu là người nhà, gia tộc cướp đoạt một chút hồng mục linh quả, nhất là vì mẫu thân. Muội muội võ đạo thiên phú cũng không tệ lắm, có tông môn toàn lực vung trồng, tương lai coi như không thành được nhất lưu cao thủ, cuối cùng thành nhị lưu cao thủ là có hy vọng, chí ít có thể thành tam lưu cao thủ. Nô Huyên chưa bao giờ hy vọng xa về muội muội võ đạo thành tựu cao bao nhiêu. Không thực tế, nhất lưu cao thủ bình thường đều là 10 vạn người mới có thể hiện lên một vị. Về phần mẫu thân và cầm, càng không cần đàm luận. Một khi bọn hắn nuốt vào hồng mục linh quả, mẫu thân thân thể thủy biến, chí ít có thể an an ổn ổn sống đến 100 tuổi. Nô Huyên thầm nghĩ, muội muội không cần lại tiêu tốn rất nhiều thời gian rèn luyện thân thể, nếu nàng hữu tâm võ đạo, toàn thân tâm đi tu luyện kỹ nghệ, thành nhất lưu cao thủ không khó, thậm chí có một tia hy vọng thành đỉnh tiêm cao thủ. Như muội muội vô tâm võ đạo, có cường đại võ lực, lại có Ngô thị duy trì, tương lai phú quý cả đời cũng không thành vấn đề. Đây chính là Ngô Huyên là người nhà an bài đường. Võ giả làm việc, cầu vấn tâm không thẹn. Nếu có càng nhiều hồng mục linh quả, lại vì Ngô thị tạo nên mấy vị nhất lưu cao thủ, vững chắc gia tộc địa vị, cũng coi như xứng đáng gia tộc. Về phần tông môn, thái thượng chính mình cướp đoạt 2 viên hồng mục linh quả, không khó lắm. Ngô Huyên liếc mắt Bộ Vũ, tranh thủ lại vì thái thượng cướp đoạt đến tử mục linh quả. Ngô Huyên rất hy vọng Bộ Vũ có thể bước vào thiên bảng. Như Vũ thái thượng đột phá, lấy tính cách, đoán chừng sẽ trưởng kỳ trấn thủ tông môn, sẽ không dễ dàng rời đi Trung Nguyên, có thể bảo vệ người nhà gia tộc mấy trăm năm không lo. Ngô Huyên thầm nghĩ, tương lai ta sông sáo tứ hải, tiến về Tân Châu thậm chí càng xa xôi thiên địa, cũng có thể an tâm. Từ thiên nhân hợp nhất, thông hướng luyện khí sĩ con đường, lại không trở ngại, Ngô Huyên đến Lễ Thành quận trên đường, tự nhiên nghĩ tới tương lai của mình. So sánh Vũ thái thượng, Kiếm thái thượng, quá không đáng tin cậy. Bất quá, thần bí Vu Thất xuất hiện, cũng có chút xáo trộn kế hoạch. Ngô Huyên yên lặng suy tư, chỉ có thể đi trước nhìn một cái lại nói. Vu Thất, thứ độ gì? Ngô Huyên không hiểu nhiều. Siêu, siêu. Ngô Huyên, Bộ Vũ, Chử Quân ba người bọn họ tốc độ chậm dần đến 100 mét mỗi giây, tại hơi có vẻ hoang vu đồi núi trên sa mạc tiến lên. Không chỉ đám bọn hắn, cách xa nhau vài dặm bên ngoài, Tống Quang cầm đầu tứ đại tông sư cao thủ, đồng dạng chậm lại tốc độ đi tới. Cũng không phải là bọn hắn không muốn tăng thêm tốc độ, mà là lo lắng bị tập kích. Nội vực này thảm thực vật, ngược lại là so ngoại vực càng thưa thớt. Ngô Huyên ánh mắt đảo qua mặt đất bao la, thời khắc duy trì lấy thần cảm, hết sức cảm giác bốn phía. Không dám có bất kỳ thư giãn. Mặt đất màu đỏ sậm, như là sa mạc. Từng cái sườn núi nhỏ liên miên chập trùng, ngẫu nhiên có thể thấy được sâu không lường được hẻm núi, như đao bổ dịu đục giống như xâm nhập đại địa. Những hẻm núi này không lớn lắm, hẹp rộng hơn 10 mét, rộng cũng bất quá 100 mét. Đối với các bậc tông sư tới nói, cũng có thể nhảy lên có thể qua. Chỉ là thảm thực vật phi thường thưa thớt, có khi cách xa nhau mấy trăm dặm mới có thể nhìn thấy một chút cỏ non, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được trên mặt đất bao la, hơn 10 dặm thậm chí càng xa xôi, mơ hồ có thể thấy được một chút cao tới 100 mét cự mục. Rất quỷ dị. Những này cự mục xuất hiện tại dạng này hoàn cảnh địa lý, không hợp với lẽ thường. Cự mục hẳn là nội vực thụ yêu, lực công kích rất đáng sợ, sinh cơ càng mạnh không thể tưởng tượng nổi, so đại tông sư lợi hại hơn được nhiều, cả đám đều có thể so sánh chuẩn thiên bảng, đừng trêu chọc." Bộ Vũ nói khẽ. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Sở Giang tiên cảnh nội vực có tam đại nguy hiểm, Thù Yêu, Xích Thổ Thích Khách, Linh Quả Thủ Hộ Giả. Thù Yêu thực lực kinh khủng nhất, có thể chỉ cần chớ tới gần bọn chúng phương viên ba dặm, đều không đến mức làm chúng nó xuất thủ. Mấu chốt là, chém giết Thù Yêu cũng không có gì tốt chỗ. Cho nên, trừ Sở Giang đế quốc hoàng tộc hai lần trước tiến vào, ăn Thù Yêu thiệt thòi lớn. Về sau lại đi vào, liền sẽ không chủ động đi trêu chọc Thù Yêu. Một đường tiến lên. Nô Uyên, Bộ Vũ bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, lướt qua từng đầu hẻm núi, đồi núi, lại tránh đi từng cây Thù Yêu. Trong nháy mắt, đã đi về phía trước hơn 10 dặm. Lại là một đầu hẻm núi. Nô Uyên dư quang đảo qua vài trăm mét một đầu chật hẹp ám cốc, cấp tốc tới gần. Chính hắn chuẩn bị phóng qua lúc. Siêu. Cái kia hơi có vẻ ảm đạm chật hẹp ám cốc bên trong, đột nhiên nổ bắn ra mấy đạo màu đỏ sẫm lưu quang tựa như tia chớp kích xạ hướng Nô Uyên, Bộ Vũ, Trừ Quân ba người bọn hắn. Ba đạo lưu quang cái đuôi chỗ, đều có đạo mắt trần có thể thấy khủng bố khí lãng tạo ra. Tuyệt đối là siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh một kích. Bất quá, tiến vào nội vực về sau, vì sao tốc độ muốn chậm lại? Chính là bởi vì tông sư những cao thủ đều cực độ cảnh giác, e sợ cho đột nhiên gặp tập kích. Cho nên, khi ba đạo lưu quang xuất hiện một cái trước mắt, Nô Uyên, Bộ Vũ, Trừ Quân bọn hắn liền đã nhận ra. Cú ngay, Tráng Hán Khôi Ngô Trừ Quân lửa giận một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một thanh to lớn song nhận chiến phủ. Song nhận chiến phủ, cực kỳ hung tàn, có thể chém giết, có thể quét ngang, có thể xoay tròn, bởi vì lưỡi búa to lớn, thời khắc mấu chốt đồng dạng có thể sử dụng làm tiểu hình tâm chắn ngăn cản công kích. Đại phủ nhấc ngang ngăn tại trước người. Bành kinh người tiếng va chạm vang, Trừ Quân chỉ cảm thấy cánh tay rung động, cả người ầm vang hướng về sau bay ngược mà đi. Khen. Như ánh trăng giống như kiếm quang lóe lên, Bộ Vũ thần sắc lạnh lùng, trước tiên rút ra Nguyệt Lan kiếm, chính diện ngăn cản hạ đạo này xích hồng sắc ám khí. Ám khí thụ lực chuyển hướng, trong nháy mắt bay tứ tung bắn vào sắt vách đất cát, kích thích vô số đá vụ tới. Lấy tông sư cao thủ nhãn lực, tùy tiện liền có thể thấy rõ. Vừa mới ám khí dài ước chừng nửa tấc, khéo đưa đẩy không gì sánh được, toàn thân màu đỏ sẫm, như là một cây châm dài. Hô. Nô Uyên thân hình lại là quỷ dị phiêu hốt, quả thực là ở trong hư không na di một tấc, mạo hiểm tránh đi đạo này ám khí. Không cách nào vận dụng thiên địa chi lực, thân niệm đồng dạng không cách nào rời đi quá xa. Có thể khoảng cách gần dưới, khống vật năng lực cũng không lọt vào suy yếu, hư không na di tự thân, đây là thần phách cường đại sau có lực lượng. Xích Thổ Thích Khách, thật là lợi hại ẩn nấp năng lực. Nô Uyên đôi mắt lướt qua hàn quang, lấy hắn thần cảm cường đại, lại đều không thể sớm nhìn rõ. Chỉ bất quá, khi ba đạo phi châm kích xả ra, nương theo không khí mãnh liệt chấn động, Nô Uyên đã trong nháy mắt đánh giá ra đối phương chỗ ẩn thân. Siêu. Vừa hạ xuống địa, Nô Uyên thân thể cơ hồ không có chút nào đình trệ, hai chân liền đột nhiên phát lực, giống như một đạo lưu quang trong nháy mắt xông về một bên. Trong nháy mắt liền xông ra gần 100 mét. Đồng nhiên, "Oeng! Oeng! Oeng!" Ở giữa cái kia một mảnh nguyên bản bình thường không có gì lạ trên mặt đất, đột nhiên bộc phát ra đầy trời khói bụi, ngay sau đó ba đạo thân ảnh hùng mạnh chui ra. Bọn hắn đều là nhân loại hình dạng. Toàn bộ cao chừng 2 mét, mang theo xích hồng sắc mặt nạ, toàn thân bao phủ tại màu đỏ nhạt áo bào dưới, đứng ở nơi đó, cơ hồ cùng chung quanh đại địa hòa làm một thể. Bọn hắn trong lòng bàn tay, nắm chính là giống nhau như lúc xích hồng sắc chiến đao, như là chế thức đồng dạng. Ba đạo thân ảnh, phản phất giống như một cái khuôn đúc đi ra. Giết. Đứng ở trung ương xích bảo thân ảnh, chỉ có một đôi màu đỏ nhạt con ngươi lộ ra, tràn ngập sát ý, gầm nhẹ phun ra cái chữ này. Siêu. Siêu. Ba đạo xích bảo thân ảnh phản phất như thiểm điện, đồng thời thoát ra, trong nháy mắt tách ra từ ba phương hướng hình thành vây kín chi thế, vồ giết về phía Ngô Uyên. Chương 171. Nhanh. Ám đao, coi chừng. Bộ Vũ cùng Trừ Quân chậm hơn vỗ, kỳ thực cũng vô cùng tấn mãnh, như thiểm điện phóng tới Ngô Uyên. Oeng. Một thân áo bào trắng, cầm trong tay liệt dương đao Ngô Uyên, cũng đã trong nháy mắt cùng ba tên xích bảo thân ảnh đụng gặp nhau. Thân hình giống như quỷ mị lóe lên, Nô Uyên đã trong nháy mắt tránh đi hai đạo lăng lệ lao quang, trong tay liệt dương đao như thiểm điện chém ra một đạo hỏa diễm lao quang. Bí thuật tiên sơn bộc phát, tam trọng lực cực. Phốc phốc. Đao quang giao thoa, một cái đầu lâu ném đi, một bộ thi thể trùng điệp té lăn trên đất. Xích Thổ Thích Khách. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, 20 vạn cân cơ sở lực lượng, cương nhu cảnh lực lượng thân thể. Đây là Nô Uyên đã sớm lấy được tình báo. Thù Yêu, không am hiểu di động, vừa tích khổng lồ, sinh cơ cường đại, luận thực lực tổng hợp từng cái đều so sánh chuẩn tiên bảng. Mà Xích Thổ Thích Khách, luận thực lực, cũng chính là tông sư bên trong hạng chót thực lực. Nếu là một lòng phòng thủ, ta muốn chém giết, cũng muốn 3 năm chiêu, có dám đối công. Nô Uyên không thèm để ý chút nào đối thủ như vậy. Lực lượng thắng qua một mảng lớn, kỹ nghệ cảnh giới nghiền ép. Huống chi, Xích Thổ Thích Khách cũng không cái gì áo giáp phòng ngự loại hình, vẹn vẹn thanh kia chiến đao rất sắc bén. Khen, khen, khen. Lại là như thiểm điện mấy lần thân hình giao thoa, nương theo mấy đạo sáng chói như hỏa diễm đao quang sáng lên, hai bộ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Hô. Nô Uyên ngừng lại, phất tay thu hồi liệt dương đao. Túi đầu nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể không đầu. Thi thể của bọn hắn, binh khí đều đang nhanh chóng tan rã. Siêu, siêu. Hai bóng người lúc này mới đến, tự nhiên là Bộ Vũ cùng Trừ Quân, hai người bọn họ đều khiếp sợ trên mặt đất đã tan rã non nửa Xích Thổ Thích Khách thi thể. Thật là đáng sợ đạo pháp. Trừ Quân từ đáy lòng cảm khái câu, nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt càng biến, tràn đầy kính sợ. Xích Thổ Thích Khách, luận thực lực không tính mạnh, có thể cuối cùng xem như tông sư cấp độ. Ba tên Xích Thổ Thích Khách liên thủ, vừa đối mặt liền bị Ngô Uyên giết sạch rồi. Nếu nói trước đó Ngô Uyên cùng Tần Khánh giao thủ, Trừ Quân chỉ cảm thấy Ngô Uyên rất mạnh, hiện tại mới tiến một bước ý thức được Ngô Uyên khủng bố. Quả nhiên cùng trong tình báo một dạng, vô luận là Thù Yêu hay là Xích Thổ Thích Khách, cũng sẽ không có một chút chỗ tốt. Bộ Vũ thì khẽ thở dài, một khi bỏ mình, liền tan rã vô tung vô ảnh, thật không biết là như thế nào sáng tạo ra. Là rất thần kỳ, bọn chúng hẳn không phải là chân chính sinh mệnh. Nô Huyên túi đầu nhìn xem ba bộ thi thể, suy tư. Thế nhưng là, chém giết những này xích thổ thích khách, Nô Huyên thượng đan điền cung bên trong lại có sương mù màu máu tuôn ra. Để Nô Huyên càng nhận định, sương mù màu máu vốn là nguồn gốc từ hắc tháp, mà không phải giết chóc bản thân. Rất nhanh, xích thổ thích khách triệt để tan rã. Trên vùng hoang nguyên này, trừ vừa rồi mấy người bạo khởi mà kích thích vô số đá vụn, bụi đất, lại không bất cứ dấu vết gì. Ngay cả ám khí kia đều tan rã. Nô Huyên liếc mắt nơi xa, vừa rồi hắn tránh thoát một cây kia phi châm rõ ràng cắm vào đất cắt bên trong. Bây giờ nhưng không thấy tung tích. Siêu, siêu. Cách đó không xa đang có mấy đạo thân ảnh kịch liệt tới gần, là một mực cách xa nhau không xa Tống Quang, Lý Diễn bọn người. Tống Quang huynh, Lý Diễn huynh, là xích thổ thích khách, đã hết đều là giết sạch, tiếp tục đi thôi. Nô Huyên đáp lại câu. Chợt, Nô Huyên liền mang theo Bộ Vũ, Trử Quân tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, hai chi đội ngũ, một mực cách ra tiến lên, bọn hắn mặc dù tận lực tránh đi thụ yêu, có thể trên đường ngẫu nhiên liền sẽ lọt vào xích thổ thích khách tập kích. Có khi chỉ có một cái, có lúc là hai ba cái. Bất quá, vô luận chi đội ngũ nào, đều là mấy vị tông sư hội tụ, càng có đại tông sư, những này xích thổ thích khách tự nhiên đều bị nhẹ nhõm giải quyết, cũng không xuất hiện thương vong. Bất quá, khi bọn hắn xâm nhập nội vực 300 dặm sau, rốt cục gặp phải một lần đại hung hiểm. Lần này, trọn vẹn vượt qua 30 vị xích thổ thích khách hiện thân, lọt vào vây công, là Tống Quang dẫn đầu chi đội ngũ này. Dù cho Tống Quang một mực duy trì linh khí chiến khải, trước tiên chủ động giết đi lên, ba chiêu liền chém giết một tên xích thổ thích khách. Thế nhưng là, xích thổ thích khách số lượng thực sự quá nhiều. Luận cá thể thực lực, dù cho yếu nhất thường đông đều hơn xa xích thổ thích khách, có thể lượng biến gây nên chất biến. Xích thổ thích khách kinh khủng số lượng, liên thủ đánh tới, để bộc phát ra đại tông sư thực lực Lý Diễn đều rất cảm thấy cố hết sức. Vẹn vẹn không đến một hơi thời gian, thực lực hơi yếu thiết thoát cùng thường đông liền bị xích thổ thích khách chiến đao bổ trúng, máu tươi vẩy ra. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bọn hắn tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, tùy thời có chết nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, Nô Uyên, Bộ Vũ, Trử Quân bọn hắn giết tới đây, nhất là Nô Uyên. Soạt, soạt, soạt. Thân hình hắn nhanh như thiểm điện, từng đạo yêu dị kinh khủng huyết hồng đao quang sáng lên, từng người xích thổ thích khách ngã xuống đất. Trong lúc kịch chiến đám người áp lực chợt giảm. Cuối cùng, hơn 30 tên xích thổ thích khách bị rào sát không còn, trong đó Ngô Huyên một người chém giết liền đạt tới kinh người 18 tên. Tống Quang tuy có linh khí chiến khải, có thể chỉ công không tuân thủ, nhưng luận giết chóc tốc độ, nhưng còn xa không bằng Ngô Huyên. Một đám tông sư cao thủ thở hổng hộc, đứng tại chỗ, vẫn ngắm nhìn chung quanh đang từ từ tan rã xích thổ thích khách. Cuối cùng, bọn hắn ánh mắt đều hội tụ đến Ngô Huyên trên thân. Ám Đao huynh, lần này xem như ngươi đã cứu chúng ta. Lý Diễn lắc đầu thổ thức, nhiều như vậy xích thổ thích khách, không có ngươi đến, chỉ sợ trừ Tống Quang huynh, chúng ta đều phải chết. Hoàn toàn chính xác. Cái này xích thổ thích khách, một cái thực lực cũng không so nhân bảng hàng đầu cao thủ mạnh quá nhiều, nhưng số lượng quá nhiều. Thiết Thoát lắc đầu nói, cũng liền Ám Đao huynh có thể dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép, để bọn hắn số lượng trở thành trò cười. Mọi người tại đây cũng không khỏi gật đầu, rất tán thành. Nô Huyên thực lực rung động thật sâu bọn hắn. Chỉ là xích thổ thích khách số lượng làm sao lại nhiều như vậy? Tống Quang cao mày nói, chẳng lẽ cùng Vu Thất có quan hệ? Chúng ta gặp phải xích thổ thích khách số lần hoàn toàn chính xác có chút nhiều. Lý Diễn khẽ lắc đầu, theo Sở Giang Đế quốc tình báo, một mình xông xáo nội vực, 5 ngày xuống tới, bình thường sẽ chỉ gặp được 4-5 lần xích thổ thích khách. Có thể Ngô Huyên bọn hắn, lúc này mới vào bên trong vực bao lâu? Một canh giờ thôi, liền bị 3-4 lần tập kích, lại một lần so một lần hung mãnh. Hoặc là nhân số chúng ta nguyên nhân, quá mức tụ tập, cho nên đưa tới số lớn xích thổ thích khách. Bộ Vũ nói khẽ, hoặc là chính là lần này tình huống tương đối đặc thù. Tình huống đặc thù. Thương Đông thở dài, tiến vào mấy trăm dặm, cũng còn không thấy đến hai đại linh quả tung tích. Tất cả mọi người không khỏi cười. Hai đại linh quả? Lúc này mới tiến đến bao lâu? Nội vực rộng lớn, bình thường mà nói, tông môn cao thủ toàn lực tìm kiếm 5 ngày, bình thường cũng liền có thể được đến 3 năm mai linh quả. Tiếp tục đi thôi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã lớn khái đi 500 dặm. Nô Huyên nói khẽ, theo địa đồ tình báo đến xem, khoảng cách vu cảnh trung tâm chỉ còn dư lại chừng 300 dặm. Ừm, đi. Đi. Một đoàn người lại lần nữa hành động, bọn hắn cũng không có quên, Đại Tấn Đế quốc đội ngũ đi đầu xuất phát. Lại cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không phát giác được Đại Tấn Đế quốc đội ngũ tung tích. Từng bộ xích thổ thích khách hóa thành từng luồng lực lượng vô hình dung nhập đại địa, chật từng đạo vô hình cấp tốc tuấn hướng đỉnh vu cảnh chỗ sâu. Thực chiến khảo hạch kết thúc, thành công thông qua, khởi động số 1 dự án, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thông chi cảnh chủ, tỉnh lại. Đỉnh vu cảnh chỗ sâu khu vực thần bí, từng đạo ba động lan ra đến toàn bộ đỉnh vu cảnh. Siêu, siêu, siêu. Nô Huyên, Bộ Vũ, Trử Quân ba người tiếp tục cao tốc đi về phía trước, không biết là vận khí tốt hay là nguyên nhân khác. Từ lần trước gặp phải hơn 30 vị xích thổ thích khách vây công, bọn hắn không còn gặp tập kích. Một đường lại thuận lợi đi về phía trước hơn trăm dặm. Ám Đao tiền bối, ta có một chuyện. Trử Quân đống nhiên mở miệng. Bất chi bất giác, hắn đối với Ngô Huyên xưng hô đã từ Ám Đao huynh biến thành Ám Đao tiền bối. Thật sự là Ngô Huyên bộc phát thực lực quá mạnh. Tiền bối, có lúc là chỉ tuổi tác, càng nhiều chỉ thực lực. Trử huynh mời nói. Ngô Huyên thản nhiên nói. Mặc dù lẫn nhau ở chung không lâu, có thể chí ít nhìn từ ngoài, cái này Trử Quân là một vị người có tính tình. Không biết Ám Đao tiền bối, thế nhưng là Giang Châu người. Trử Quân hỏi. Tự nhiên. Ngô Huyên nói. Đã công khai cho thấy thuộc về Hoành Vân Tông một thành viên, điểm ấy tin tức không cần thiết giấu giếm. Vậy là được. Trử Quân cắn răng nói, Ám Đao tiền bối, đợi rời đi Sở Giang tiên cảnh, ngươi có thể nguyện thống lĩnh Bách Giang tứ phủ. Ngươi nói cái gì? Nô Uyên hơi kinh. Bách Giang Vương Sở Bình, thống lĩnh bốn phủ chi địa, bình thường thói quen đem cái này bốn phủ xưng là Bách Giang tứ phủ. Vương gia bỏ mình, ta mặc dù bi thống, có thể càng phải là Bách Giang tứ phủ chi địa bách tính cân nhắc. Trừ Quân đã mở miệng, nói tự nhiên thông thuận đứng lên, mặc dù còn có ta cùng Võ Hồng Hiên, nhưng chúng ta đều là phổ thông tông sư, ta rõ ràng, chúng ta không có năng lực thống lĩnh lãnh thổ lớn như thế. Nô Uyên trong lòng hiểu rõ. Bách Giang Vương một phương, vốn có tam đại tông sư, trong đó Trừ Quân cùng Võ Hồng Hiên cũng chỉ là phổ thông tông sư, xem như phụ thuộc vào Sở Bình. Gia tộc của ta, nguyên thuộc Sở Giang đế quốc, đời đời thâm thụ quốc ân. Trừ Quân lắc đầu khẽ thở dài, bởi vậy, ta gặp vương gia có phục quốc chi hy vọng, liền không chút do dự đến đây đi theo vương gia. Chỉ tiếc, Sở Bình chết. Vương gia tuy có dòng dõi, nhưng không có tuyệt thế võ lực, chấn không được loạn thế anh hảo. Trừ Quân trịnh trọng nói, đại tấn đế quốc nhìn chằm chằm, ta càng nghĩ, chỉ có ám đao tiền bối ngươi nhập chủ Bách Giang, mới có thể Bách Giang tứ phủ ổn định lại, khiến cho đại tấn đế quốc thậm chí Lâm Hải bốn châu không dám vọng động. Nô Uyên khẽ gật đầu, nói có đạo lý, có thể ngươi có biết, ta là Hoành Vân Tông một thành viên, mời ta nhập chủ, chẳng phải là chính là để Hoành Vân Tông chiếm đoạt Bách Giang vương cơ nghiệp. Nô Uyên nói rất thẳng thắn, không chút nào giấu giếm. Tiền bối nói giỡn. Trừ Quân cười khổ nói, từ vương gia bỏ mình, ta liền minh bạch, Sở Giang đế quốc triệt để vong, lại không hy vọng. Hoành Vân Tông cùng chúng ta đồng nguyên, để Hoành Vân Tông nhất thống Giang Châu, dù sao cũng tốt hơn để đại tấn giết tới. Huống hồ, chúng ta không đầu hàng, chẳng lẽ ám đao tiền bối cùng Bộ Vũ tông sư liền không có nhất thống Giang Châu ý nghĩ? Trừ Quân lắc đầu nói. Chương 172, 100.0005, người rốt cuộc đã đến. Nhất thống Giang Châu. Nô Uyên cùng Bộ Vũ liếc nhau. Bọn hắn không thể không thừa nhận, cái này Trừ Quân là người thông minh. Làm sao có thể không có ý tưởng này? Năm đó Sở Giang đế quốc diệt vong, thế cục hỗn loạn, Hoành Vân Tông bỏ mặc Bách Giang Vương, Nguyên Hồ Sơn trang quật khởi, mấu chốt nguyên nhân hay là thực lực không đủ. Thế nhưng là, nương theo Hoàng Kiếm, Nô Uyên liên tiếp đột phá. Thăng thêm Sở Bình đột nhiên bỏ mình. Nô Uyên có lẽ còn không có quá nhiều ý nghĩ, có thể Bộ Vũ gia tâm, sớm đã như là cỏ dại giống như căng vọt. Chỉ là giới hạn trong dưới mắt còn tại Sở Giang tiến cảnh, nhiều người phức tạp, Bộ Vũ chưa cùng Nô Uyên nói nhiều những sự tình này. Địa bàn đủ lớn, hiện lên võ đạo cường giả mới có thể càng nhiều, tông môn căn cơ mới có thể càng vững chắc. Tiền bối là người, ta bội phục. Tiền bối lại là Giang Châu người. Trừ Quân trịnh trọng nói, tương lai, tiền bối bước vào thiên bảng, thống lĩnh Bách Giang tứ phủ, lại là Hoành Vân Tông lãnh tụ, vô luận là Quảng Bình phủ, Đại Long phủ, có thể là Đông Ngộng, Tây Ngộng, Nguyên Hồ phủ, đều chỉ sẽ ứng thanh thần phục. Đến lúc đó, tiền bối nhất thống Giang Châu, là Giang Châu chi chủ, dễ như trở bàn tay. Giang Châu, không phải là Lâm Hải bốn châu quân cờ. Giang Châu, xác nhận Giang Châu người Giang Châu. Trừ Quân trịnh trọng cao, dường như nói đến chỗ kích động, thậm chí tương lai, đợi tiền bối thực lực càng ngày càng mạnh, xung, Sở hai châu nhất thống, trùng kiến Sở Giang đế quốc, danh chấn thiên hạ, công tội tần đế, còn chưa thể biết được. Nô Uyên hoàn toàn không còn gì để nói. Cái này Trừ Quân nhìn như cao lớn thô kệch, không ngờ tâm tư càng như thế tinh tế tỉ mỉ, qua trong giây lát liền cho Nô Uyên vẽ lên một tấm bánh nướng. Cái bánh này cũng không tốt ăn tới. Ám đao. Một bên Bộ Vũ cười nói, Trừ tông sư nói không phải là không đúng, nếu ngươi là Bách Giang chi chủ, tương lai tông môn chắc chắn ủng hộ ngươi nhất thống Giang Châu. Nô Uyên lắc đầu bật cười. Nhất thống Giang Châu, coi như trên danh nghĩa tự mình mở ra một phương quốc gia, cuối cùng nhất định sẽ giao cho tông môn tới quản lý. Vì sao? Vạn Dặm Sơn Hà, cương vực mênh mông, đòi người đi trấn thủ, đi quản lý. Nô Uyên tự thân cũng không có kiên nhẫn đi quản lý những việc vặt vãnh này. Về phần Ngô thị tộc nhân, chỉ bằng hiện tại lớn nhỏ mèo hai ba con, dựa vào cái gì khống chế khổng lồ như thế cương vực? Đại tấn hoàng tộc, đời đời có không chỉ một vị tông sư sinh ra, vẫn như cũ muốn lôi kéo đông đảo tông sư, để các phương cộng đồng chia sẻ quyền lực. Nếu không, cương vực liền sẽ bất ổn. Võ đạo tiên ma thế giới, tập thiên địa vĩ lực tại một người, khống chế phi phàm chi lực. Trừ phi có được áp đảo cao hơn hết võ lực, nếu không, không có khả năng thành lập được ổn định hoàng triều. Cương đại như địa bảng tông sư, thiên bảng cao thủ, bọn hắn khả năng chung với quốc gia, thị tộc, tông môn, nhưng rất khó để bọn hắn thần phục với thực lực nhỏ yếu quân vương. Trừ tông sư, ngươi muốn cho ta trở thành Bách Giang chi chủ, có nắm chắc hàng phục Bách Giang vương dưới trướng thế lực khắp nơi. Nô Uyên thản nhiên nói, bốn phủ chi địa, cương vực mấy ngàn dặm, nhân khẩu mấy ngàn vạn, chống rông thần phục một người, há lại một câu có thể hoàn thành? Có thể. Trừ Quân gật đầu nói, ta sẽ thuyết phục Võ Hồng Hiên, vương gia đã chết, chỉ cần chúng ta hai người liên thủ, lại có ám đao tiền bối ngươi tọa trấn, đủ để quét sạch hết thảy không phù hợp quy tắc. Nô Uyên gật gật đầu. Theo hắn biết, Trừ Quân ngày bình thường chấp trưởng Bách Giang vương dưới trướng tinh nhuệ nhất Bách Giang quân, Võ Hồng Hiên thì đảm nhiệm thừa tướng, hai người liên thủ hoàn toàn chính xác có thể khống chế ở Bách Giang triều đình. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nô Uyên nói khẽ, bất quá ta phải nói cho ngươi, ta sẽ không kiến quốc, càng không phải là thành lập hoàng tộc, tương lai nhất thống Giang Châu nhất định sẽ chỉ có Hoành Vân Tông. Trừ Quân sững sờ, Bộ Vũ trong đôi mắt thì toát ra vẻ vui mừng, nàng mặc dù miệng duy trì Nô Uyên, nhưng trong lòng kỳ thực có một tia lo lắng. Quốc gia, tông phái, đây là trung thổ thế giới các phương đỉnh tiêm thế lực lớn hai loại lựa chọn, có chút lựa chọn thành lập hoàng tộc quốc gia, có chút thì nguyện khai tông lập phái, đều có lợi và hại. Đến lúc đó, ngươi cùng Võ Hồng Hiên gia nhập Hoành Vân Tông, có bằng lòng hay không? Nô Uyên tựa hồ là thuận miệng hỏi. Trừ Quân vẹn vẹn do dự một cái trước mắt, liền lập tức cười nói, chỉ cần là tiền bối ý tứ, ta tất cả đều nguyện ý. Mũi tên rời cung không quay đầu lại. Hắn nghĩ rất thấu triệt, là chính mình chủ động bước lên chuyện này, hiện tại cự tuyệt Nô Uyên, đó chính là đắc tội Nô Uyên, được không bù mất. Huống chi, Hoành Vân Tông sinh ra thiên bảng cao thủ, chỉ cần có thể ngăn trở đại tấn binh phong, nhất thống Giang Châu là chuyện sớm hay muộn. Bách Giang tứ phủ nội bộ phải chăng có ý tưởng, có trọng yếu không? Người là giao tớt, ta là thịt cá. Trừ Quân thầm than, vương gia, đừng trách ta, ta cùng võ thúc thống lĩnh không được lãnh thổ lớn như thế, đợi ngươi bỏ mình tin tức truyền ra, sẽ chỉ dẫn tới các phương ngấp nghé. Sớm muộn không giữ được đồ vật, không bằng thừa dịp dưới mắt cùng Ngô Uyên, bộ vũ sinh tử giao tình, chủ động bán, có lẽ còn có thể bán tốt giá tiền. Chỉ ít, chỉ từ Trừ Quân quan sát đến xem, Ngô Uyên không đến mức đẩy hắn vào chỗ chết, mà không ra hắn sở liệu. Trừ Quân, bộ vũ cùng Ngô Uyên liếc nhau, đi đường đồng thời, nàng chủ động mở miệng, yêu cầu của ngươi là cái gì? Bách Giang tứ phủ, về Hoành Vân Tông thống lĩnh, vương gia tang lễ, lấy thân vương lễ hạ táng, nhìn có thể phong vương gia dòng dõi là một phong công, thế tập vong thế, mỗi năm tế tự, dẹp an bốn phủ chi tâm. Trừ Quân nói ra, đồng thời, bốn phủ chi địa, quân chính nhìn có thể hết thể như cũ, trong thời gian ngắn tận khả năng không vận động. Bốn phủ văn quan võ tướng, đương vị so Hoành Vân Tông cùng giai đệ tử. Tương lai, bốn phủ chi địa con dân, gia nhập Hoành Vân Tông khi không thiết bất luận cái gì chướng ngại, tốt làm cho bốn phủ quy tâm. Trừ Quân một hơi nói ra bốn đầu yêu cầu. Hiển nhiên, hắn mở miệng là tư tưởng đã lâu, cũng không phải là nhất thời tâm động. Bách Giang Vương chính là Sở Bình tự phong, theo đạo lý, không có khả năng lấy vương lễ hạ mai táng. Bộ Vũ trực tiếp lắc đầu nói, để Trừ Quân trong lòng một lượt bộ. Bộ Vũ lời nói xoay chuyển, bất quá, hắn bình định bốn phủ, khiến cho bốn phủ bách tính an cư, lập xuống đại công, có thể vương lễ hạ táng, về phần hắn dòng dõi, chỉ có thể phong nhất đẳng hầu, có thể hứa hẹn thế tập vong thế. Nô Uyên nghe được gật đầu. Dưới tình huống bình thường, tông phái trong thế lực sẽ không xuất hiện vương tước. Cho nên, nhất đẳng công là cao nhất tước vị, phàm công tước đều sẽ theo thứ tự hàng tước, giống Hoành Vân Tông tông sư gia tộc bình thường cũng chỉ là nhất đẳng hầu tước, thế tập vong thế. Bốn phủ quân chính, nhất định phải tận về Vân Sơn quản hạt, phàm quận trở lên quân thủ, trấn thủ tướng quân, võ viện viện trưởng các loại chức vị trọng yếu. Bộ Vũ chém đinh chặt sắt nói, nhất định phải trải qua tông môn khảo hạch về sau, mới có thể quyết định đi ở. Đồng dạng, bốn phủ văn tướng võ tướng, đồng dạng phải đi qua khảo hạch. Về phần một đầu cuối cùng, ta có thể hứa hẹn, tông môn chắc chắn đối với bốn phủ chi địa đối xử như nhau, tuyệt không thiên vị. Bộ Vũ bổ sung một câu cuối cùng, mặt khác, trừ tông sư, ngươi cùng võ tông sư, chức quyền không thay đổi. Một câu cuối cùng, để vốn là muốn lại tranh luận một hai Trừ Quân, do dự một chút, từ bỏ. Trong lòng của hắn minh bạch, Bách Giang tứ phủ nhất định không có khả năng giữ vững độc lập. Hoành Vân Tông mở ra điều kiện đãi ngộ, đã so với hắn danh giới cuối cùng tốt hơn rất nhiều, chỉ ít so tương lai bị Đại Tấn Đế quốc chinh phục tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là, hắn tự thân tranh thủ đến một cái tốt tương lai. Hoành Vân Tông bây giờ cũng liền hai cái tông sư. Trừ Quân thầm nghĩ, ám đao sắp đột phá, một cái mới thiên bảng chấn giữ thế lực cường đại, ta gia nhập vào, đợi cho tương lai, địa vị tự sẽ nước lên thì thuyền lên. Về phần Bách Giang Vương, Trừ Quân tự hỏi, có thể bảo trụ dòng dõi hắn vinh hoa phú quý, tận lực. Đi. Trừ Quân gật đầu nói, ám đao tiền bối, bộ vũ tông sư, những điều kiện này, ta tất cả đều đáp ứng dưới, trở về Cửu Động phủ, ta sẽ mau chóng cùng võ thừa tướng thương nghị, trong 20 ngày, về cho các ngươi chuẩn xác trả lời chắc chắn. 20 ngày, không dài không ngắn. Được. Trải qua vừa rồi một phen thương nghị, Ngô Uyên, Bộ Vũ, Trừ Quân quan hệ của ba người không có cảm giác thân mật hơn chút, Trừ Quân càng bắt đầu lấy Ngô Uyên cấp dưới tự cho mình là. Đương nhiên, Ngô Uyên cùng Bộ Vũ mặc dù khuôn mặt tươi cười đó lấy, cũng sẽ không thật đối với hắn hoàn toàn yên tâm. Tín nhiệm cần thời gian. Về phần Tống Quang, Lý Diễn bọn hắn, cũng không rõ ràng Ngô Uyên bọn hắn thương nghị. Huống hồ, từ lần trước lọt vào vượt qua 30 tên xích thổ thích khách tập kích về sau, hai chi đội ngũ lại chưa gặp được tập kích, tự nhiên cũng không hội tụ đến một chỗ. Bất quá, thoáng để bọn hắn buồn bực, một mực tiến lên, quả thực là không có đụng phải một chỗ linh quả nơi sinh ra. Rốt cuộc, tại xâm nhập nội vực hơn 500 dặm, lại lật qua một đầu cao tới trăm trượng cỡ nhỏ dãy núi, đứng trên đỉnh núi. Hai chi đội ngũ đồng thời dừng bước, bảy đại tông sư cao thủ đều rung động nhìn trời cuối cùng. Thật lớn, thật to lớn. Chẳng lẽ, đó chính là Vũ Thất? Đám người nín hơi nhìn qua, ngay cả Ngô Uyên trong mắt đều ẩn ẩn có một tia vẻ chấn động. Xa xa, chỉ gặp ngoài trăm dặm nhìn thấy thiên địa cuối cùng, hơi có vẻ mơ hồ, đứng vững vàng một tòa nguy nga hùng vĩ thanh đồng thần điện, giống như một tòa núi cao, một cỗ mênh mông xa xăm khí tức lan ra mà đến, đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Thực sự quá to lớn. Cách xa nhau trăm dặm, liền nhìn như thế rõ ràng. Trừ Quân nhịn không được mở miệng, theo ta đánh giá, chỉ sợ cao tới 5-600 trượng đi. Không sai biệt lắm. Độ rộng, đánh giá có hơn 10 dặm. Ngô Uyên nói khẽ. Trước phán đoán song phương đại khái khoảng cách, lại căn cứ tầm nhìn bên trong lớn nhỏ, có thể đại khái tính ra ra tòa này nguy nga thanh đồng cung điện độ cao, độ rộng. Vũ Thất chạy vội tới Lý Diễn lắc đầu nói, thế này sao lại là thất? Rõ ràng là một tòa cung điện khổng lồ, thật không biết làm sao dựng lên. Một đám tông sư rất tán thành, dù cho lấy thực lực của bọn hắn, đã cảm thấy dạng này kỳ quan kiến trúc quá mức không thể tưởng tượng nổi, không phải sức người có thể tùy tiện hoàn thành. Chương 173. Đây chính là thượng cổ luyện khí sĩ vĩ lực. Tống Quang trong đôi mắt có hướng tới, truyền thuyết thượng cổ luyện khí sĩ có thể bắt trăng hay sao, có thể ngao du lịch tiên, xây dạng này cung điện khổng lồ lại có cái gì khó khăn? Đi thôi. Dạng này cung điện khổng lồ, như đi qua xuất hiện qua, Sở Giang Đế quốc khẳng định sẽ có ghi chép, cũng không có ghi chép qua. Tống Quang trịnh trọng nói rõ, nó là lần đầu tiên xuất hiện. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Tất cả mọi người là tông sư, dù cho bối cảnh yếu nhất thường đông, kỳ thực cũng biết không ít bí ẩn. Rất rõ ràng, lần thứ nhất xuất thế tiên gia gì tích trí vị như thế nào. Tiên bảo, thần binh, kỳ vật, pháp môn. Siêu, siêu. Đám người lại không nguyện chậm trễ, cấp tốc hóa thành một đạo đạo lưu quang, từng cái tốc độ đều cấp tốc tiếp cận vận tốc cấm thành, toàn lực xông về thiên địa cuối tòa kia cung điện khổng lồ. Trong lòng bọn họ đều tràn ngập khát vọng, đều tràn ngập động lực. Ngô Uyên cũng không ngoại lệ, nên cẩn thận lúc đến cẩn thận, thật là có đại cơ duyên đến lúc, đồng dạng nên đi liều. Lúc này, Ngô Uyên, Bộ Vũ, Lý Diễn, Tống Quang bọn hắn đều hiểu Tấn Khánh vì sao ngay từ đầu định tập sát bọn hắn. Chỉ sợ là trước kia dự liệu được có dạng này một chỗ cỡ lớn tiên gia di tích. Thậm chí, giờ phút này, đám người ẩn ẩn đều phòng bị lên những người khác đồng đội, nhất là phòng bị Ngô Uyên, Tống Quang, e sợ cho hai người bọn họ đột nhiên bạo khởi. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Bất quá Ngô Uyên một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất, Tống Quang thoáng rất lại phía sau, hai người cũng không hề động thủ dấu hiệu, mới khiến cho mặt khác tông sư thoáng yên tâm. Động thủ? Ngô Uyên nghĩ rất thấu triệt, thực lực của ta mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể cấp tốc giết chết Tống Quang, một khi xuất thủ, sợ là sẽ phải làm cho các phương tông sư tứ tán thoát đi. Ngô Uyên không có nắm chắc giết chết tất cả tông sư. Huống chi, cho tới bây giờ đều không có gặp qua đại tấn cao thủ, Ngô Uyên tự nhiên không muốn nội chiến, để cho địch nhân đến ngư ông thủ lợi. Đối với Ngô Uyên cùng Hành Vân Tông tới nói, đại tấn thủy chung là số một địch nhân. Khi Ngô Uyên bọn hắn nhanh chóng hướng về hướng cái kia nguy nga thật lớn thanh đồng cung điện lúc, cung điện nội bộ, một chỗ không gian thần bí. Vành, vành, vành. Một tôn nguy nga cao ba trượng cự nhân, chính lần lượt hung mãnh huy quyền quật. Mỗi một quyền đều có thể làm cho không khí nổ vang. Mỗi một chân đều có thể làm cho đại địa rung động. Siêu. Một tôn cao gần 2 mét toàn thân bao phủ tại trong hắc giáp thân ảnh, chính chật vật lần lượt điên cuồng né tránh, tránh đi cự nhân lần lượt đánh kích. Căn bản không dám giao thủ. Cái này vu sĩ một quyền, không khỏi quá kinh khủng, một quyền lực lượng sợ là vượt qua 2 triệu cân. Tấn Khánh khỏe miệng ẩn ẩn tràn ra máu tươi, trong lòng đang cuồng hống, khảo nghiệm này, làm sao lại khó như vậy? Vừa mới bắt đầu, hắn còn muốn cùng đối phương giao thủ, muốn đánh giết tên này cự nhân. Vẹn vẹn một quyền, liền để hắn trung thực. Cự nhân chiến đấu kỹ nghệ phi thường phổ thông, chỉ sợ cũng đều không hiểu lực cực kỹ xảo, có thể tuyệt đối lực lượng, tốc độ, để cự nhân bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Dù cho có linh khí chiến khải, Tấn Khánh vẫn như cũ không còn dám đón đỡ. Cẩn thận. Vừa rồi hắn thử qua một lần, cự nhân cánh tay, eo, phần lưng, đùi, tất cả đều có thể hóa thành binh khí, bộc phát ra lực lượng kinh người. Không có chút nào khuyết điểm, có thể xưng hoàn mỹ máy móc chiến đấu. Kéo dài, chỉ có thể chống nổi 10 hơi, ta liền có thể xông qua cửa này. Tấn Khánh trong đôi mắt tràn đầy quyết tuyệt, đều đến một bước này, tuyệt không thể từ bỏ. Trong đầu hắn vừa hiện lên ý niệm này. Hô. Một quyền thất bại cự nhân đột nhiên quay người, một cái nghiêng người như thiểm điện đã tới, chói tai tiếng nổ, tốc độ tuyệt đối siêu việt gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Bành. Vừa vặn hung hăng đá chúng vừa lách mình hướng một bên Tấn Khánh, cả người hắn nếu như lưu tinh đánh bay ra ngoài, trung điệp đánh tới trên tường. Bành. To bằng đống cắt nắm đấm theo sát lấy hung hăng đập tới, Tấn Khánh cơ hồ dốc hết toàn lực vừa rồi mau né, chỉ cảm thấy vách tường, đại địa đều tại rung động. Mà nó lại không liều, muốn bị sống sờ sờ đập chết. Tấn Khánh hai con ngươi đỏ bừng, khoe miệng máu tươi không cầm được tràn ra. Vọt mạnh hướng về phía cự nhân. Rất nhanh, hắn lại lần nữa bị cự nhân một quyền đập bay. Triệt để trung thực. Khi Tấn Khánh tại trong cung điện bị đánh tơi bởi lúc, nguy nga thanh đồng cung điện bên ngoài, một mảnh hoang vu, đại địa vương vức tới cực điểm. Siêu, siêu. Nô Uyên, Bộ Vũ, Lý Diễn bọn hắn rốt cục sống qua trăm dặm khoảng cách, chạy tới nơi này, ngửa đầu nhìn phía cái này nguy nga thanh đồng thần điện. Từng cái nín hơi, càng đến gần, bọn hắn càng có thể cảm nhận được thần điện vĩ ngạn, càng trở nên loại kỳ quan này vĩ lực rung động. Càng đến gần, bọn hắn càng có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt. Đứng tại thần điện trước mặt, liền phảng phất con kiến đối mặt cự long, loại kia vĩ ngạn không thể địch nổi cảm giác, để bọn hắn run sợ không thôi. Ngay cả Ngô Uyên đều không ngoại lệ. Tòa cung điện này, so với năm đó ta nhìn thấy hắc tháp, còn muốn nguy nga, quả nhiên là tiên ma thủ đoạn. Ngô Uyên trong lòng chấn động theo. Dù cho là đã từng thấy qua dài đến hơn 10 cây số giữa các hành tinh thuyền hàng, đều không có cho Ngô Uyên loại cảm giác rung động này. Bất quá, Ngô Uyên bản năng liền có loại cảm giác. Hắc tháp, càng thần bí, càng cao quý hơn. Một nhóm 7 người, tất cả đều tại trước cung điện vài trăm mét dừng lại. Không có nhìn thấy Tấn Khánh bọn hắn. Thiết Thoát trầm giọng nói, chúng ta một đi ngang qua đến, ngay cả hành tung của bọn hắn đều không có gặp qua. Có lẽ là cố ý che đậy dấu chân. Tống Quang nói khẽ, đối với tông sư tới nói, đi ngang qua không dấu vết cũng không phải là việc khó. Mà bây giờ, bọn hắn đoán chừng đã tiến vào trong cung điện. Cung điện này như vậy nguy nga, cửa ngược lại là thật nhiều. Tống Quang chỉ vào cách đó không xa cung điện. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Thanh đồng cung điện, độ cao vượt qua 500 trượng, phảng phất trông không đến cuối cùng, độ rộng càng là gần 20 dặm. Không giống cung điện, càng phảng phất là một mặt loại cực lớn tường thành. Dưới cung điện thì lít nha lít nhít có trên trăm đạo cửa, mỗi cái cửa đều khoảng cách 100-200 mét, một mực sắp xếp đến hai bên cuối cùng. Theo khoảng cách để tính, nơi này thuộc vu cảnh trung tâm, đây chính là vu thất, không có sai. Lý Diễn nói khẽ, mà thanh âm thần bí kia không nhắc lại tỉnh, ta muốn có được bảo vật, chỉ sợ là muốn đi vào. Hiện tại, nên làm ra lựa chọn, là cùng một chỗ tiến một cánh cửa, hay là tách ra tiến. Lý Diễn ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Ngô Uyên, ám đao huynh, lần này, ta muốn lựa chọn độc hành. Đi. Ngô Uyên gật đầu. Ai cũng không rõ ràng trong cung điện có cái gì. Cần biết, cái kia từng đạo cửa cũng không tính quá lớn, bất quá cao 2 trượng, có thể nội bộ một vùng tăm tối, ai cũng không biết được thông hướng chỗ nào. Một mình đi, nguy hiểm hơn. Có bảo vật, cũng không cần cùng người khác chia sẻ. Ta muốn một mình đi. Tống Quang đồng giọng nói. Tách ra đi. Một mình xông, nhiều như vậy đã môn, gặp được đại tấn cao thủ khả năng rất thấp. Đám người nhao nhao làm ra lựa chọn. Cơ duyên đang ở trước mắt, ai cũng muốn liều một phát. Ám đao, đi theo ngươi mặc dù an toàn, nhưng ta nhiều đi một cánh cửa, tông môn cướp đoạt kỳ chân bảo vật khả năng đồng dạng sẽ lớn hơn. Bộ Vũ nhìn về phía Ngô Uyên, huống hồ nếu thật gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể không liên lụy ngươi. Nàng rất cẩn thận, dù cho thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, vẫn như cũ không có xưng hô Ngô Uyên tên thật. Coi chừng. Ngô Uyên chỉ nói hai chữ. Ngươi cũng giống vậy. Cuối cùng, bảy đại cao thủ rất có ăn ý tiến nhập không đồng môn. Tống Quang cái thứ nhất tiến vào, rất nhanh biến mất ở trong hắc ám, lại không tiếng vang. Thứ hai là Bộ Vũ. Cuối cùng, chỉ còn lại có Ngô Uyên đứng tại nguy nga vô tận trước cung điện. Hắn quan sát đến tất cả cửa. Thế nhưng là, không có manh mối, từng vị tông sư cao thủ tiến vào, đều không có bất luận cái gì hồi âm, phảng phất đều bị hắc ám thôn phệ. Tiến đi. Ngô Uyên làm ra quyết định. Nhắm mắt, ngẫu nhiên lựa chọn một cánh cửa, sải bước đi đi vào. Khi hắn toàn thân đưa thân vào trong hắc ám, con đường phía trước hoàn toàn không có một tia sáng, để hắn còn đang do dự phải chăng muốn tiếp tục tiến lên lúc. Ông một cỗ vô hình ba động lướt qua, Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị. Không đợi hắn quay người thoát đi, giống như không gian trận trận gợn sóng, cả người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Ông Ngô Uyên chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, đầu từng đợt mơ hồ, cùng mới vào sở giang tiên cảnh lúc cảm giác không sai biệt lắm. Đợi chung quanh cảnh tượng ngưng kết, hắn chỉ cảm thấy dưới chân dẫm thực. Cái này, Ngô Uyên con ngươi hơi co lại, trước mắt là một tòa nguy nga cung điện, đánh giá có cao trăm trượng, độ rộng cùng chiều dài đồng dạng đạt đến mấy trăm trượng, phi thường kinh người. Vách tường, đại địa, tất cả đều do thanh đồng đúc thành. Trong cung điện, có từng cái cự hình ngọc đài chỗ ngồi, căn bản không giống nhân loại bình thường ngồi, phảng phất như là thờ cự nhân ngồi. Đương nhiên, 100005, người rốt cuộc đã đến. Một đạo cổ lão mênh mông đạm mạc thanh âm, đương nhiên quanh quẩn tại trống trải trong cung điện. Chương 174, đại đạo chi tranh, cầu đặt mua 10 phiếu. 100005, người là ai? Nô Uyên lập tức giật mình, ánh mắt đảo qua trước mắt tòa này rộng lớn đại điện, trong lòng của hắn tràn ngập cảnh giác. Tòa này thanh đồng cung điện, quá mức thần bí. Toàn bộ sở giang tiên cảnh chỗ hiển lộ ra thủ đoạn, càng là không thể tưởng tượng nổi. Vô luận tòa này thế giới mênh mông, xích thổ thích khách, thủ yêu các loại, không một không hiển lộ ra đối phương thủ đoạn người tiên. Trừ chân chính tiên ma, Nô Uyên nghĩ không ra còn có người nào có thể biện pháp. Mà bây giờ, chờ đợi 100005. Nghe, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Không ai. Nô Uyên ánh mắt đảo qua tòa này nguy nga lại hết sức phong bế đại điện, lại không thể tìm được thanh âm nơi phát ra. Đồng nhiên, vô số lộng lẫy tia sáng ở trong hư không trống rông xuất hiện, cấp tốc tại trong đại điện hội tụ tạo thành một tôn cao chừng mấy trượng, rộng chừng gần 10 trượng vương tọa hư ảnh. Ngay sau đó, hư ảo vương tọa chậm rãi nổi lên một tôn ngồi hư ảo thân ảnh khôi ngô, tản ra khí tức khủng bố, khiến cho Ngô Uyên bản năng cứng lại. Cái này, hình chiếu 3D sao? Ngô Uyên con người hơi co lại. Hắn là một tôn cự nhân, sạch bóng đầu, đánh giá độ cao vượt qua 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng tinh mịn chế tạo kim loại chiến khải, toàn thân màu đen, lộ ra không gì sánh được uy nghiêm, vẻn vẹn chỉ lộ ra đầu cùng bàn tay. Kim loại dày chiến giẫm đạp tại hư không, như là hung hăng giẫm tại Ngô Uyên trái tim, làm cho Ngô Uyên trong lòng run rẩy. Đây rốt cuộc là người nào? Liền xem như thiên bảng cao nhân, chỉ sợ cũng không cùng với trăm một thượng cổ luyện khí sĩ. Ngô Uyên nín hơi, hắn có loại phải quỳ lạy thần phục dục vọng. Đây cũng không phải là Ngô Uyên ý chí yếu, mà là lẫn nhau chênh lệch quá lớn, là đê giai sinh mệnh gặp được cao giai sinh mệnh bản năng. Thật đáng sợ. Cần biết, tên này hắc giáp cự nhân cũng không phải là chân thân, vẹn vẹn chiếu ảnh a. Theo lý, không nên có cái gì khí tức cường đại mới đúng. Coi chừng. Cảnh giác. Ngô Uyên thu liễm thần cảm, kết lực áp chế sợ hãi của nội tâm cùng quỷ sát xúc động, càng là cúi đầu xuống không còn đi xem đối phương. Hơn nửa ngày, vạn bối Ngô Uyên, xin ra mắt tiền bối. Ngô Uyên cố nén xúc động, miễn cưỡng hướng về trước mắt hắc giáp cự nhân không mình hành lễ. Hắn có một loại dự cảm, thanh âm mới vừa rồi hẳn là cái này hắc giáp cự nhân phát ra. Ha ha, cái kia hắc giáp cự nhân bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa tiếng cười, không hổ là chúng ta đợi 100005 mới đợi đến người, 17 tuổi có thể có dạng này ý chí, có thể gánh vác ta áp bách, rất không tệ. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại trong thần điện. 17 tuổi, Ngô Uyên thầm nghĩ, ý chí của mình mạnh như thế, là kiếp trước kiếp này cộng lại cộng đồng ma luyện. Bất quá, không có cách nào giải thích. Ngô Uyên ngẩng đầu lên, hắc giáp cự nhân lên tiếng lần nữa. Ngô Uyên cung kính đứng dậy, chợt liền giật mình. Hắc giáp cự nhân tán phát ngập trời khí tức, không ngờ trở nên vô tung vô ảnh. Thấy lại hướng hắc giáp cự nhân, hắn đã như chân chính chiếu ảnh. Mặc dù vẫn như cũ cho Ngô Uyên một loại áp bách, có thể đó là đơn thuần thể tích khổng lồ mang đến áp bách, cũng không tính mạnh. Ngô Uyên vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngươi không cần phải nói, nghe ta nói. Hắc giáp cự nhân thân hình hư ảo, có thể mới mở miệng, thanh âm lại là ầm ầm, quanh quẩn tại trong đại điện. Ngô Uyên không được ý miệng, an tĩnh lắng nghe. Ta biết, trong lòng ngươi tràn đầy nghi hoặc, ta sẽ vì ngươi từng cái giải đáp. Hắc giáp cự nhân chậm rãi nói, linh vu cảnh chính là một vị cường đại vu hậu phong mở thế giới. Miễn cưỡng xem như đầu tiên, mục đích là sàng chọn ra thích hợp phàm nhân sinh mệnh, tu luyện vu pháp, trở thành hậu phong bộ lạc tân vu. Vu, hậu phong, đầu tiên, tân vu. Ngô Uyên nháy mắt, nghe cái này liên tiếp danh từ mới, đại khái hiểu rõ. Sở Giang tiên cảnh, tức tòa này đinh vu cảnh, kỳ thực là một tòa tân vu nhân tài căn cứ bồi dưỡng. Đinh vu cảnh mở, đã có hơn 100005, từng hiện ra rất cường đại vu. Hắc giáp cự nhân bình tĩnh nói, mà ta chính là động thiên chi linh, ngươi có thể xưng hô ta là cảnh chủ. Hơn 100005. Ngô Uyên nín hơi. Vô luận kiếp trước kiếp này, đối với Ngô Uyên tới nói, đây đều là một đoạn dài rằng giặc không thể tưởng tượng nổi tuế nguyệt. Kiếp trước làm tinh đếm không hết sự tích, văn minh bất quá 5-6000 năm. Một thế này, võ vương phân chia 13 châu, làm người văn thủy tổ, cũng bất quá hơn 3000 năm thời gian. Gặp qua cảnh chủ, Ngô Uyên lại lần nữa cung kính nói, "Cảnh chủ." Từ danh tự liền có thể biết, bọn hắn những võ giả này một mực hiếu kỳ trong coi u minh bàn tay vô hình khống chế toàn bộ đinh vũ cảnh, hết thảy đầu nguồn, chỉ sợ sẽ là trước mắt hắc giáp cự nhân. Ngươi khẳng định rất ngạc nhiên, hơn 100005 qua đi, cái gì hậu phong, cái gì vu, cái gì bộ lạc, tất cả đều tan biến, lại không một tia truyền thuyết. Hắc giáp cự nhân mỉm cười nói, vì sao, ta còn tại đi. Ngô Uyên gật gật đầu. Đúng a. Ngoại giới sớm đã không còn vu, tiên ma tuyệt tích, cái này cảnh chủ chẳng lẽ sống hơn 100.0005. Ta cũng không phải là sinh mệnh. Hắc giáp cự nhân thản nhiên nói, mà là Vu Hậu Phong sáng lập ra một đạo linh, có trí tuệ, có thể suy nghĩ, lại không cách nào giống chân chính sinh mệnh bình thường đột phá cực hạn gông cùm xiềng xích. Linh. Nô Uyên sững sờ. Hắn có cảm giác, cái này cùng là kiếp trước vô số nhà khoa học, kết lực truy cầu muốn sáng tạo trí tuệ nhân tạo cỡ nào cùng loại. Chỉ tiếc, thẳng đến hắn xuyên qua trước, nhân loại liên bang vẫn như cũ chưa đột phá nan con này. Đinh Vu cảnh sáng tạo mới bắt đầu, là Hậu Phong bộ lạc phát huy tác dụng rất lớn. Hắc giáp cự nhân khẽ thở dài, chỉ tiếc, chừng 10 vạn năm trước, một hồi chưa từng có quy mô chiến tranh, tại Thanh Lang đại giới bạo phát, quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh, từng vị tồn tại cổ lao xuất thủ. Vô số luyện khí sĩ, vu, ma, yêu vẫn là. Ta đánh giá, Phồn Thịnh Văn Minh tu hành bị thương nặng, thiên địa đều trở nên tàn phá, Hậu Phong bộ lạc triệt để hủy diệt, ta cũng tại trong đại chiến, từ Thanh Lang đại giới rơi vào Hạ Sơn thế giới, bởi vậy, ta không biết trận chiến kia cuối cùng kết cục. Hắc giáp cự nhân khẽ thở dài, bất quá, chỉ từ toàn bộ Hạ Sơn thế giới bị tác động đến hủy diệt hơn phân nửa tình huống đến xem, kết cục chỉ sợ không phải rất tốt. Nô Uyên nghe được kinh hãi. Thanh Lang đại giới? Là cái gì? Hạ Sơn thế giới? Là thượng cổ luyện khí sĩ, vu bọn họ đối với mình sinh hoạt trung thổ thế giới thống nhất xưng hô sao? Ngươi nghĩ không sai, Hạ Sơn thế giới chính là ngươi chỗ phương thế giới này. Hắc giáp cự nhân chậm rãi nói, bất quá, Hạ Sơn thế giới mặc dù kém xa Thanh Lang đại giới, nhưng đối với phàm tục mà nói, cũng là có chút rộng lớn, ngươi chỗ trung thổ chỉ là Hạ Sơn thế giới một bộ phận. Trung thổ chỉ là Hạ Sơn thế giới một bộ phận. Nô Uyên vừa trừng mắt, hắn không khỏi nghĩ đến liên quan tới Tân Châu ghi chép. Lần này đi đông nam mười mấy vạn dặm, thế nhưng là Tân Châu lớn bao nhiêu? Vượt qua Tân Châu lại có cái gì? Có phải là hay không thiên địa cuối cùng? Không có đáp án. Ta rơi xuống mà đến, đã chỉ có thể dò xét cảm giác Đinh Vu cảnh phương viên mấy trăm dặm, tăng thêm nguyên bản liền chưa hiểu rõ hơn Hạ Sơn thế giới, cho nên không có cách nào cho ngươi càng nhiều tin tức. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, bất quá, coi như ta biết một chút tình báo, đối với hiện tại ngươi, tác dụng đoán chừng cũng không lớn. 10 vạn năm trước, Thanh Lăng đại giới ngập trời đại chiến, tác động đến chư giới, toàn bộ Hạ Sơn thế giới đánh giá cũng bị thương nặng. Nghiêm trọng, liền như là ngươi trung thổ chỗ mảnh khu vực này, thế giới tàn phá. Sinh linh đều kém chút diệt tận. Thẳng đến gần nhất vài vạn năm, thiên địa phát tắc, thế giới vận chuyển mới dần dần khôi phục sinh cơ, gần nhất mấy ngàn năm mới lại dần dần hưng thịnh, lần lượt đã đản sinh ra một chút luyện khí sĩ. Hắc giáp cự nhân thản nhiên nói. Nô Uyên lập tức minh bạch. Khó trách trung thổ chỉ có hơn 3000 năm lịch sử, khó trách có như thế nhiều tiên gia di tích, đã từng luyện khí sĩ vô tung vô ảnh. Chỉ sợ, trung thổ thế giới luyện khí sĩ văn minh đều là bị 10 vạn năm trước trận kia khủng bố chiến tranh tác động đến hủy diệt. Nghĩ tới đây, Nô Uyên càng cảm giác run sợ, đến cùng là như thế nào mênh mông vĩ lực, vẹn vẹn chiến tranh dư ba, thiếu chút nữa hủy diệt Hạ Sơn dạng này thế giới mênh mông. Thanh Lang đại giới chiến tranh, làm sao các loại khủng bố? Đây chính là tiên ma vĩ lực. Ta may mắn tránh thoát trận chiến kia. Hắc giáp cự nhân nhẹ giọng, trong đôi mắt có thổn thức cảm khái, Hậu Phong bộ lạc mặc dù hủy diệt, nhưng là ta vẫn như cũ tuân theo Hậu Phong sáng tạo ta lúc nguyên tắc thứ nhất, bồi dưỡng tân vu. Rơi xuống mới bắt đầu, ta sống qua hai lần thế giới linh khí triều tịch kiếp nạn, dần dần chữa trị đinh vu cảnh, lâm vào ngủ say. Ta một mực chờ đợi. Thẳng đến hàng vạn năm trước, mới một lần nữa có nhân loại ở trung thổ xuất hiện, thẳng đến vài ngàn năm trước, võ đạo mới lại lần nữa ở trung thổ khởi. Cái này mấy ngàn năm, ta làm qua rất nhiều nếm thử, muốn tuyển ra một chút tân vu tới. Tỷ như, trực tiếp tại ta có khả năng cảm ứng được trong khu vực, trực tiếp thu người tiến vào đinh vu cảnh. Hắc giáp cự nhân nói, lại như, đem một chút tín vật phân phát, cố gắng để thế lực khắp nơi tranh đoạt, tuyển ra một chút lợi hại thiên tài tiến đến. Chỉ tiếc, một mực không ai có thể vào mắt của ta, Hạ Sơn thế giới, cuối cùng chỉ là tiểu giới, lại dài rằng giặc trong thời gian không có sinh ra luyện khí sĩ, trung thổ sinh linh huyết mạch đã sớm thoái hóa, kém xa đại giới sinh linh, muốn sinh ra một vị chân chính vu, quá khó khăn. Hắc giáp cự nhân giống như nhớ lại đi qua. Nô Uyên nghe được kinh ngạc. Lão Thiên, trung thổ nhân loại, dù cho không tu luyện, một khi trưởng thành, tùy tiện liền có thể bộc phát 2-3 ngàn cân lực lượng, dạng này huyết mạch đều là thoái hóa. Cái gọi là đại giới sinh linh, huyết mạch đến mạnh bao nhiêu? Nếu ta có đầy đủ thời gian, ta có thể một mực chờ tiếp tục chờ đợi, đợi đến Hạ Sơn thế giới dần dần khôi phục lại đỉnh phong, đến lúc đó sẽ có số lớn luyện khí sĩ, sẽ có vô số võ giả. Đến lúc đó, ta lựa chọn tân vu chỗ trống sẽ lớn hơn. Chỉ tiếc, để lại cho ta thời gian không nhiều. May mắn là, Nô Uyên, ngươi đã đến. Hắc giáp cự nhân ánh mắt rơi vào Nô Uyên trên thân, ẩn có vẻ mong đợi, có thể là thượng thiên yêu gặp, để trung thổ thế giới có thể sinh ra người thiên tài như vậy. Tại Thanh Lang đại giới bên trong, thiên phú của ngươi dù cho không cách nào cùng đứng đầu nhất một chút yêu nghiệt so sánh, thế nhưng xem như thượng đẳng. Hắc giáp cự nhân cảm khái nói, dù cho Hạ Sơn thế giới cường thịnh nhất lúc, chỉ sợ mấy chục trên trăm năm mới có thể sinh ra một vị ngươi thiên tài như vậy. Để lại cho ta thời gian không nhiều. Ngươi đã là ta lựa chọn tốt nhất. Nô Uyên khẽ động. Thiên phú, thượng đẳng. Hắn nghe được, Hạ Sơn thế giới cường thịnh lúc, thiên tài tu luyện chỉ sợ không ít, về phần cái gọi là Thanh Lang đại giới, sợ là không biết so Hạ Sơn thế giới mạnh lên bao nhiêu. Có mạnh hơn mình thiên tài, rất bình thường. Đây là thiên phú của người khảo thí. Hắc giáp cự nhân giơ tay lên, ngón tay cái này hư không xa xa một chỉ, lúc này vô số điểm sáng hội tụ. Nô Uyên không khỏi nhìn lại. Tuổi tác, 17 tuổi. Thần phách cấp độ, linh giác. Thần phách thiên phú, giáp trung. Luyện khí thiên phú đo đạc ban đầu, giáp hạ. Luyện thể thiên phú, siêu hạng. Chương 175. Nô Uyên có chút mơ hồ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hắc giáp cự nhân. Những văn tự này hắn đều nhìn hiểu, có thể cụ thể hàm nghĩa liền không rõ. Cảnh chủ, thần phách cấp độ linh giác là có ý gì? Ngô Uyên nhịn không được nói, những tin tức này, đợi lát nữa ngươi sẽ từng cái biết được, nói cho ngươi cũng không sao. Hắc Giáp Cự trầm giai nói, thần phách, do yếu đến mạnh, theo thứ tự chia làm âm hồn, định thần, hồn niệm, linh giác, dương hồn, thần thức, nguyên thần, phân thần các loại 8 đại cấp độ. Âm hồn chính là người bình thường thần phách cấp độ, như đạt tới đỉnh phong, một khi bỏ mình có thể dừng lại nhân gian, có chút có đại oán hận chi người, mà chết tại cực âm thời khắc, cực âm chi địa, liền có thể hóa thành lệ quỷ, đây cũng là âm hồn bất tán. Định thần, bình thường có thể miễn cưỡng làm đến nội thị, trong các ngươi đất nhất phẩm võ giả, phần lớn chính là cấp bậc này. Hồn niệm, có thể rõ ràng cảm giác được ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch máu động tĩnh, tùy tiện làm đến nội thị, mở mắt liền có thể làm cho người bên ngoài sợ hãi, nếu có tương ứng pháp quyết, thậm chí có thể thao túng một chút luyện khí sĩ pháp khí, muốn trở thành luyện khí sĩ thì nhất định phải đạt tới hồn niệm cấp độ. Hắc Giáp Cự Nhân nói. Nô Uyên lập tức minh bạch. Này cái gọi là hồn niệm cấp độ, chỉ sợ sẽ là có thể sơ bộ ngự vật, chỉ là ngự vật năng lực phi thường nhỏ yếu. Linh giác chính là ngươi bây giờ cấp độ. Hắc Giáp Cự Nhân nhìn về phía Nô Uyên, có thể làm đến nhất tâm đa dụng, thần niệm, thần cảm có thể lực lớn bước tăng lên, cảm ngộ thiên địa tự nhiên ảo diệu tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể khu động một chút pháp khí mạnh mẽ, khống vật giết địch tại vài trăm mét bên ngoài dễ như trở bàn tay, bình thường tới nói, kim đan cảnh luyện khí sĩ, thần phách phổ biến cũng liền cái này một tiêu chuẩn. Nô Uyên sững sờ. Cảnh chủ, nhưng ta khống vật tốc độ rất chậm, đừng nói đối với luyện khí sĩ, chỉ sợ đỉnh tiêm cao thủ đều có thể tùy tiện tránh ra. Nô Uyên nhịn không được nói, ngu, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng luyện khí sĩ đều đần độn, dùng thần niệm lực đi cưỡng ép khống vật, tiêu hao đến bao lớn? Hắc Giáp Cự Nhân lắc đầu nói, sử dụng linh khí pháp bảo, lại thi triển pháp quyết, quan chú chân nguyên, đều sẽ lệnh pháp bảo uy lực phóng đại. Phàm nhân biết được công cụ lợi dụng, chẳng lẽ ngươi liền không hiểu? Thần phách là cơ sở, tựa như ngươi rèn luyện thân thể, rèn luyện lực lượng, chẳng lẽ còn tay không tấc sắt đi chiến đấu? Còn muốn rèn đúc binh khí, chiến khải, còn muốn học chút chiến đấu kỹ nghệ. Linh khí pháp bảo, pháp quyết đều thuộc công cụ. Ngươi thần phách càng mạnh, chân nguyên càng mạnh, tái sử dụng tốt công cụ, tự nhiên có thể đưa ngươi thực lực gấp 10 gấp trăm lần phóng đại đi ra. Hắc Giáp Cự Nhân nói. Một lời nói, để Ngô Uyên hiểu ra. Đúng a. Khống vật giết địch, tựa như chém ngã một cây đại thụ, như tay không tấc sắt đi chặt, đến bao lớn khí lực. Chỉ khi nào có thể nhiều cây bữa, đối với lực lượng yêu cầu sẽ giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Thần phách rất trọng yếu, có thể khống vật pháp quyết, linh khí trọng yếu giống vậy, cả hai kết hợp mới có thể bộc phát ra thực lực tương đại. Thần phách linh giác phía trên chính là dương hồn, khu vật năng lực mạnh hơn, càng có thể phân ra suy nghĩ phụ thân tại nhỏ yếu sinh linh, xâm chiếm hồn phách của bọn hắn, đương nhiên, chỉ là xâm chiếm, cũng không thể thay thế. Hắc Giáp Cự Nhân nói, có thể làm được bước này, phần lớn cũng có thể xưng một tiếng tử phụ chân nhân, đặt ở Thanh Lăng đại giới bên trong cũng có thể tung hoành một phương, tại Hạ Sơn thế giới đỉnh phong lúc, đều thuộc đỉnh tiêm. Dương hồn, tử phụ chân nhân. Nô Uyên lắng nghe, yên lặng ghi lại. Về phần cao hơn thần thức, nguyên thần, phân thần các loại, ta cũng không là hiểu rất rõ, đã được xưng tụng tiên ma thủ đoạn. Hắc Giáp Cự Nhân trịnh trọng nói, đừng mơ tưởng xa vời, ngươi thần phách thiên phú rất cao, chưa thành luyện khí sĩ liền đạt tới linh giác cấp độ. Có thể thần phách tiến bộ như võ đạo tu luyện, tiền kỳ tiến triển nhanh, tiếp đó, liền xem như từ linh giác muốn trưởng thành là dương hồn, cũng không biết muốn bao nhiêu tuế nguyệt. Hắc Giáp Cự Nhân cảm khái nói. Nô Uyên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, thần phách thiên phú cao, người bên ngoài không rõ ràng, nhưng Nô Uyên minh bạch, chính mình thần phách trưởng thành nhanh như vậy, trừ lục thân bản năng thành nén, càng quan trọng hơn là quan tưởng hắc tháp. Thanh Lang đại giới bên trong, bình thường sẽ căn cứ tuổi tác, tố chất thân thể, hạ đan điển cung, trung đan điển cung rất nhiều phương diện, đánh giá thiên phú. Hắc Giáp Cự Nhân nói khẽ, bình thường chia làm giáp đất bính tam cái đại đẳng cấp, mỗi cái đại đẳng cấp lại phân làm thượng trung hạ ba cái tiểu đẳng cấp, cũng chính là hết thệ cấp 9 thiên phú. Người thần phách thiên phú, luyện khí thiên phú, đều là giáp đẳng, rất không tệ. Tại Thanh Lang đại giới bên trong, đều có thể tùy tiện gia nhập một chút đại tông đại phái. Hắc Giáp Cự Nhân cười nói, ha ha, ta đợi tại phế tích Hạ Sơn thế giới, có thể nhận được ngươi, xem như vận khí của ta. Đương nhiên, ngươi có thể đi vào đỉnh vũ cảnh, cũng là vận khí của ngươi, trong cõi u minh tự có thiên ý. Hắc Giáp Cự Nhân nói, vận khí, cảnh chủ. Nô Uyên nhịn không được nói, chẳng lẽ cũng chỉ đơn thuần khảo thí thiên phú, phương diện khác liền không kiểm chắc, giống Hoành Vân Tông thu đệ tử, thiên phú, nghị lực, tâm trí rất nhiều phương diện đều là khảo hạch yếu điểm. Phương diện khác, Hắc Giáp Cự Nhân cười nói, nếu là nhân vật tầm thường, giống lần này cùng ngươi đồng hành một nhóm kia võ giả, ít thì 5-6 quan, nhiều đến 7-8 quan mới có hy vọng nhìn thấy ta, ta còn chưa nhất định sẽ ban cho bọn hắn truyền thừa pháp môn. Có thể ngươi khác biệt, thực chiến khảo thí, thông qua trong miệng các ngươi xích thổ thích khách, đã sơ bộ kiểm tra đo lường qua ngươi, có thể tại Hạ Sơn thế giới, 17 tuổi liền tu luyện tới hiện tại như vậy cấp độ, ta đánh giá ngươi tu luyện cũng rất khắc khổ. Trọng yếu nhất hay là thiên phú. Hắc Giáp Cự Nhân lắc đầu nói, 100.0005 ta đợi thêm đến ngươi một cái, lại cho ta 100.0005, chỉ sợ cũng chờ không đến so thiên phú của ngươi cao hơn. Làm gì lãng phí thời gian nữa tiến hành ngoài định mức khảo nghiệm. Cố gắng rất trọng yếu. Có thể có lúc, cố gắng ở thiên phú trước mặt, không đáng một đồng. Hắc Giáp Cự Nhân hí hư nói, nếu muốn thực sự trở thành thiên vu, thiên tiên, tự nhiên thiên phú, nghị lực, vận khí các phương diện đều rất trọng yếu. Ta chỉ yêu cầu ngươi có thể trở thành sơn hà cảnh vu, dù cho ngươi phương diện khác kém chút, có thể thiên phú đầy đủ đền bù đây hết thảy. Nô Uyên không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cố gắng cùng thiên phú, đến cùng ai quan trọng hơn? Căn bản nói không rõ ràng, bởi vì thường thường cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất là thiên phú, cố gắng, vận khí cũng không thiếu người. Cảnh chủ, ngươi vừa mới nói sơn hà cảnh, còn có nói kim đan cảnh, đều là chỉ cái gì? Nô Uyên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tông môn của ngươi đoán chừng rất bình thường, ngay cả những tin tức này cũng không biết, chẳng lẽ một cái luyện khí sĩ đều không có? Trung thổ thế giới mấy ngàn năm qua này, tốt xấu cũng sinh ra trên trăm vị luyện khí sĩ. Hắc Giáp Cự Nhân cười ha hả nói, bất quá, đây càng có thể nói rõ ngươi tu luyện rất khắc khổ, rất cố gắng. Trên trăm vị luyện khí sĩ? Nô Huyên nghe được thất kinh. Nói một cách khác trước, từ Võ Vương xác định thiên hạ thập tam châu đến nay, trong thiên hạ hết thể hiện lên trên trăm vị thiên bảng cao nhân. Thiên địa minh ngông, chư giới minh ngông, có đông đảo hệ thống tu hành, như Kim Đan đại đạo, Vũ Pháp thiên địa, Vũ thể, Yêu thần đạo, Ma đạo, Huyết ma đạo các loại, đều có ưu khuyết, phức tạp hay thay đổi. Hắc Giáp Cự Nhân nói, bất quá, như vứt bỏ bên ngoài hết thể khác nhau, đi tìm tòi nghiên cứu nội tại, đơn giản liền hai loại, luyện khí sĩ, luyện thể sĩ. Luyện khí, luyện thể. Trong miệng các ngươi nhất phẩm võ giả, cơ bản liền đạt đến đơn thuần rèn luyện thân thể đỉnh phong. Hắc Giáp Cự Nhân nói, lúc này, Hạ Đan Điền cung cường đại đến cực điểm, thì phải thần cùng hồn giao, mở khí hải đang ruộng, chân chính mở ra trung đan điền cung, tự nhiên có thể sinh ra do thiên địa linh khí luyện hóa mà đến năng lượng cao cấp, chân nguyên. Cái này chính là khí hải cảnh. Đạt tới cảnh giới này, chính là luyện khí bắt đầu, liền có tư cách xưng hô luyện khí sĩ, tức là trong miệng các ngươi thiên bảng cao nhân. Nô Huyên giật mình, rốt cuộc hiểu rõ chân chính siêu phàm chi lộ. Nguyên lai, thiên bảng cao nhân chính là khí hải cảnh luyện khí sĩ. Khí hải cảnh, thọ 500 năm, trung phân chia cửu trọng. Hắc Giáp Cự Nhân nói, bọn hắn có thể ngự khí phi hành, có thể ngự kiếm sát địch, có thể thao tác thiên địa linh khí làm ra đủ loại thần kỳ sự tình. Giống linh khí, cũng chính là trong miệng các ngươi nhất phẩm thần binh, nhất định phải đạt tới khí hải cảnh mới có thể luyện chế. Bình thường tới nói, luyện khí sĩ đối mặt phàm tục võ giả, vô luận là cận chiến hoặc đánh xa, đều là có thể nghiền ép. Hắc Giáp Cự Nhân mỉm cười nói, bất quá, không có gì tuyệt đối. Thì như ngươi, chờ đạt tới nhân thể cực hạn, vượt biên giết chết luyện khí sĩ, cũng không có hy vọng. Hắc Giáp Quyền Người cười nói, Nô Huyên sững sờ, giết chết thiên bảng cao thủ, đừng cảm thấy kỳ quái, luận kỹ nghệ cảnh giới, ngươi không thể so với bọn hắn yếu, đồng dạng khống chế thiên địa chi lực. Hắc Giáp Cự Nhân nói, bình thường nhất phẩm võ giả sẽ bị vừa đối mặt chém giết, bản chất là bọn hắn huyết mạch quá yếu, nhân thể cực hạn lực lượng quá yếu, mà ngươi khác biệt, ngươi bây giờ liền có hơn 200,000 cân lực lượng. Chờ tẩy tủy thay máu, ngũ tạng lục phủ đạt tới cực hạn, một cánh tay lực quyền sẽ đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Có được chân khí thì như thế nào? Khí hải cảnh luyện khí sĩ, nhất là khí hải tam trọng trở xuống luyện khí sĩ, tuyệt đại bộ phận đều vẫn là cận chiến, chân khí của bọn hắn phối hợp thân thể lực lượng bộc phát, cũng liền hơn 2 triệu cân lực lượng. Đến lúc đó, ngươi một quyền đồng dạng có thể bộc phát mấy trăm vạn cân lực lượng. Chân nguyên có hạn, mà võ giả thể lực kéo dài, vượt biên chém giết một chút nhỏ yếu luyện khí sĩ, cũng không phải là việc khó. Hắc Giáp Cự Nhân cười nói, bọn hắn như lựa chọn khống vật giết địch, dựa vào chân khí lực lượng, linh khí nhiều nhất ly thể mấy chục trượng, ngươi một cái lắc mình liền có 560 mét, bọn hắn hướng chỗ nào tránh? Huống hồ khí huyết cường thịnh có thể khu thần, ngươi lại khống chế thiên địa chi lực, những cái kia nhỏ yếu pháp khí nói không chừng đều không thể cận thân. Duy nhất lo lắng chính là luyện khí sĩ biết bay, có thể tránh thoát ngươi truy sát, có thể chỉ cần lực lượng ngươi đủ mạnh, vẹn vẹn dương cung bắn tên cũng đủ để bắn giết một chút không kịp tránh né luyện khí sĩ. Hắc Giáp Cự Nhân chậm rãi mà nói, năm tháng dài đằng đẵng để hắn được chứng kiến không biết bao nhiêu luyện khí sĩ, đối với khí hải cảnh luyện khí sĩ hiểu rõ vô cùng. Nô Huyên lập tức minh bạch, cái này cùng lúc trước hắn suy đoán không sai biệt lắm. Nhìn như giống nhau cảnh giới, nhưng khác biệt căn cơ sẽ tạo nên hoàn toàn khác biệt thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ là đối phó chút yếu luyện khí sĩ, như đạt tới khí hải tứ trọng trở lên, chân nguyên tăng trưởng, liền muốn coi chừng. Hắc Giáp Cự Nhân nói, bất quá, lấy thiên phú của ngươi, một khi đạt tới nhân thể cực hạn, đánh giá rất nhanh liền có thể trở thành chân chính vũ sĩ. Đến lúc đó, địch nổi khí hải cửu trọng luyện khí sĩ, cũng không phải là không có khả năng. Hắc Giáp Cự Nhân cười nói, chỉ ít, giống trung thổ thế giới những này giá lộ xuất thân khí hải cảnh luyện khí sĩ, ngươi đánh bại bọn hắn, không khó. Vũ sĩ. Nô Huyên trong lòng càng chờ mong, hắn nghe ra được, vị này cảnh chủ chỉ sợ nắm trong tay phi thường hoàn chỉnh vũ tu hệ thống. Luyện khí, luyện thể, bản chất là đại đạo chi tranh. Luyện khí sĩ bọn họ cho là thiên địa vô ngần, khi khai quật trung đan điền cung, hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng khống chế thiên địa lực lượng, nhất niệm có thể giết địch bên ngoài 9 tầng trời, nhất pháp có thể mai táng một giới, cuối cùng rút đi nhục thân, vũ hóa độc lập, trường sinh thiên ở giữa. Hắc Giáp Cự Nhân nói khẽ. Luyện thể sĩ bọn họ thì không tán đồng, bọn hắn cho là thân thể mới là giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Cái gọi là nhân thể cực hạn chỉ là trong phàm nhân hạ đan điền cung cực hạn. Luyện thể sĩ bọn họ, thần cùng thiên hợp, làm nhục thân diễn sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, bọn hắn không thích quá nhiều pháp bảo, nhục thân chính là bọn hắn mạnh nhất pháp bảo. Hắc Giáp Cự Nhân hí hư nói, bọn hắn không thế nào tu luyện pháp thuật, bởi vì bọn hắn một quyền có thể phá vật pháp. Chương 176, Sơn Hạ Cảnh, Thọ Văn Năm. Mạnh như vậy, Nô Huyên có chút kinh hãi. Trước đó, hắn chỉ nghe luyện khí sĩ, lại chỉ từ đã tiếp xúc tư liệu tình báo đến xem, thiên địa linh khí sắc thực so nhục thân lực lượng cao cấp, linh hoạt được nhiều. Hiện tại đến xem, chân chính thế giới siêu phàm bên trong, trừ đã biết luyện khí sĩ, còn có điều vị luyện thể sĩ, tu luyện nhục thân. Tựa hồ cùng võ giả càng thêm gián vào. Không cần pháp bảo, nhục thân chính là mạnh nhất pháp bảo. Không tu pháp thuật, một quyền có thể phá vật pháp. Nghe liền khiến người nhiệt huyết sôi trào. Có phải hay không cảm thấy luyện thể sĩ rất mạnh? Hắc Giáp Cự Nhân quan sát Nô Huyên. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Không được. Hắc Giáp Cự Nhân lắc đầu nói, luyện thể sĩ con đường phi thường khó đi, cái gọi là nhân thể tiểu thiên địa, tự thành chu thiên, có biết dễ đi khó, thật có thể đem nhục thân rèn luyện đến so sánh ngoại giới thiên địa tình trạng. Khó. Luyện thể là một đầu gặp gần đường. Hắc Giáp Cự Nhân cảm khái nói, còn nữa, càng cường đại luyện thể sĩ, càng sẽ thụ thiên địa bài xích, càng khó đi xuống. Thụ thiên địa bài xích? Nô Huyên sững sờ. Đây là cái đạo lý gì? Chỉ là, Ngô Uyên chỉ là vừa bước vào hợp nhất cảnh, ngay cả 20 vạn cân thiên địa chi lực cũng còn không có khống chế, đối với thiên địa tự nhiên ảo diệu cảm ngộ cũng còn chỉ là da lông. Bây giờ nói những này, tự nhiên không hiểu ra sao. Đó là đại đạo chi tranh đầu nguồn, xuyên qua thanh lăng đại giới vô tận tuyết nguyệt. Hắc giáp cự nhân ngồi tại trên vương tọa nguy nga, bất quá, những này không phải phiền não của ngươi, ít nhất chờ ngươi tu luyện tới tử phụ cảnh, sơn hà cảnh, lo lắng nữa những vấn đề này không muộn. Ngô Uyên không khỏi gật đầu. Cũng đúng, cái gì đại đạo chi tranh, cái gì luyện khí, luyện thể. Thiên hạ hôm nay, trung thổ thập tam châu, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều là khí hải cảnh luyện khí sĩ, chỉ cần mình có thể thành chân chính vũ sĩ, sợ sẽ đủ để hoành hành thiên hạ. Về phần càng xa xôi sự tình, chờ tương lai lại nói. Ngươi vừa mới hỏi thăm kim đan cảnh. Hắc giáp cự nhân quan sát Ngô Uyên, cười nói, khí hải cửu trọng, bản chất chính là không ngừng khuyết trương khí hải, áp xúc chân nguyên, cuối cùng khí hải lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền có thể bước vào luyện khí sĩ cảnh giới thứ hai. Cái này chính là kim đan cảnh. Phóng nhãn thanh lang đại giới, khí hải cảnh luyện khí sĩ nhiều vô số kể, căn bản không có tư cách ngoi đầu lên, có thể kim đan cảnh luyện khí sĩ khác biệt, đều có tư cách được xưng là thượng nhân, nếu không trêu chọc một vài đại nhân vật, tiêu giao cả đời là không có vấn đề. Kim đan cảnh, đồng dạng phân chia cửu trọng, thọ ngàn năm. Hắc giáp cự nhân nói, kim đan thượng nhân, thọ ngàn năm. Ngô Uyên thầm than, thật không hổ là luyện khí giả trường sinh khó chết, một khi bước vào cái gọi là kim đan cảnh, liền có ngàn năm thọ nguyên. Các ngươi trung thổ thập tam châu, bây giờ thế lực khắp nơi hẳn là có một ít luyện khí sĩ, có hay không kim đan thượng nhân? Khó mà nói, ta dù sao không cách nào dò xét toàn bộ trung thổ. Hắc giáp cự nhân lắc đầu nói, bất quá, dù cho có, chỉ sợ cũng liền một hai cái, huống hồ, ánh mắt của bọn hắn chưa chắc sẽ cực hạn tại trung thổ. Đối với kim đan thượng nhân tới nói, trung thổ rất nhỏ. Bọn hắn hoàn toàn áp đảo khí hải cảnh phía trên, lực lượng của bọn hắn đã vô pháp dùng bao nhiêu vạn cân để hình dung, cái kia hoàn toàn là trò cười. Kim đan thượng nhân một cái pháp thuật, chân chính có thể đốt núi nấu biển, một ngày hoành hành 10 vạn dặm đều là bình thường, ngao du thiên địa, chân chính có mấy phần tiên ma ý vị. Hắc giáp cự nhân nói, một câu, kim đan thượng nhân muốn thống nhất toàn bộ trung thổ, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nô Uyên nghe được kinh hãi. Lợi hại như vậy. Nghe, bình thường khí hải cảnh luyện khí sĩ, căn bản không có cách nào cùng kim đan thượng nhân tranh đấu. Kim đan cửu trọng, liền đại biểu thiên địa linh khí ở thể nội tinh thuần đạt tới cực hạn, lại hướng lên, liền có thể tại trong khí hải diễn hóa tử phủ. Tử phủ cũng không phải là thể nội thế giới, mà là lấy chu thiên kinh mạch là nguyên, đã thông cùng thiên địa cuối cùng một đạo trở ngại. Thím, thiên địa vậy. Luyện khí sĩ lấy thiên địa làm chỗ ở, thần có thể du lịch giữa thiên địa, thọ nguyên đem trên diện rộng kéo dài, đạt 3000 năm. Hắc giáp cự nhân thuần thức cảm giác nói, đến một bước này, tại luyện khí sĩ mà nói, cách thuế phàm chỉ còn một bước cuối cùng, có thể xưng chân nhân. Khí hải cảnh, thọ 500 năm. Kim đan cảnh, thọ ngàn năm, xưng được người. Tử phủ cảnh, thọ 3000 năm, xưng chân nhân. Nô Uyên yên lặng nhớ kỹ những tin tức này. Tử phủ chân nhân, đối với phàm tục võ giả tới nói, cùng chân chính tiên ma không khác, bọn hắn đã đối với không gian có chỗ tiếp xúc, giống các ngươi sử dụng pháp bảo chứa đồ, tử phủ chân nhân mới có thể chế tạo ra. Hắc giáp cự nhân nói, 10 vạn năm trước trận đại chiến kia trước, đối với rộng lớn hạ sơn thế giới, tử phủ chân nhân cũng là đỉnh phong nhất cường giả. Tử phủ chân nhân muốn triệt để hủy diệt toàn bộ trung thổ, cũng chỉ là chuyện tầm thường, tiêu hao thêm mấy cái pháp thuật là đủ. 100.000 năm qua đi, hạ sơn thế giới bị trọng thương. Bây giờ hạ sơn thế giới có hay không tử phủ chân nhân, khó mà nói. Tại thanh lang đại giới, tử phủ chân nhân đều thuộc rất cao minh, tại đỉnh tiêm đại tông đại phái đều sẽ rất thụ coi trọng. Hắc giáp cự nhân cười nói, bọn hắn hoàn toàn có thể thống lĩnh mênh mông cương vực, thống ngự trục tỷ thần dân. Thậm chí tại hạ sơn thế giới như vậy, nếu là đạt tới tử phủ cửu trọng, thượng cảm giới tâm hoàn toàn có hy vọng nhóm lửa tín ngưỡng hương hỏa, phát ra quan huy. Đối với phàm tục mà nói, tử phủ chân nhân cùng chân tiên không khác. Bình thường tới nói, giống trong các ngươi đất thế giới, một vị tử phủ chân nhân đều khó sinh ra. Hắc giáp cự nhân nói khẽ. Nô Uyên lắng nghe, hắn xem như hiểu, tử phủ chân nhân đều thuộc luyện khí sĩ bên trong cực mạnh tồn tại, tại đã từng hạ sơn thế giới đều thuộc cấp bá chủ. Về phần cái gì tín ngưỡng hương hỏa, cái gì giới tâm, hắn không có quá hiểu, cũng không tiện hỏi nhiều. Nô Uyên, lấy thiên phú của ngươi, như không có gặp được ta, hao phí hơn 100 năm tuế nguyệt, nghĩ đến thành kim đan thượng nhân có hy vọng. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, bất quá, muốn tại không có chỉ dẫn tình huống dưới, thành tử phụ chân nhân. Khó. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Hắn bản năng cũng cảm thấy khó, mấy cái pháp thuật liền có thể hủy diệt toàn bộ trung thổ thập tam châu. Tử phụ chân nhân cường đại, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Khí hải cảnh, kim đan cảnh, tử phụ cảnh, đây là luyện khí sĩ đường. Hắc giáp cự nhân chậm rãi nói, nhưng là, đây không phải vu sĩ đường, càng không phải là ta vì ngươi chuẩn bị đường. Nô Uyên hơi sững sờ. Vu sĩ đường? Hắn mới vừa rồi còn coi là vu tu, chỉ là luyện khí sĩ bên trong một loại tồn tại đặc thù, tựa như đao kiếm khác nhau. Nhưng hôm nay nghe tới, hình như có khác biệt. Vu là luyện thể sĩ sao? Nô Uyên thầm nghĩ. Theo đối phương vừa rồi lời nói, siêu phàm chi lộ đại khái liền hai loại. Rất kỳ quái. Hắc giáp cự nhân quan sát Nô Uyên, mỉm cười nói, ngươi có biết cái gì là vu? Vạn bối không biết. Nô Uyên lắc đầu nói, thiên địa mông muội mới bắt đầu, ngay cả thanh lăng đại giới cũng không từng mở, cổ thần hỗn chiến, yêu ma tàn phá bừa bãi, nhân loại đản sinh tại trong man hoang, chỉ là tộc khác huyết thực. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, mà có một đám người như vậy, bọn hắn chân đạp đại địa, cầm trong tay nguyên thủy binh khí, hướng yêu ma tuyên chiến, bọn hắn gian khổ khi lập nghiệp, khai hoang thác thổ, vì nhân tộc diễn ra một mảnh có yên vui. Bọn hắn nghiên cứu vạn vật, có thể câu thông thiên địa, tạo phúc vạn dân. Bọn hắn chiến tiên chiến địa, khiến cho thái cổ thần ma tránh lui, khiến cho yêu thần ma quân chặt đầu. Cuối cùng, chư giới vạn tộc đều là phục, nhân tộc vừa rồi trở thành vạn tộc đứng đầu. Hắc giáp cự nhân chậm rãi nói, bọn hắn có cộng đồng danh tự, Vu. Chương 177. Đỉnh thiên lập địa không khuất phục người, là Vu. Câu thông thiên địa minh vạn đạo người, là Vu. Vu là trừ thái cổ thần ma bên ngoài, cổ xưa nhất người tu hành. Hắc giáp cự nhân nói, sự cường đại của nó cùng cổ lão, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa nhất nguyên thời đại. Nô Uyên nghe được chấn động theo. Vu một chữ này, hoàn toàn chính xác hàm ý phi phàm. Vu tu có hai loại, một loại là Vu sư, một loại là Vu sĩ. Chỉ là, tuế nguyệt biến thiên, giữa thiên địa không vĩnh hằng thần thoại, tiên đạo luyện khí của thời, Vu tu dần dần cô đơn. Hắc giáp cự nhân nói, có thể nó vẫn là cực kỳ mạnh mẽ một loại hệ thống tu luyện, chưa từng chân chính suy tàn. Vu sĩ, nguyên là bắt chước thái cổ thần ma tu hành, dần dần hoàn thiện pháp môn, cuối cùng tạo thành hoàn chỉnh Vu sĩ pháp môn. Nhân tộc thậm chí trong yêu ma rất nhiều luyện thể sĩ, bản chất đều là nguồn gốc từ Vu sĩ hoặc Vu sĩ đơn giản hóa. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, thành luyện thể sĩ không khó, giống như cái kia nhất phẩm võ giả, tu luyện một chút yếu luyện thể pháp môn, cơ hồ từng cái đều có thể thành luyện thể sĩ, có thể càng về sau, tiến cảnh sẽ càng ngày càng khó, thậm chí cuối cùng không cách nào đột phá. Không phải tuyệt thế thiên tài, không thể thành Vu sĩ. Ngươi nếu muốn đơn giản đi tìm hiểu, Vu sĩ chính là cường đại nhất hoàn mỹ nhất luyện thể sĩ. Hắc giáp cự nhân thản nhiên nói, cũng là ta Đinh Vu cảnh hạch tâm truyền thừa. Tuyệt thế thiên tài. Nô Uyên thầm nghĩ, ngươi xem ngươi thiên phú chắc định, thần phách thiên phú, luyện khí thiên phú đều chỉ có thể tính thượng đẳng, có thể luyện thể thiên phú, lại là siêu hạng. Hắc giáp cự nhân hí hư nói, ngươi nếu không tu luyện thành Vu sĩ, ngược lại đi luyện khí con đường, quả thực là lãng phí cái này một thân thiên phú. Đi luyện khí, ngươi có thể được không sai luyện khí sĩ. Có thể thành Vu sĩ, ngươi lại là đỉnh tiêm luyện thể sĩ, nếu ngươi đủ khắc khổ cố gắng, lại thêm một chút cơ duyên, cuối cùng đạt tới một quyền phá vạn pháp tình trạng, chưa chắc không có hy vọng. Hắc giáp cự nhân trịnh trọng nói. Nô Uyên xem như nghe rõ, cái này Đinh Vu cảnh truyền thừa, hạch tâm là Vu sĩ truyền thừa, là thuộc về luyện thể sĩ một loại. Chỉ bất quá, Hắc giáp cự nhân mặc dù thổi hung, có thể Nô Uyên trong lòng vẫn có chút tâm thần bất định, đối phương nói thế nhưng là thật. Như Vu tu chân lợi hại như vậy, tại sao lại suy bại? Vì sao tiên đạo luyện khí trở thành chủ lưu? Đây đều là Nô Uyên trong đầu nghi vấn. Cảnh chủ, cái này Vu sĩ nên như thế nào tu luyện? Nô Uyên nhịn không được nói, luyện khí là thần cùng khí hợp, mà luyện thể lại là thần cùng thiết hợp, chỉ sợ hoàn toàn khác biệt đi. Đúng, luyện khí sĩ chỉ cần cảnh giới đạt tới, thần phách đạt tới, liền có thể mở khí hải, mặc dù trúc cơ có mạnh yếu. Hắc giáp cự nhân nói, nhưng tốt xấu đều có thể đột phá, có thể nghĩ trở thành Vu sĩ lại khác. Vu sĩ nhập môn cửa ải khó nhất chính là nhục thân, nhân thể cực hạn nhất định phải đạt tới một cánh tay lực quyền 600. Không cân, đây là ranh giới cuối cùng, càng cao càng tốt. Hắc giáp cự nhân nói, đồng thời đối với thần phách yêu cầu cũng cực cao, ít nhất phải đạt tới linh giác cấp độ. Mặt khác, còn muốn có chuyên môn vu bảo dung nhập nhục thân, vu bảo càng mạnh, cuối cùng đạn sinh nguyên thủy vu cơ liền sẽ càng cường đại. Cái này vu bảo cũng không phải trong miệng các ngươi thiên tài địa bảo, quả thực là vũ nhục hai cái này từ. Vu bảo so với các ngươi trong mắt hồng mục linh quả, tử mục linh quả còn muốn chân quý nghìn lần vạn lần. Nô Uyên nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn xem như minh bạch, vì sao Hắc giáp cự nhân tin tưởng như vậy, cho là mình một thành vu sĩ liền có thể địch nổi khí hải cựu trọng luyện khí sĩ, tố chất thân thể kinh người, thần phách cường đại, còn có hiếm thấy chân quý vu bảo đúc thành căn cơ, cuối cùng mới bước vào vu sĩ bậc cửa, có thể là những cái kia vẹn vẹn trải qua thiên địa linh khí sâu thể bình thường luyện khí sĩ có thể so sánh sao? Đồng thời, Nô Uyên cũng ẩn ẩn minh bạch, vì sao vu sĩ sẽ cô đơn? Một nguyên nhân trọng yếu, chỉ sợ là rất khó khăn tu luyện, vẹn vẹn nhập môn liền khó thành dạng này, càng về sau, đột phá đứng lên chỉ sợ là sẽ càng khó. Giống trung thổ thế giới, từ trong một mảnh phế tích khôi phục, mấy ngàn năm liền hiện lên trên trăm vị luyện khí sĩ, nói không chừng kim đan thượng nhân đều từng sinh ra. Có thể vị này cảnh chủ, quả thực là ngay cả một vị hợp cách vu sĩ cũng còn không có bồi dưỡng được tới. Làm sao so? Đúng, tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ có lẽ yếu, có thể dễ dàng nhập môn, kinh người số lượng, tiểu gì cũng sẽ sinh ra chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Một khi trở thành vu sĩ, đệ nhất cảnh tên là thông huyền cảnh, đồng dạng có thể thực khí, đồng dạng phân cửu trọng, nhục thân lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, sức khôi phục cũng sẽ càng ngày càng mạnh, có thể tu luyện các loại vu pháp, thậm chí diễn sinh ra đủ loại nhục thân uy năng, so sánh chính là khí hải cảnh. Thọ đạt ngàn năm. Hắc giáp cự nhân nói, khí hải cảnh không phải thọ 500 năm sao? Nô Uyên nhịn không được nói, cho cười, bọn hắn là cái gì thân thể? Vu sĩ là cái gì thân thể? Bình thường luyện thể sĩ dù cho thọ nguyên dài chút, bình thường cũng liền 600 năm, 800 năm. Hắc giáp cự nhân lắc đầu nói, luyện khí sĩ theo đuổi là đồng thọ cùng trời đất, mà vu sĩ cuối cùng truy cầu là thiên địa diệt mà thân ta bất diệt. Nô Uyên nín hơi nghe, hắn rốt cục cảm nhận được vu sĩ chỗ đặc biệt, thọ nguyên. Vẹn vẹn đệ nhất cảnh chính là ngàn năm thọ nguyên, có thể sánh ngang kim đan thượng nhân. Vu sĩ đệ nhị cảnh tên là linh thân cảnh, một khi đạt tới cấp bậc này, thực lực sẽ mạnh hơn, kinh khủng nhất là sinh cơ, đầu lâu, trái tim đều sẽ không lại là nhược điểm, tay cụt mọc lại, đầu lâu bị chém đứt đều có thể khép lại, có thể xương không có chút nào nhược điểm. Hắc giáp cự nhân có chút tự hào nói, tay cụt mọc lại, không có chút nào nhược điểm. Nô Uyên cảm nhận được loại này đáng sợ sinh cơ. Một khi đạt tới như vậy cấp độ, giống phàm tục võ giả lúc đủ loại chỗ chí mạng, đều sẽ không lại là nhược điểm, liều mạng tranh đấu đứng lên, cỡ nào dọa người. Huống chi, linh thân cảnh võ nguyên sẽ đạt đến 5000 năm. Hắc giáp cự nhân quan sát Nô Uyên, đừng nói kim đan thượng nhân, liền xem như tử phụ chân nhân, luận thọ nguyên cũng không bằng linh thân cảnh vũ sĩ. 5000 năm. Nô Uyên một trận ngây người. Tu vi, như đồ gì? Không phải liền là lực lượng cường đại, dài dàng giật thọ nguyên sao? Hai điểm này, vũ sĩ đều hoàn mỹ phù hợp. Vũ sĩ đệ tam cảnh, chính là sơn hà cảnh. Hắc giáp cự nhân chậm rãi nói, cảnh giới này mới là luyện khí, luyện thể mấu chốt phân chia điểm. Tử phủ chân nhân, lấy khí biển chiếu ánh thiên địa, lấy thiên địa làm thần chi chỗ ở, là luyện hư vũ hóa làm chuẩn bị. Ma Sơn Hà cảnh, lại là vu sĩ ngộ thiên địa, tuyên khắc sơn hà ấn nhớ ở thể nội, là động tiên thánh vực đặt nền móng. Một cầu đạo tại bên ngoài, một cầu đạo vào trong. Sơn Hà cảnh, thọ vạn năm. Hắc Giáp cự nhân nói, đạt tới cấp bậc này, dỉ máu liền có thể trùng sinh, dấu ấn tinh thần khó mà ma diệt, pháp bảo ra thân khó gần sơn hà pháp vực, đem chân chính có một quyền phá vạn pháp khả năng. Giải giác mấy lời, Hắc Giáp cự nhân đã đem vu sĩ cường đại hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thông huyền cảnh, thọ ngàn năm. Linh thân cảnh, thọ 5000 năm. Sơn Hà cảnh, thọ vạn năm. Vẹn vẹn thọ nguyên bên trên khác biệt, không thể tưởng tượng nổi sinh cơ, liền để Ngô Uyên có loại không cầm được tu luyện xúc động. Bất quá, Ngô Uyên vẫn như cũ nhịn được. Cảnh chủ, vu sĩ cường đại như thế, vu sư đâu? Ngô Uyên nhịn không được nói, theo ngươi lời nói, vu sư chỉ sợ là thiên hướng về luyện khí sĩ con đường, có khả năng hay không hai đầu tu hành lộ cùng đi. Ngươi tiểu tử này, hai con đường cùng đi. Hắc Giáp cự nhân vừa trừng mắt, bản sự không lớn, dạ tâm cũng không nhỏ. Ngô Uyên không lên tiếng. Hắn nhìn ra được, Hắc Giáp cự nhân không có trực tiếp phủ nhận, có lẽ có đùa giỡn. Vu sĩ cường đại sao? Hoàn toàn chính xác cường đại. Tựa như Hắc Giáp cự nhân lời nói, như triệt để từ bỏ vu sĩ con đường, trực tiếp đi luyện khí sĩ đường. Luyện khí sĩ, từng bước một lấy khí là nguyên, cuối cùng là muốn triệt để từ bỏ nhục thân. Mà hắc tháp bên trong hiện lên sương mù màu máu, để Ngô Uyên nhục thân bản nguyên tiến hóa đến tình trạng không thể tưởng tượng. Trực tiếp từ bỏ luyện thể. Ngô Uyên hoàn toàn chính xác không có cam lòng, nhưng chỉ đi vu sĩ đường. Ngô Uyên bản năng cảm thấy, không nhất định chính xác. Vu tu hai đường, người bình thường có thể đi một con đường đều rất khó. Hắc Giáp cự nhân chậm rãi nói, "Bất quá, ngươi thần phách thiên phú khá cao, nếu là có dạ tâm, cũng là có thể thử một chút vu pháp thiên địa đường. Chỉ là, rất khó đi, càng biết vô cùng thống khổ." Chương 178, Thiên bẩm vu văn, thực lực tăng vọt. Vu pháp thiên địa. Ngô Uyên không biết rõ, hắn chỉ nghe nói qua đạo pháp thiên địa. Người coi minh bạch, vu sĩ nguyên bản là bắt chước thái cổ thần ma tu luyện mà dần dần hoàn thiện hệ thống tu luyện. Mà thái cổ thần ma là mênh mông khai thiên chưa mở trước, một mảnh mông muội mới bắt đầu đã tồn tại. Hắc Giáp cự nhân nói, vu sĩ trung cực, cuối cùng kỳ thực chính là so sánh thái cổ thần ma. Có thể thiên địa, trên bản chất cũng không muốn thái cổ thần ma tồn tụ. Hắc Giáp cự nhân thở dài, không muốn. Nô Uyên không hiểu, chỉ có thể nhớ kỹ. Luyện thể sĩ, bình thường tới nói, luận chính diện chém giết muốn thắng qua đại bộ phận cùng cảnh luyện khí sĩ. Hắc Giáp cự nhân nói, có thể tu luyện càng về sau, luyện thể sĩ đường càng khó đi, số lượng càng ít, thậm chí cuối cùng luyện khí sĩ chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ lưu. Nghe đến đó, Nô Uyên nghi ngờ nói, cảnh chủ, cái này chẳng phải là nói, luyện khí sĩ mới thật sự là đại đạo, mới có thể đi đến thiên địa đỉnh phong. Ha ha. Hắc Giáp cự nhân bỗng nhiên cười nói, Nô Uyên, ngươi cảm thấy, nhân vật dạng gì mới có thể xưng một tiếng cường giả tối đỉnh? Nô Uyên cảm thấy chần chờ. Do dự một chút, Nô Uyên mới nói, Tử phủ cảnh, Sơn Hà cảnh. Không, Tử phủ cảnh, Sơn Hà cảnh, tại hạ sơn thế giới có thể tính tồn tại cường đại, có thể hạ sơn thế giới trên bản chất chỉ là thanh lăng đại giới tại mênh mông vũ trong sông diễn sinh ra một tòa tiểu thế giới. Hắc Giáp cự nhân cười nói, tương tự tiểu thế giới, thanh lăng đại giới có không biết bao nhiêu và tòa. Toàn bộ thanh lăng đại giới sự mênh mông, là hạ sơn thế giới ước vạn lần không chỉ. Hậu phong bộ lạc cường thịnh cường đại lúc, kỳ thật liền thống lĩnh không ít cùng loại hạ sơn tiểu thế giới. Nô Uyên nghe được có chút được. Lúc trước hắn nghe đối phương nói, tuy biết thanh lăng đại giới so hạ sơn thế giới lợi hại, thật không nghĩ đến chênh lệch lại sẽ lớn đến trình độ như vậy. Trung thổ thế giới liền tung hoành mấy vạn dặm, chỉ là hạ sơn thế giới một bộ phận. Hạ sơn thế giới liền thật rộng lớn. Về phần thanh lăng đại giới, càng là hạ sơn thế giới ước vạn lần. Khó trách được xưng là đại giới, cái này đại giới được nhiều mênh mông. Sinh hoạt bao nhiêu sinh linh, vô số sinh linh thai nghén mà ra, tự nhiên sẽ đản sinh ra chút không thể tưởng tượng nổi cường giả. Đây chính là tiên ma thế giới, có vô cùng bí lực. Nếu có thể tại dạng này rộng lớn trong thế giới đi xông xáo, Nô Uyên chỉ vừa tưởng tượng, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có phải hay không cảm thấy thanh lăng đại giới mênh mông rộng lớn? Hắc Giáp cự nhân quan sát Nô Uyên, nhưng ngươi phải hiểu được, liền xem như đứng tại thanh lăng đại giới đỉnh phong nhất thiên vu, thiên tiên bọn họ cũng không có tư cách đàm luận đại đạo. Bọn hắn có lẽ thọ cùng trời đất, chân chính đắc đạo trường sinh, nhưng cùng đã từng thái cổ thần ma so sánh, như là sâu kiến so sánh cự long. Giới hà lưu chuyển, giống như hàng xa sông giống như nhiều đại giới, vô số thế giới, vô số thiên tài, có bao nhiêu có thể từ đi đến đỉnh phong cuối cùng? Ta vu chi nhất mạch là thế yếu, nhưng đồng dạng có đi đến đỉnh phong nhất tồn tại vĩ đại. Người thiên phú là không sai, có thể đó là ở trong hạ sơn thế giới so, phóng nhãn như hàng hà xa vô số thế giới, ngươi không coi là quá loa mắt. Cho nên, ngươi căn bản không cần để ý tu hành lộ tận đại đạo chi tranh, đừng mơ tưởng xa vời. Ta đối với ngươi có chỗ chờ mong, thế nhưng chỉ là hy vọng ngươi có thể thành sơn hạ cảnh, một lần nữa tại hạ sơn thế giới truyền bá bên dưới vu chi đạo thống. Hắc Giáp cự nhân chậm rãi mà nói, nếu ngươi không có ta trợ giúp, không có mặt khác truyền thừa chỉ điểm, muốn thành tử phụ cảnh, chỉ sợ đều rất khó. Tương lai nếu ngươi thành sơn hạ cảnh, chân chính thống lĩnh hạ sơn thế giới, có lẽ có thể tạo phúc toàn bộ thế giới sinh linh, lại bàn luận chuyện tương lai không muộn. Đương nhiên, trong mắt của ta, ngươi muốn siêu việt sơn hà cảnh xác suất rất thấp, rất thấp. Phải biết, rất nhiều thế giới cũng khó khăn sinh ra một vị siêu việt sơn hà cảnh cường giả. Hắc Giáp cự nhân nói ra. Nô Uyên nghe, rốt cuộc minh bạch cái này mênh mông thiên địa sự rộng lớn. Hạ sơn thế giới, thanh lăng đại giới, giới hà bên trong vô số thế giới, là ta tự đại. Tung hành có thần bí hắc tháp tồn tại, mặc dù có kinh nghiệm của kiếp trước, khiến cho ta cấp tốc ở trung thổ thế giới đứng ở võ đạo đỉnh phong, nhưng đối với chân chính tiên ma tới nói, ta điểm ấy vốn liếng rất buồn cười. Nô Uyên thầm nghĩ, nhất định phải cúi đầu xuống, buông xuống kiêu ngạo. Ngô Huyên bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Cái gọi là tông sư, chỉ là cực hạn tại võ giả, tại chính thức tiên ma trước mặt, quá mức buồn cười, như là anh Hải. Không, anh Hải cũng không bằng. Trung thổ thế giới, mặt khác luyện khí sĩ, cũng chỉ là một mình tìm tòi, có thể là khai quật ra một chút tiên gia di tích. Ngô Huyên thầm nghĩ, có thể những di tích kia, chỉ sợ tối đa cũng chính là kim đan thượng nhân, tử phủ chân nhân lưu lại. Rất đơn giản. Toàn bộ hạ sơn thế giới, đỉnh phong lúc cũng liền từng sinh ra tử phủ chân nhân, nhận trận đại chiến kia tác động đến, trong phế tích di tích có thể mạnh bao nhiêu. Mà trước mắt cảnh chủ, thậm chí toàn bộ đinh vu cảnh, không hề nghi ngờ, là siêu việt sơn hà cảnh cường đại vu tu sáng tạo. Nơi này truyền thừa, có lẽ không bằng thanh lăng đại giới bên trong đỉnh tiêm đại phái, nhưng tuyệt đối là ta lúc này có thể tiếp xúc đến mạnh nhất truyền thừa. Nô Huyên thầm nghĩ, hơn xa mặt khác di tích. Nếu như không có đinh vu cảnh, không có vu tu truyền thừa, Nô Huyên có thể tu luyện cái gì? Chỉ có thể tu luyện ngũ hành chu thiên, đều không có lựa chọn khác. Tương lai, một tên ăn mày lại suy nghĩ làm loại kia sinh ý mới có thể trở thành thiên hạ nhà giàu nhất, quá mức buồn cười. Nô Huyên lắc đầu, đè xuống rất nhiều ý nghĩ. Chỉ từ xác suất suy luận, Nô Huyên liền minh bạch, chính mình cuối cùng có thể đứng ở hạ sơn thế giới đỉnh phong, cũng rất không tệ. Vạn sự khởi đầu nan, từng bước một đến. Huống chi, dù cho vu chi nhất mạch càng về sau tu luyện càng khó, có thể con đường này cuối cùng không phải tuyệt lộ, một dạng có đỉnh phong nhất cường giả. Nô Huyên nhìn rất thoáng, nói tương lai quá xa. Dưới mắt, một khi chính mình đạt được truyền thừa, chỉ sợ rất nhanh liền có thể có được thực lực cường đại, đi đối kháng đại tân đế quốc. Nô Huyên, ta biết lo lắng của ngươi. Hắc giáp cự nhân cười nói, trên thực tế, trong năm tháng dài đằng đẵng, không chỉ là ngươi, vu chi nhất mạch bên trong nhiều đời tiền bối đồng dạng phát giác được vu sĩ con đường này thiếu hụt, cho nên mới có thể sinh ra vu sư bẻ cánh này. Vu sư, lệ thuộc luyện khí. Đồng thời, nhiều đời truyền thừa, vu chi nhất mạch bên trong cũng hiện lên đông đảo kinh tài tuyệt diễm hạng người, cuối cùng có vu pháp thiên địa. Vu pháp thiên địa, bản chất tới nói, chính là kiêm tu hai mạch. Vu sĩ, vu sư, đồng tu. Hắc giáp cự nhân nói. Đồng tu. Nô Huyên kinh ngạc. Có chuyện tốt như vậy? Đừng cảm thấy nhất định là chuyện tốt. Hắc giáp cự nhân lắc đầu nói, mỗi người tinh lực có hạn, hai con đường cùng đi, nghe không sai, có thể càng về sau tinh lực càng không đủ dùng. Cuối cùng, tuyệt đại bộ phận vu đều sẽ từ bỏ một con đường mà chuyên tu một con đường. Mà lại, một khi từ bỏ một con đường, thiếu thốn đồ vật, chưa hẳn có thể đền bù về. Hắc giáp cự nhân nói. Thiếu thốn? Nô Huyên nghi hoặc, không có khả năng hỗ trợ lẫn nhau sao? Đơn giản nhất một chút, thần phách. Luyện khí sĩ, bỏ qua nhục thân, thần cùng khí hợp. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, mà luyện thể sĩ chính là thần cùng nhục hợp. Võ giả tầm thường, thần phách cũng không tính là mạnh, muốn đi một con đường đều phi thường, muốn cùng dạng đi hai con đường. Vẹn vẹn thần phách liền không cho phép bọn hắn làm như thế, chỉ sẽ tạo thành bất luận cái gì một con đường đều bởi vì thần không đủ mạnh mà đi gian nan. Mà nửa đường một khi từ bỏ con đường, chỗ bỏ ra hết thảy đều chính là công dã tràng. Hắc giáp cự nhân nói, huống hồ, đây chỉ là đạo thứ nhất cửa ải, còn có như là vu thuật, vu pháp, vu bảo rất nhiều phương diện, đều là muốn hao phí thời gian tu luyện. Thọ nguyên có hạn. Hai con đường, có nhiều thời gian như vậy đồng thời kiêm tu hai mạch. Nô Huyên, ngươi thần phách không sai, trong thời gian ngắn, có lẽ có thể chống đỡ ngươi đồng dạng đi hai con đường, nhưng đồng dạng sẽ tạo thành trở ngại. Vẹn vẹn thần phách phân dung, liền sẽ rất thống khổ, sẽ là một loại tra tấn. Có thể nói, nếu ngươi chuyên tâm đi vu sĩ con đường, ta có nắm chắc ngươi trong vòng 500 năm đạt tới sơn hà cảnh, có thể ngươi như hai mạch kiêm tu, ngàn năm đều chưa hẳn có thể đạt tới sơn hà cảnh. Hú hồ, cái này cũng còn chỉ là tiền kỳ khó khăn, càng về sau đi, khó khăn sẽ càng nhiều. Hai mạch kiêm tu có bản chất xung đột, là liên quan đến đại đạo lý giải xung đột. Hắc giáp cự nhân lắc đầu nói, trừ phi có thiên đại cơ duyên, nếu không, không có khả năng đồng thời đi đến đỉnh phong. Nô Huyên như có điều suy nghĩ. Thừa như tập văn, tập võ. Chân chính võ giả là toàn thân tâm đầu nhập võ đạo bên trong mới có thể có đại thành tựu, phân tán tinh lực. Nếu chỉ là buông lỏng giải trí thì thôi, như lại chuyên tâm một cái khác sự nghiệp, muốn cùng lúc đứng ở đỉnh phong nhất, tự nhiên sẽ khó hơn gấp 10 lần. Người phải suy nghĩ kỹ. Hắc giáp cự nhân quan sát Nô Huyên, hắn vẫn là hy vọng Nô Huyên có thể chuyên tâm đi vũ sĩ. Đây là một đầu đường bằng thẳng. Chỉ là, làm linh, hắn có nguyên tắc của mình, cho nên từ đầu tới đuôi liền không có lừa gạt Nô Huyên dự định. Thời gian trôi qua, nửa ngày, cảnh chủ, ta muốn rõ ràng. Nô Huyên chậm rãi mở miệng, ta hiện tại cách nhân thể cực hạn cũng còn có một đoạn thời gian, còn có thể từ từ cân nhắc, ta sẽ trước theo vu sĩ đường đi tu luyện, chờ thực sự trở thành vu sĩ, suy nghĩ tiếp phải chăng muốn hai mạch kiêm tu, còn có thời gian đi quyết định. Huống hồ, Nô Huyên chưa tiếp xúc vu tu hành, không có điều tra, liền không có quyền lên tiếng. Theo Nô Huyên ý nghĩ, chính mình thứ nhất lựa chọn là vu sĩ, như đến lúc đó còn có dư lực, liền đồng thời tu luyện vu sư, nhiều hơn một con đường lùi. Tương lai, nói không chừng liền có thể nhiều một loại lựa chọn. Đi. Ý nghĩ của ngươi không tính sai. Hắc giáp cự nhân quan sát Nô Huyên, cảm khái nói nói, ta vừa mới cũng nghĩ qua, thời gian của ta không nhiều lắm, ta sẽ đem rất nhiều pháp môn, bảo vật, tu luyện tâm đắc tất cả đều cho ngươi. Chương 179. Có thể tương lai tu luyện của ngươi cần nhờ chính ngươi, có thể đi tới một bước nào, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Tương lai, ngươi muốn làm sao tuyển, đều tùy ngươi. Dù sao, ta chỉ là một đạo linh. Đi theo ta. Nói. Hắc giáp cự nhân tọa hạ ánh sáng ảnh vương tọa tiêu tán, hắn cái kia hơi có vẻ hư ảo thân hình rơi vào trên mặt đất kim loại. Nô Huyên đứng tại bên cạnh hắn, liền phảng phất một cái nhỏ hải nhân. Cảnh chủ, vu không phải nhân loại sao? Nô Huyên chỉ vào chung quanh từng tôn loại cực lớn ngọc đài, nhịn không được nói, vì sao nơi này chỗ ngồi đều lớn như vậy? Ha ha, chờ tương lai ngươi trở thành cường đại vu, hình thành chân chính vu thể, thân thể của ngươi cũng sẽ trở nên đặc biệt khổng lồ. Hắc giáp cự nhân cười nói, trên thực tế, vô luận là loại nào người tu hành, một khi cường đại, thân thể đều sẽ trở nên đặc biệt khổng lồ. Khổng lồ, bản thân liền đại biểu cho một loại lực lượng. Giống luyện khí sĩ bọn họ một khi siêu việt từ phụ cảnh, vũ hóa luyện hư, bọn hắn thần hư lớn bao nhiêu, bọn hắn tiên thể liền lớn bấy nhiêu, có chút tồn tại vĩ đại tiên thể, bao trùm toàn bộ hạ sơn thế giới đều không khó. Mà giống luyện thể sĩ, không nói trong truyền thuyết tiên vu, chỉ là vu hậu phong, hắn một khi thi triển pháp tướng, chỉ sợ nằm xuống, liền có thể đem toàn bộ trung thổ thế giới vượt trên. Còn có huyết ma thể người tu hành, hình thể càng là lớn khủng bố. Trong truyền thuyết, còn có một số đặc thù hệ thống tu hành, như ta biết trong tư liệu ghi lại một loại đáng sợ sinh mệnh thế giới hoàn trùng, là có thể thôn phệ từng tòa thế giới. Cho nên, đừng để ý. Đừng cảm thấy ngôi thần điện này rất lớn, đối với siêu phàm người tu hành mà nói, kỳ thật đã rất nhỏ, ngồi ở chỗ này đều là phi thường câu thúc. Hắc giáp cự nhân cười nói, đương nhiên, ở chỗ này vu, phần lớn cũng chỉ là nhập môn không lâu vu. Nô Uyên máy mắt, cùng Hắc giáp cự nhân giao lưu, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình kiến thức quá thấp, mà người tu hành thế giới lại quá mức mênh mông huyền bí, viễn siêu như nghĩ tượng. Nô Uyên trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng. Tới đi. Hắc giáp cự nhân dẫn Nô Uyên từng bước một đi tới đại điện cuối cùng. Đại điện cuối cùng, nguy nga vô tận. Đứng ở phía dưới, Nô Uyên chỉ cảm thấy chính mình như cái giống như con kiến, mà vách tường phi thường to lớn, phía trên nhưng không có bất luận cái gì phù điêu hoặc trang trí, chỉ có phía dưới cùng trưng bày một cái cực lớn không gì sánh được ngọc đài. Ngọc đài này tựa hồ là lớn nhất. Nô Uyên thầm nghĩ, toàn bộ đại điện phảng phất như là có đại lượng vu, nghe cái này lớn trên đài ngọc sinh linh giảng đạo. Từ bố trí cách cục, rất dễ dàng suy tính ra những thứ này. Chỉ gặp Hắc giáp cự nhân dừng bước lại, cung kính hướng về ngọc đài hành lễ, ngay sau đó hắn vung tay lên. Hô! Ngọc đài phía sau to lớn trên vách tường, chậm rãi hiện lên một bức tranh. Trên bức họa là một tên đầu người thân rắn nữ tử mỹ lệ. Nàng mặc màu vàng đất áo bào, sau lưng mọc lên bảy tay, đều có tư thái, trước ngực hai tay riêng phần mình nắm một đầu dịu dàng ngoan ngoãn đại xà. Tuy là bức tranh, có thể nàng cả người vẫn như cũ tản ra thánh khiết quang huy, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cái này, Nô Uyên mỉm hơi. Hắn dư quang vẹn vẹn liếc mắt trước bức tranh nữ tử ánh mắt, liền cảm thấy một cỗ mênh mông uy áp kinh khủng của tới. Cả người tư duy đều phảng phất muốn ngừng vận chuyển. Thật đáng sợ vận chuyển. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Nô Uyên cố gắng cúi đầu xuống, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, vẹn vẹn bức tranh, vẹn vẹn ánh mắt, liền có dạng này uy năng. Bất quá, đối phương hình thái lại làm cho Nô Uyên sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Nô Uyên, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, phải chăng nguyện trở thành vĩ đại vũ chi nhất mạch một thành viên? Hắc giáp cự nhân nhìn về phía Nô Uyên, phải chăng nguyện trở thành vũ chi hậu phong bộ một thành viên? Nếu ngươi cự tuyệt, ta sẽ xóa đi trí nhớ của ngươi, để cho ngươi quên mất tại đình vu thần điện hết thảy. Nếu ngươi đáp ứng, như vậy ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi, để cho ngươi trở thành một tên vĩ đại vu. Hắc giáp cự nhân trầm giọng nói. Xóa đi ký ức. Nô Uyên thất kinh tại thủ đoạn của đối phương, bất quá đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Nô Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chính trọng nói, ta nguyện ý. Rất tốt, trăm năm ngàn năm sau ta cũng sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Hắc giáp cự nhân hài lòng gật đầu nói, vũ sĩ có khác với mặt khác luyện thể sĩ, mấu chốt nhất một chút chính là chúng ta có vĩ đại tổ vu. Tổ vu là vu chi nhất mạch thủy tổ, là đầu nguồn, bọn hắn chấp trưởng lấy từng mục một thiên địa quyền hành, là giữa thiên địa trí cao tồn tại. Từ thiên địa khai hích trong năm tháng dài đằng đẵng, nhiều đời vu tử còn nhỏ đi hướng cường đại, tổ vu đều sẽ cho chúng ta chỉ dẫn. Hắc giáp cự nhân trầm giọng nói, ta hậu phong bộ cung phụng tổ vu chính là đông đảo tổ vu bên trong chấp trưởng đại địa trật tự, có địa hoàng trung ương mẫu tổ danh xưng hậu thổ tổ vu. Hậu thổ. Nô Uyên vừa trừng mắt nghe được xưng hô thế này, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình quan sát chân dung quen thuộc từ đâu mà đến. Hậu thổ là chính mình ở tiền thế biết cổ điện trong thần thoại truyền thuyết tồn tại, hiện tại đến xem đúng là vu chi nhất mạch thủy tổ một trong tổ vu chấp trưởng thiên địa trật tự. Nô Uyên không biết rõ, có thể cái này không ảnh hưởng trong đầu hắn tuôn ra rất nhiều ý nghĩ. Truyền thuyết thần thoại lam tinh trong cổ di tích hắc tháp, vu chi nhất mạch thủy tổ, rất nhiều tin tức giao hội đủ để cho Nô Uyên tin tưởng lam tinh cùng mình tiếp xúc cái này mênh mông văn minh tu hành cũng không phải là cắt đứt, mà là như không liên hệ. Ta xuyên qua hắc tháp phía sau thật ẩn chứa bí mật sao? Nô Uyên thầm than, trong lòng càng là khẽ động, ta còn có thể trở về sao? Trở về, đơn giản hai chữ lại ẩn chứa Nô Uyên trong lòng vô tận khát vọng. Hắn từng quen thuộc thế giới kia, còn có hắn làm bận tâm thân nhân, trước đó không phải quên, mà là chưa từng thấy về đến đi con đường, chỉ có thể chôn giấu đáy lòng. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn từ hậu thổ xưng hô, để Nô Uyên chân chính gặp được hy vọng. Đã từng thần thoại hiện lộ chân thực, lại chiếu ánh đến Lam Tinh, như vậy nhất định sẽ có liên hệ, nhất định có đường trở về. Khi Nô Uyên suy tư lúc, Nô Uyên, Hắc giáp cự nhân trầm giọng nói, ban sơ vu, thậm chí hiện tại một chút nhỏ yếu vu chi bộ lạc là dựa vào lực lượng của mình, có thể là một chút thiên tài địa bảo mới có thể hoàn thành trúc cơ thông huyền, căn cơ nhỏ yếu đi không xa. Mà ngươi rất may mắn, có chân chính vu tổ chân dung, đây là tổ vu truyền bá tín ngưỡng quang huy lúc lưu truyền xuống vô thượng ngôi bảo. Ta hậu phong bộ lạc mặc dù sừng sững thanh lăng đại giới vô tận tuyết nguyệt, hết thề cũng liền ba bước, bây giờ cũng liền thừa bước này, quỳ lạy tổ vu, xem tổ vu chân dung, trong lòng miêu tả tổ vu chân dung, dốc lòng cầu nguyện, kêu gọi tên hậu thổ tổ vu. Hắc giáp cự nhân nói, tự sẽ có vu pháp truyền thụ, một khi vu pháp đến thụ thì phải vận chuyển pháp môn, ta sẽ giúp ngươi dung nhập vu bảo, cộng đồng tạo ra vu văn, đánh xuống tốt nhất căn cơ. Được. Nô Uyên gật gật đầu, hắn tin tưởng Hắc giáp cự nhân sẽ không lừa gạt mình. Dù sao, đối phương triển lộ ra thủ đoạn thông thần, nếu muốn tự mình làm cái gì, căn bản không cần dùng ngôn ngữ để lừa gạt. Bành. Ngô Uyên quỳ xuống, trước dập đầu, ngay sau đó liền ngẩng đầu quan tưởng lên hậu thổ tổ vu tràn ngập thánh khiết chân dung. Luận ý chí, Ngô Uyên mạnh phi thường. Lúc bắt đầu, hắn cố nén thần phách đủ loại khó chịu, chân dung mang đến uy áp quá mức đáng sợ, có thể tùy thời ở giữa trôi qua, hắn dần dần cảm giác uy áp yếu bớt. Từ từ, trên bức họa thần thánh hậu thổ tổ vu, ở trong mắt Ngô Uyên không còn như vậy vĩ nạn không thể thành, điểm tính gương mặt nhiều một tia mẫu thân quang huy, cho Ngô Uyên một loại từ đáy lòng ấm áp cảm giác. Liên phảng phất phật mẫu thân ánh mắt, không hổ là trời sinh thần phách cường đại, có thể tùy tiện chống cự tổ vu uy áp. Một bên hắc giáp cự nhân trong lòng cảm khái, cũng không biết hắn có thể hay không cảm ứng được tổ vu, nếu có thể cảm ứng được, lại có trợ giúp của ta, có rất lớn hy vọng hình thành tứ đẳng vũ văn. Hắn biết rõ, tự thân thiên phú chỉ là bước đầu tiên, cảm ứng tổ vu mới là mấu chốt. Như thành công là tốt nhất, nếu là thất bại, vậy liền quan tưởng đại vu pháp tướng, lấy Ngô Uyên thiên tư, thành công không khó lắm, có thể nghĩ muốn hình thành tứ đẳng vu văn hy vọng, liền muốn nhỏ rất nhiều. Hắc giáp cự nhân thầm nghĩ, vu văn phân chia cửu đẳng, ngũ đẳng vu văn cũng không tệ, tu luyện tới sơn hà cảnh là không có vấn đề, có thể độ khó sẽ càng lớn, tương lai tu hành lộ sẽ càng khó đi hơn. Chương 180. Hắc giáp cự nhân tự nhiên hy vọng Ngô Uyên có thể nhất cử thành công, ngưng tụ tứ đẳng vu văn. Hậu thổ, thổ vu, đại địa. Để Ngô Uyên nội tâm càng yên tĩnh, phản phất quên đi rất nhiều phiền não, quên đi kiếp trước kiếp này, quên đi hết thảy. Tâm linh của hắn suy nghĩ, tất cả đều chỉ còn lại có hậu thổ tổ vu bộ dáng. Đồng thời, hắn xuyên thấu qua tổ vu chân dung, ý thức dần dần phiêu hốt, giống như rời đi bản thể, lên phía giữa thiên địa, chợt vượt qua mênh mông đại địa, vượt qua vô tận tinh không, vượt qua thế giới này đến thế giới khác. Đó là một mênh mông vô ngần hư không, vô số thế giới như dòng sông giống như lưu động, hoành đã quen toàn bộ hư không, vô biên vô tận không mở. Nơi cuối hư không, có không đến nguy nga vô tận thân ảnh, nàng một bộ màu vàng đất áo bảo, sau lưng mọc lên bảy tay, là hậu thổ tổ vu. Nàng đứng ở nơi đó, vô tận thế giới hội tụ hình thành giới hà, liền phảng phất cự nhân cái khác nước suối. Ánh mắt của nàng đi tới, từ ai ánh mắt quét qua một tòa lại một tòa thế giới, khiến cho vô số thế giới sinh linh cảm thấy ấm áp. Tổ vu, đây chính là hậu thổ. Ngô Uyên tâm vì đó run lên, ý thức của hắn rất yếu ớt, rất nhỏ yếu, nhưng giờ khắc này, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy hậu thổ tổ vu dáng vẻ. Nhìn như đi qua hồi lâu, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt, khi cái kia đạo nguy nga vô tận thân ảnh ánh mắt đảo qua rất nhiều thế giới, cũng quét qua Ngô Uyên. Cái kia từ ái trên mặt lại nở một nụ cười. Ừm, hậu thổ tổ vu, nàng cười. Ngô Uyên trong lòng một được. Nụ cười này, có lẽ là đúng không biết bao nhiêu thế giới ước vạn sinh linh mà cười, có thể Ngô Uyên lại ẩn ẩn có loại cảm giác, tổ vu là đối với chính mình cười. Oanh, vô số lưu quang hiện lên. Ngô Uyên chỉ cảm thấy hết thảy như mộng huyễn bọt nước, trải qua hết thảy, liền phảng phất từ trong mộng tỉnh lại, cấp tốc bắt đầu lãng quên. Đại điện, tổ vu dưới bức họa. Cái này, Hắc Giáp cự nhân trợn mắt hốc mồm nhìn qua Ngô Uyên, có chút khó có thể tin. Chỉ gặp trên vách tường hậu thổ tổ vu chân dung quang mang phóng đại. Chợt, bắt đầu có vô số đường vân thần bí, tại Ngô Uyên thân thể tầng ngoài tạo ra, ngay sau đó ẩn vào thân thể, tựa hồ dung nhập trong thân thể. Sau đó, từng luồng màu vàng đất lực lượng thần bí ở trong hư không ngưng kết, lại hình thành thần bí đường vân lại lần nữa bám vào tại trên thân thể, tiếp tục tràn vào Ngô Uyên thể nội. Đồng thời, Ngô Uyên phần lưng ẩn ẩn có bao nhiêu cái cánh tay hư ảnh tạo ra, trước ngực của hắn càng có hai đầu đại xà hư ảnh vây quanh. Hắn quanh thân còn có vô số màu vàng đất lưu quang lập lòe. Hiển nhiên, một cái khác bộ dáng hậu thổ tổ vu. Mặc dù kém xa tổ vu chân dung hậu thổ khí tức sự mênh mông, cũng đã ẩn chứa một tia thần thánh vận vị. Lão Thiên, tế bái tổ vu, cực kỳ thành kính, có thể xem pháp, thiên bẩm vu văn. Hắc giáp cự nhân có chút chấn động vô cùng, cái này, hậu phong bộ lạc, trong tuế nguyệt vô tận, có mấy cái nhân vật thiên tài như vậy. Năm đó hậu phong cũng chỉ là làm cho tổ vu hiển linh, không thể thiên bẩm vu văn đi. Hắc giáp cự nhân bồi dưỡng qua không biết bao nhiêu tân vu, chứng kiến không biết bao nhiêu vu sinh ra. Hắn biết rõ, vu sĩ làm luyện thể sĩ bên trong phi thường cường đại nhất mạch, đồng dạng là có mạnh có yếu. Nhập môn vu văn liền rất lớn trình độ quyết định tương lai đường. Yếu nhất chính là ngay cả đại vu pháp tướng đều không thể quan tưởng thành công, chỉ có thể dựa vào cường đại vu sư cưỡng ép miêu tả vu văn hoặc tự hành ngưng tụ vu văn. Dạng này vu tuyệt đại bộ phận đều là đúc thành hạ tam đẳng vu văn, dù cho hao phí vô tận đại giới cũng nhiều nhất thành trung tam đẳng vu văn. Vu văn nhỏ yếu, tu luyện lên vu thể liền sẽ chậm, đối với vu thuật vu pháp lý giải đều sẽ tương đối chậm. Có thể quan tưởng đại vu pháp tướng xem như thiên tư trung đẳng, bình thường là trung tam đẳng vu văn. Có thể quan tưởng tổ vu pháp tướng, đó chính là thượng đẳng thiên tư, bình thường đều là hậu phong trong bộ lạc nhân vật tinh anh, tùy tiện liền có thể thành tứ đẳng vu văn, thậm chí có hy vọng thành thượng tam đẳng vu văn. Về phần giống Ngô Uyên dạng này, lần thứ nhất quan sát, liền có thể cấp tốc hình thành pháp tướng, thậm chí thiên bẩm vu văn, đó chính là đứng đầu nhất. Thiên bẩm vu văn, ít nhất là tam đẳng, thậm chí nhị đẳng, nhất đẳng vu văn đều có hy vọng. Ha ha, tốt, tốt. Hắc giáp cự nhân thân hình hư ảo, nhưng hắn cũng lộ ra vô cùng kích động dáng tươi cười, trời yêu ta hậu phong bộ lạc. Trời yêu ta hậu phong bộ lạc a. Thiên bẩm vu văn, đều không cần ta chuyên môn chuẩn bị vu bảo. Ha ha. Ngô Uyên, tương lai không chỉ có thể thành sơn hà cảnh, càng có hy vọng trở thành đại giới cường giả chân chính, trùng kiến hậu phong bộ lạc. Hắc giáp cự nhân trong đôi mắt có vô tận khát vọng. Hậu phong bộ lạc hủy diệt, hắn đã sớm tuyệt vọng. Hắn vốn chỉ muốn tại sau cùng thời gian, tuân theo chính mình sinh ra đằng sau vận chuyển nguyên tắc, bồi dưỡng được một hai vị vu tới. Ngô Uyên đến, để hắn giấy lên một tia hy vọng. Hắn cảm thấy, lấy Ngô Uyên thiên tư, có hy vọng thống lĩnh toàn bộ hạ sơn thế giới, một lần nữa tại phương thế giới này truyền bá vu đạo thống. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không nghĩ tới muốn một lần nữa thành lập hậu phong bộ lạc. quá khó khăn. Đó là toàn bộ Thanh Lăng đại giới đều có thể xưng đỉnh tiêm vu mạch bộ lạc. Hắn cảm thấy bằng Ngô Huyên thiên tư, căn bản đi không đến một bước kia. Nhưng hắn trước đó đã rất vui mừng, dù sao, trung thổ thế giới cỡ nào nhỏ, có thể sinh ra thiên tài như vậy đã rất lóa mắt. Hiện tại, Ngô Huyên cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Hắn chân chính gặp được một tia hy vọng. Hậu Phong, mặc dù ta chỉ sợ không gặp được ngày đó. Hắc Giáp cự nhân tự lẩm bẩm, có thể cuối cùng ôm lấy một tia hy vọng. Ôm hy vọng mất đi, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Bất quá, cũng kỳ quái. Ta Hậu Phong bộ lạc vô số con dân, thở nhỏ cung phụng hậu thổ tổ vu, tín ngưỡng tổ vu, thành kính không gì sánh được. Hắc Giáp cự nhân thầm nghĩ, có thể những thiên tài đứng đầu kia, cũng không có mấy cái có thể được thiên bẩm vũ văn. Cái gì gọi là thiên bẩm? Tổ vu chấp trưởng thiên địa trật tự quyền hành, trong truyền thuyết chính là thiên một bộ phận. Thiên bẩm chính là tại sơ bộ lúc tu luyện, liền là vô tận trong thời không tổ vu sở cảm ứng, xuyên thấu qua vận mệnh nhân quả ban cho, tự nhiên sinh thành thiên bẩm vũ văn, đến truyền thừa kỹ nghệ. Chỉ là vô số thế giới, vô số sinh linh, vô số tín ngưỡng tổ vu vu chi nhất mạch con dân, có thể được đến tổ vu đáp lại quá ít quá ít. Hết lần này tới lần khác, cái này Ngô Huyên lần thứ nhất cảm ứng liền đạt được tổ vu ưu ái như thế. Hắc Giáp cự nhân suy nghĩ, chẳng lẽ lại hắn trời sinh nhận chứa nồng đậm vu chi huyết mạch? Hắn không hiểu, không nghĩ ra, cũng liền không nghĩ. Nguyên nhân không trọng yếu, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta Hậu Phong bộ lạc một thành viên. Hắc Giáp cự nhân nhìn xem Ngô Huyên, ừm, thiên bẩm vu văn, hắn mặc dù còn chưa đạt nhân thể cực hạn, tạm thời không cách nào tiến một bước tu luyện, có thể vẹn vẹn thổ chi nguyên lực thay nén, cũng đủ để làm hắn tố chất thân thể tăng vọt một mạng lớn. Hắn nhìn xem Ngô Huyên, chỉ gặp vô số mảnh bí thần thánh phù văn dung nhập Ngô Huyên thân thể, từng luồng màu vàng đất lực lượng tràn vào. Ngô Huyên nguyên bản thôi động rất chậm chạp tố chất thân thể, đang không ngừng tăng cường nhanh chóng lấy. Loại tốc độ tiến bộ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Bình thường tới nói, võ giả tầm thường dạng này thân thể tăng lên, chỉ sẽ làm thân thể sụp đổ, có thể Ngô Huyên thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là vu sĩ pháp môn thần kỳ. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 3 canh giờ, Ngô Huyên vẫn như cũ nhắm mắt, yên lặng hấp thu cái kia từng luồng lực lượng thần bí, chưa từng tỉnh lại. Mà Hắc Giáp cự nhân một mực kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết rõ, lần thứ nhất ngưng kết vu văn, tu luyện càng lâu, đại biểu thành tựu càng cao, vu văn càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Ừm. Hắc Giáp cự nhân bỗng nhiên nhíu mày, đều thất bại rồi. Ngay cả một cái xông qua cửa thứ 6 đều không có. Nộ tính đều quá kém, nhưng nộ tính rất nhiều, ta cũng không để ý bỏ ra chút đại giới, lại bồi dưỡng được một vị vu tới. Cũng đúng, là ta lòng tham, có thể hiện ra một cái Ngô Huyên đã khó được, muốn cùng lúc lại bồi dưỡng được một vị vu đến. Hy vọng rất nhỏ. Hắc Giáp cự nhân cũng không thèm để ý. Ngô Huyên xuất hiện, đã để hắn phi thường hài lòng. Trên một mảnh hoang nguyên, đạp đất mấy trượng trong hư không, liên phảng phất từng đợt gợn sóng ba động. Bành! Một đạo thân ảnh áo bào tím trống rông xuất hiện, rơi rụng xuống, vừa rơi xuống đất, nàng liền chống đất. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khẩu khí này phun ra, thoải mái hơn. Kém chút liền chết. Bộ Vũ tông sư sắc mặt tái nhợt, trên mặt ẩn ẩn mang theo một tia nghĩ mà sợ, may mắn khống chế toàn bộ sở giang tiên cảnh lực lượng thần bí, không có đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức, có thể cho chúng ta chủ động nhận thua. Nàng kiến thức không ít, càng từng xông qua không ít tiên gia di tích, biết một chút sàng chọn khảo nghiệm tiên gia di tích phi thường tàn khốc, căn bản không lưu đường sống. Mặc dù thụ thương không nhẹ, bất quá xông qua trước vài quan, có thể được đến một viên tử mục linh quả cùng hai viên hồng mục linh quả, có thể được một môn tiên thuật, cũng không tính đến không. Bộ Vũ tông sư trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm nàng rất vui sướng. Chương 181. Tiến đến chuyến này, thu hoạch rất lớn, Bộ Vũ tông sư đã rất hài lòng. Không biết đem ta chuyển đến địa phương nào. Bộ Vũ tông sư ánh mắt đảo qua bốn phía, tòa di tích này, rõ ràng là muốn sàng chọn lợi hại thiên tài, Ngô Huyên thiên phú cao như thế, nói không chừng liền có đại thu hoạch. Hán, rất có thể còn chưa có đi ra. Ta đã có những thu hoạch này, không cần thiết lại lòng tham, nhất định phải coi chừng. Bộ Vũ tông sư nghĩ rất rõ ràng, trước tiên tìm một chỗ, đem hồng mục linh quả phục dụng một viên, lại ẩn nấp đi. Dưỡng thương, phải cẩn thận, như gặp được cái kia Tần Khánh, bỏ mình vứt bỏ trên thân bảo vật, coi như được không bù mất. Bộ Vũ tông sư thầm nghĩ. Nàng tùy ý tuyển một cái phương hướng, hạ thấp thân thể, cấp tốc rời đi mảnh khu vực này. Cách Thanh Đồng thần địa ước trăm dặm hoang vu trên đại địa, đã ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 đầu hình thái khác nhau yêu thú, toàn thân bao phủ tại chiến khải màu đen bên trong giống như chiến thần giống như thân ảnh. Hắn hung hăng dùng sức, đem cắm vào trong một bộ thi thể thần kiếm rút ra. Chiến khải lân giáp thu nạp một bộ phận, lộ ra đầu lâu, chính là Tần Khánh. Vận khí vẫn được, lại để cho ta nhanh như vậy tìm đến một viên hồng mục linh quả. Tần Khánh tự lẩm bẩm, tăng thêm tại trong thần điện thu hoạch, không coi là nhỏ. Chỉ là, cuối cùng vẫn là không thể xông qua cửa thứ 6. Hắn tự hỏi phi thường cố gắng, cuối cùng hai cửa, hoàn toàn là lấy mạng đang liều. Đáng tiếc, vẫn như cũ thất bại. Thu hoạch không nhỏ, ngay cả luyện khí pháp thuật đều có một môn, chờ ta chân chính mở khí hải, đủ để cho thực lực của ta tăng nhiều. Tần Khánh nhíu mày, chỉ là, tòa này vu thất, cái kia ám đao, có thể hay không xông qua cửa thứ 6? Hắn cùng ám đao giao thủ qua, rất rõ ràng đối phương xác suất lớn đạt đến thiên nhân hợp nhất cấp độ. Hắn cũng biết liên quan tới ám đao tình báo, tuổi tác sẽ không rất lớn. Nộ tính của hắn khẳng định cao hơn ta, xông qua 6 quan xác suất lớn hơn ta được nhiều. Tần Khánh ánh mắt băng lãnh, chỉ có thể hy vọng hắn không thành công tiếp xúc đến vu truyền thừa. Như thành công, nhất định sẽ là cái đại phiền toái. Đi, đi tìm kiếm mặt khác linh quả. Nếu có thể vận khí tìm thật kỹ đến bộ vũ, là tốt nhất. Tần Khánh ánh mắt đảo qua mặt đất bao la, giết chết nàng, ta đại tấn thống nhất Giang Châu, liền mất đi một trở ngại lớn. Thời gian trôi qua, đồng hành từng vị tông sư cao thủ, hoặc là chủ động từ bỏ, hoặc là thất bại, đã mang theo hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch, nhao nhao rời đi vu thất. mà Vu Thất chỗ sâu bên trong cung điện kia, trọn vẹn 2 ngày thời gian, Hắc Giáp Cự Nhân cứ như vậy một mực nhìn lấy Ngô Uyên, gần 100.000 năm hắn cũng chờ đợi, chút điểm thời gian này, làm sao có thể không kiên nhẫn? Tương phản, Ngô Uyên thời gian tu luyện càng lâu, hắn càng cao hứng. Rốt cục, ông bức kia to lớn hậu thổ tổ vu chân dung dần dần khôi phục bình thường, mà vờn quanh Ngô Uyên từng đạo màu vàng đất thần quang dần dần tiêu tán. Phần lưng cánh tay, trước ngực đại xà hư ảnh đều đang nhanh chóng tiêu tán. Duy chỉ có Ngô Uyên ngực, cái trán đều ẩn ẩn có một đầu đại xà chiếm cứ bộ dáng thần văn hiện hiện, cuối cùng ẩn vào trong da của hắn. Cả người hắn triệt để bình tĩnh trở lại. Lại qua một hồi lâu, hô, Ngô Uyên thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt ra, thời gian 2 ngày này, hắn một mực ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, cho đến giờ phút này vừa rồi thanh tỉnh. Ừm. Ngô Uyên vừa mở ra liền phát giác được không thích hợp, hắn chỉ chính mình thị lực, thính lực so sánh đi qua đều tốt hơn bên trên một mảng lớn. Bên ngoài trăm trượng từng tia bụi bặm, đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thân niệm của ta, Ngô Uyên chỉ cảm thấy chính mình thần phách trở nên chưa từng có cường đại, so trước đó mạnh quá nhiều. Trước đó, ở trong đinh vu cảnh, thân niệm của hắn chỉ có thể ly thể hơn 10 mét, mà bây giờ, hắn vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lan ra thần niệm phương viên 100 mét, liền phảng phất không có đinh vu cảnh thời điểm. Nhưng hơi chút cảm ứng, vô hình thiên địa áp chế cũng không hề biến hóa. Chỉ có một khả năng, thần phách lớn mạnh một mảng lớn. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lực lượng của ta, Ngô Uyên trong đôi mắt lại hiện lên một tia chấn kinh. Hắn rốt cục cảm nhận được tự thân bành trướng lực lượng vô tận. Loại thân thể này lực lượng kịch liệt tăng lên biến hóa, để hắn có một loại ảo giác, phảng phất có thể một quyền đập chết một vị tông sư. Đứng người lên, thoáng vật kình, phát lực. Không cần huy quyền nếm thử, Ngô Uyên đã minh bạch thân thể của mình tố chất tăng lên biên độ. Một cánh tay lực quyền, ước 330.000 cân. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia rung động, tại sao có thể có dạng này thủy biến? Cần biết, tiến vào đinh vu cảnh trước, tố chất thân thể của mình cũng liền vừa đạt tới 240.000 cân. Chỉ trước mắt, liền tăng lên dòng dã 90.000 cân. Ngô Uyên, người rốt cuộc tỉnh. Một vị tràn ngập vui sướng thanh âm vang lên, tự nhiên là Hắc Giáp Cự Nhân. Cảnh chủ, ta đây là. Ngô Uyên nhịn không được nói, khẽ nâng song trường, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng. Có chút chân tay luôn cuống. Loại thực lực này tăng lên biên độ, quá mức dọa người. Chớ khẩn trương, tĩnh hạ tâm, dụng tâm đi cảm thụ toàn thân gân cốt, cảm thụ hạ đan điền cùng, cảm thụ thể nội khắp nơi thức tỉnh thần cung. Hắc Giáp Cự Nhân nói khẽ, ngươi chưa đạt tới nhân thể cực hạn, vu văn ẩn nấp. Thế nhưng là, lấy ngươi thần phách cường đại, cảm giác 1-2 cũng không có vấn đề. Chỉ cần cảm ứng được, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch rất nhiều thứ. Hắc Giáp Cự Nhân nói. Ngô Uyên lúc này tĩnh hạ tâm, cường đại thần niệm nội liễm tự thân, bắt đầu theo Hắc Giáp Cự Nhân lời nói, đi cảm giác hạ đan điền cung. Sau đó, Ngô Uyên liền khiếp sợ phát hiện, thân thể mình gân cốt cơ bắp có biến hóa kinh người, bao quát hạ đan điền cung đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số đường vân thần bí, tràn ngập đạo vận, là Ngô Uyên thần niệm cảm giác. Nhất là hạ đan điền cung, nơi đó đã diễn hóa thành một phương hơi có vẻ hư ảo thiên địa, một tôn nguy nga thân ảnh chính nhắm mắt sừng sững trong đó. Hậu thổ tổ vu, Ngô Uyên sững sờ. Ngay sau đó, oanh, cái kia đạo nguy nga thân ảnh hóa thành vô số dòng tin tức ánh sáng, tràn vào trong đầu của hắn. Vu văn cửu đẳng, tổ vu, đại vu, đại địa chi thể, vu pháp thiên địa, chu thiên thần cung, vô số tin tức tràn vào trong đầu, để Ngô Uyên cấp tốc minh bạch hiện trạng của chính mình. Chỉ là, lấy hắn hiện tại thần phách cường đại, muốn tiếp nhận cái này rộng lượng tin tức, đều dùng đại lượng thời gian. Hồi lâu, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trí nhớ truyền thừa, thì ra là thế. Ngô Uyên trong lòng minh bạch hơn phân nửa. Hắn lại một lần mở mắt ra, hướng cách đó không xa hậu thổ tổ vu chân dung cung kính lại bái. Quay người, Ngô Uyên lại hướng cảnh chủ cúi đầu, hậu phong bộ lạc, hậu phong Ngô Uyên, đa tạ cảnh chủ thụ đạo tri ân. Chỉ có chân chính tu luyện thành vu sĩ pháp môn, mới hiểu được tổ vu là bậc nào vĩ đại. Mới rõ ràng hơn lần này là cỡ nào cơ duyên. Ha ha, tốt, từ hôm nay trở đi đến, ngươi chính là hậu phong bộ lạc một thành viên. Hắc Giáp Cự Nhân lộ ra dáng tươi cười. Vu chi nhắc mạch quy củ, tên của mình trước phải thêm bộ lạc tên. Đương nhiên, chỉ là một chút chính thức trường hợp. Ngày bình thường cũng không có bao nhiêu ước thúc. Ngô Uyên, ngươi đến thiên bẩm vu văn, đây cũng là tốt nhất vu bảo, nhưng so với ta vì ngươi chuẩn bị vu bảo, còn tốt hơn được nhiều. Hắc Giáp Cự Nhân nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi ngưng tụ là mấy đẳng vu văn? Nhị đẳng. Ngô Uyên nói, rất tốt. Nhất đẳng vu văn, liền cùng luyện khí sĩ nhất đẳng tiên cơ một dạng, chung quy là truyền thuyết thần thoại, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắc Giáp Cự Nhân cảm khái nói, nhị đẳng vu văn đã là cực không thể tưởng tượng nổi, chí ít ngươi thông hướng thiên vu trên đường, vu văn cũng sẽ không tiếp tục là của ngươi trở ngại. Ừm. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Thiên vu đại biểu cho vu trí nhất mạch đi đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ, đều có thể mở chuyên môn thị tộc bộ lạc. Vu đang từng bước trong quá trình tu luyện, là có thể dùng những biện pháp khác, dần dần tăng lên tự thân vu văn. Tự thân theo cảnh giới càng ngày càng cao, đại giới cùng độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Vu văn đại biểu tiềm lực. Nhưng nếu là ngay từ đầu liền ngưng tụ cao đẳng vu văn, từng bước một nhanh, từng bước nhanh, tương lai trở thành thiên vu khả năng cao hơn được nhiều. Được, ngươi đã đến trí nhớ truyền thừa, rất nhiều chuyện ta liền không lại lắm lời. Hắc Giáp Cự Nhân nói, ta trước đem chuẩn bị những bảo vật khác đều tặng cho ngươi. Chương 182, Phương Hạ gặp qua thiếu chủ, cầu đặt mua 10 phiếu. Bảo vật. Ngô Uyên hai mắt tỏa sáng. Thiên bẩm vu văn ẩn chứa đại lượng trí nhớ truyền thừa, trí nhớ truyền thừa hạch tâm là pháp môn, có thể nói vu sĩ thậm chí vu sư rất nhiều pháp môn tu luyện hắn là không thiếu, nhưng tu hành lộ lữ tài pháp địa tài cùng pháp là nhất không thể hòa khuyết. Ngô Uyên, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi đến thiên bẩm vu văn càng vượt qua tưởng tượng của ta, ta nắm trong tay đinh vu cảnh đang từ từ đi hướng sụp đổ, chỉ là thực lực ngươi bây giờ hay là quá yếu. Hắc giáp cự nhân trầm giọng nói. Ừm. Nô Huyên khẽ gật đầu. Cùng cương đại người tu hành so ra, thực lực của mình hoàn toàn chính xác quá yếu. Nô Huyên lại cảm thấy nghi ngờ nói, đinh vu cảnh ngay tại đi hướng sụp đổ, thế gian này chưa từng vĩnh hằng, thời gian có ma lực phi phàm. Bình thường tới nói, đinh vu động thiên tồn tục 100 vạn năm là không khó, có thể 10 vạn năm trước trận đại kiếp kia, đinh vu cảnh mặc dù may mắn tích trữ, nhưng cũng tổn hao quá nhiều bản nguyên. Hắc giáp cự nhân thở dài, dựa theo suy đoán của ta, đánh giá còn có thể trèo chống ngàn năm tuế nguyệt. Ngàn năm? Nô Huyên sững sờ. Đối với mới sống qua mấy chục năm Nô Huyên mà nói, ngàn năm cũng dài đằng đẵng. Đương nhiên, cùng 100 vạn năm tuế nguyệt so ra, hoàn toàn chính xác phi thường ngắn ngủi. Ngươi dưới mắt thực lực quá yếu, nếu ngươi trưởng thành trên đường bỏ mình, ta sẽ ở sau cùng thời gian bên trong, lại cố gắng bồi dưỡng được một vị vu tới. Cho nên, ta vì ngươi chuẩn bị bảo vật, sẽ phân ba nhóm tặng cho ngươi. Hắc giáp cự nhân nhìn về phía Ngô Huyên, hiện tại cho ngươi nhóm đầu tiên, chờ ngươi đạt tới linh thân cảnh, sơn hà cảnh, ngươi lại đến đinh vu cảnh gặp ta, ta sẽ cho ngươi thêm bảo vật. Nhất là đạt tới sơn hà cảnh, khi đó, ngươi mới có thực lực bảo vệ ta vì ngươi chuẩn bị toàn bộ bảo vật. Đệ tử minh bạch. Ngô Huyên gật đầu. Trong lòng của hắn lại tại nói thầm, nửa đường bỏ mình, coi như tương lai không cách nào đột phá, cũng phải nỗ lực chết tại phía sau của ngươi. Không cầm tới toàn bộ bảo vật, Ngô Huyên nhưng không cam tâm. Đương nhiên, đối với hắc giáp cự nhân, Ngô Huyên là tâm hoài cảm kích. Pháp bảo chứa đồ ngươi đã có, ta liền không cho ngươi. Hắc giáp cự nhân nói, chờ ngươi mở thần cung, luận chữ vật năng lực cùng tính an toàn, nhưng so sánh bình thường pháp bảo chứa đồ phải lớn hơn nhiều, đây là vu sĩ trời sinh ưu thế. Kiện thứ nhất bảo vật là trước kia vì ngươi chuẩn bị trúc cơ vu bảo rượu tinh tiên ngưỡng, giá trị rất kinh người. Hắc giáp cự nhân vung tay lên, chỉ gặp trong hư không trống rông xuất hiện mài một cái cuộn lớn nhỏ toàn thân óng ánh sáng long lanh tinh thạch, lại có chút thổ nhưỡng bộ dáng. Nô Huyên chỉ cảm thấy cái này rượu tinh tiên ngưỡng tản ra không gì sánh được linh khí nồng nặc, để hắn từ đáy lòng cảm thấy ấm áp. Ngươi đến thiên bẩm vu văn là trời sinh đại địa vũ thể, mặc dù đã không cần đến cái này rượu tinh tiên ngưỡng đến trúc cơ, có thể chờ ngươi bước vào thông huyền cảnh, hoàn toàn có thể hấp thu nó năng lượng ẩn chứa tới tu luyện vũ thể thần cung, lại so với luyện hóa thiên địa linh khí hoặc luyện hóa nguyên thạch phải nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hắc giáp cự nhân trịnh trọng nói, nhớ kỹ, tu hành lộ từ từ, thọ nguyên có hạn, đừng ở tu luyện linh khí bên trên lãng phí đại lượng thời gian, đem tinh lực thời gian dùng tại cảm ngộ thiên địa, tu luyện bí thuật bên trên. Vâng. Nô Huyên gật đầu. Chỉ gặp cái kia rượu tinh tiên nhượng chậm rãi rơi xuống, Nô Huyên vung tay lên đem nó thu nhập trong pháp bảo chứa đồ. Kiện thứ hai bảo vật là tứ phẩm linh khí vu binh giáp. Hắc giáp cự nhân khẽ đảo trường, trong lòng bàn tay hiện lên một bộ toàn thân màu vàng đất chiến khải, nó là ta hậu phong bộ lạc bảo hộ tân vu chế thức chiến khải. Chế thức không có nghĩa là không tốt. Trải qua bộ lạc 5 tháng dài đằng đẵng thay đổi, nhiều đời vu sư nghiên cứu sáng tạo, không dám nói là tứ phẩm linh khí bên trong mạnh nhất, nhưng cũng là nhất đẳng. Hắc giáp cự nhân phất tay đưa cho Ngô Huyên. Ngô Huyên đưa tay tiếp nhận cái này màu vàng đất chiến khải, tâm niệm vừa động, trên đầu ngón tay một giọt máu tươi tuôn ra, nhỏ xuống tại chiến khải bên trên. Đây là hắn biết rõ nhận chủ phương thức. Có thể tiếp theo, giọt máu tươi này lại bị chiến khải hoàn toàn bài xích mở, trượt xuống đến trên mặt đất. Cái này, Ngô Huyên sững sờ. Ha ha, ta mặc dù áp chế chiến khải linh tính, nhưng nó chính là tứ phẩm linh khí, xa không phải trong các ngươi đất luyện khí sĩ sử dụng bát phẩm linh khí, cửu phẩm linh khí có khả năng sánh ngang. Hắc giáp cự nhân mỉm cười nói, ngươi một cái chưa chân chính bước lên con đường tu hành tiểu gia hỏa, tự nhiên khó mà nhận chủ. Bát phẩm linh khí, cửu phẩm linh khí. Nô Huyên cảm thấy nghi hoặc. Hắn chỉ biết là linh khí. Trong miệng các ngươi nhất phẩm thần binh chính là linh khí, giống ngươi dùng thanh chiến đao này chính là bát phẩm linh khí. Hắc giáp cự nhân nói, luyện khí sĩ, luyện thể sĩ, sử dụng pháp bảo linh khí phân chia cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Nô Huyên giật mình. Nguyên lai, nhất phẩm thần binh chỉ là đê đẳng nhất linh khí. Bất quá, liệt dương đao đúng là bát phẩm linh khí, mà không phải thấp nhất cửu phẩm linh khí. Nô Huyên lấy được trong trí nhớ truyền thừa, càng nhiều chỉ là phương pháp tu hành, đối với những này tu hành thưởng thức, đề cập rất ít. Chờ tương lai ngươi thành vũ sư, học qua liên quan tới luyện khí rất nhiều tri thức, tự nhiên có thể phân biệt ra được rất nhiều linh khí khác nhau. Hắc giáp cự nhân nói, hiện tại, nín hơi ngưng thần, chăm chú cảm nhận thể nội vu văn, thôi phát vu văn, dùng ngươi cường đại vu văn áp chế linh khí, lại nếm thử nhận chủ, nên có thể thành công. Ừm. Nô Huyên gật gật đầu. Nhắm mắt, tinh tâm, Nô Huyên yên lặng cảm giác lên thể nội cái kia đã qua trên diện rộng tiến hóa tăng lên huyết nục gân cốt, cái kia từng đạo cùng huyết nục dung hợp thần bí đường vân. Thời gian dần trôi qua, Nô Huyên trên lồng ngực xuất hiện một bộ chiếm cứ đại xà bộ dáng vu văn hình, một cốt như có như không khí tức cường đại tản mát ra. Trán của hắn chỗ càng có mồ hôi xuất hiện. Thôi phát vu văn, đối với hiện tại Nô Huyên tới nói, hay là quá mức cố hết sức, đối với gánh nặng của thân thể phi thường lớn, không thua gì đồng thời thi triển đa trọng bí thuật. Ngay tại lúc này, nhỏ máu nhận chủ. Hắc giáp cự nhân thanh âm vang lên. Nô Huyên lúc này giơ tay lên, máu tươi nhỏ xuống. Tí tách lần này, huyết dịch không tiếp tục trượt xuống, mà là trực tiếp phân tán ra, cấp tốc dung nhập vu binh giáp bên trong, chỉ một lát sau, Nô Huyên cũng cảm giác chính mình cùng trước mắt chiến khải thành lập một tia như có như không liên hệ. Tâm niệm vừa động, bá chiến khải phảng phất biến thành chất lỏng đồng dạng, biến thành một đạo màu vàng đất lưu quang từ Nô Huyên trên cánh tay dung nhập trong cơ thể của hắn. Đây chính là vu binh giáp. Nô Huyên thầm nghĩ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chiến khải tồn tại. Xôn xao chỉ gặp hắn cánh tay, đùi, lồng ngực các loại bộ phận, làn da tầng ngoài đều hiện lên từng tầng màu vàng đất lân giáp, trong chốc lát, Nô Huyên toàn thân trên dưới liền bị triệt để bao khỏa, giống như một tôn đại địa thần linh. Tản ra mênh mông bá rất khí tức. Tâm niệm vừa động, bạch. Nô Huyên đầu lộ ra đi ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không hổ là linh khí chiến khải, quả nhiên là linh hoạt, cấu tạo thật là kỳ lạ, nhất niệm có thể tùy tâm di động, không có một tia lỗ thủng. Cùng trước đó nhị phẩm thần binh cấp nội giáp so ra, coi là thật thiên địa khác biệt. Nô Huyên rốt cuộc minh bạch, linh khí này chiến khải là bực nào cao minh, phàm vật võ giả có được nó, đích thật là có thể xưng không chết. Cái này vu binh giáp, lực phòng ngự rất kinh người, bất quá, đối với vu sĩ tới nói, nó chỉ là phụ trợ. Hắc giáp cự nhân trầm giọng nói, ngày sau, tu luyện vu thể mới là hải tâm. Nô Huyên khẽ gật đầu. Trong trí nhớ truyền thừa từng có đề cập, luyện thể sĩ vì sao không thế nào dùng pháp bảo? Chẳng lẽ là không muốn? Tự nhiên không phải, chỉ là, luyện thể sĩ muốn cùng luyện khí sĩ liệu pháp bảo liệu pháp thuật. Đó là lấy mình ngắn đối địch. Tự thân mới là luyện thể sĩ hải tâm. Nô Huyên, nhớ kỹ, vũ binh giáp còn tốt, chỉ là tứ phẩm linh khí, nhiều nhất để kim đan thượng nhân trông mà thèm, có thể rượu tinh tiên nưỡng, tại có đầy đủ thực lực trước, ngươi cũng không có khả năng bại lộ, đó là có thể làm cho tử phủ chân nhân đỏ mắt bảo vật. Hắc giáp cự nhân nghiêm nghị nói. Vâng. Nô Huyên trịnh trọng gật đầu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thứ yếu là có liên quan hậu phong bộ lạc tương quan tin tức, ngươi đồng dạng không có khả năng bại lộ. Hắc giáp cự nhân trầm giọng nói. Ừm. Nô Huyên sững sờ. Ngươi là vũ sĩ, sớm muộn không đạt được, bại lộ không sao, rất nhiều thế giới vũ tu vô số kể, không có nhiều người sẽ để ý. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, nhưng hậu phong bộ lạc khác biệt, năm đó trận đại chiến kia trước, tại Thanh Lăng đại giới bên trong, hậu phong bộ lạc là có không ít kẻ địch mạnh mẽ. Thiên tư của ngươi rất cao, như may mắn, tương lai ngươi có lẽ sẽ đi ra Hạ Sơn, đi hướng Thanh Lăng đại giới, thiên phú của ngươi sẽ không để cho ngươi bừa bãi vô danh. 100005, dài đằng đẵng. Trận chiến kia cuối cùng thắng bại, ta không biết được. Hậu phong bộ lạc địch nhân có lẽ còn có chút tồn tại, bọn hắn một khi biết được ngươi tồn tại, chỉ sợ không để ý đến diện sát ngươi. Cho nên, cũng không đủ thực lực trước, không thể bại lộ. Hắc giáp cự nhân chỉnh trọng nói. Vâng. Nô Huyên gật đầu. Hậu phong bộ lạc địch nhân, Lão Thiên, chỉ sợ đều là siêu việt sơn hà cảnh siêu cấp cường giả. Vì ngươi chuẩn bị kiện thứ ba bảo vật, là bản mệnh vu thú đằng xà. Hắc giáp cự nhân vung tay lên, trong hư không chậm rãi trôi nổi xuống tản ra phát ra khí tức cường đại trứng, lớn chừng bàn tay, có thể tản ra khí tức rất nổi giận, khủng bố. Đằng xà. Nô Huyên nhìn chằm chằm quả trứng này. Ở kiếp trước trong thần thoại, đằng xà lại được xưng là phi xà, là trong truyền thuyết một loại sẽ đằng vân giá vũ rắn, là một loại phi thường cường đại tiên thú, thần thú. Khác biệt tu hành lưu phái sẽ có khác biệt bản mệnh bảo vật, như luyện khí sĩ bọn họ bản mạng phù lục, bản mệnh tiên trận, bản mệnh phi kiếm, bản mệnh dược đỉnh, bản mệnh thần đan các loại. Hắc giáp cự nhân nói, rất nhiều thế giới, mênh mông huyền bí thủ đoạn nhiều vô số kể, nhất là luyện khí sĩ bọn họ đều có am hiểu, cho nên phải tất yếu coi chừng. Mà ta vu chi nhất mạch, vu sư lấy bản mệnh cổ làm chủ, vu sĩ chính là lấy bản mệnh vu thú làm chủ. Hắc giáp cự nhân nói, đằng xà chính là thái cổ thần ma một trong, cổ xưa nhất đằng xà thần ma chính là đi theo hậu thổ tổ vu, trở thành tổ vu bản mệnh vu thú. Bây giờ vô số thế giới đằng xà đều là huyết mạch của nó. Hắc giáp cự nhân chỉ vào cách đó không xa tổ vu chân dung. Nô Huyên giật mình. Nguyên lai trên bức họa, hậu thổ tổ vu cầm trong tay đại xà, đúng là đằng xà bộ tộc thủy tổ, khó trách khí tức như vậy bạo ngược. Bản mệnh vu thú có rất nhiều lựa chọn, trên đất một cây cỏ hoặc một con thỏ, một đầu chó vườn đều có thể trở thành bản mệnh vu thú. Mở đầu huyết mạch rất trọng yếu, có thể đến tiếp sau bồi dưỡng quan trọng hơn. Đằng xà đã là huyết mạch đỉnh cấp bản mệnh vu thú một trong. Ngươi có tương ứng vu thú pháp môn, ta liền không nói nhiều. Hắc giáp cự nhân nói, chỉ là ngươi nhớ kỹ, ngày sau ngươi có lẽ sẽ nuôi dưỡng càng nhiều linh thú, có thể bản mệnh vu thú mới là trọng yếu nhất, cũng chính là làm bạn ngươi chiến đấu cả đời đồng bạn. Ngươi trưởng thành, nó trưởng thành. Ngươi sống, nó sống. Ngươi chết, nó chết. Chương 183. Hảo hảo thiện đãi nó, bồi dưỡng nó, đợi đến tương lai, ngươi trở thành siêu cấp cường giả, con đằng xà này sẽ không cô phụ ngươi bỏ ra. Hắc giáp cự nhân trầm giọng nói. Vâng. Nô Huyên trịnh trọng gật đầu. Hắn đến chi nhớ truyền thừa, tự nhiên minh bạch bản mệnh vu thú tầm quan trọng. Đây là một vị vu sĩ nửa cái mạng. Tựa như chân chính kiếm tiên nhất kiếm phá và pháp, trọng yếu nhất chính là thành kia bản mệnh phi kiếm. Đối với vu sĩ tới nói, bản mệnh vu thú cũng giống như thế. Thu hồi trứng đằng xà, chờ ngươi mở thần cung, lại lấy thần cung đem nó ấp. Hắc giáp cự nhân nói. Nô Huyên gật đầu, phất tay thu hồi trứng đằng xà. Kiện thứ tư bảo vật là tri thức. Hắc giáp cự nhân vung tay lên, chỉ gặp trong hư không chậm rãi rơi xuống mấy viên hình trụ tròn óng ánh ngọc thạch. Cái này, Nô Huyên nghi hoặc. Ngươi có chi nhớ truyền thừa, pháp môn tu luyện ta không lo lắng ngươi. Hắc giáp cự nhân trầm giọng nói, có thể tông môn của ngươi quá yếu, ngay cả rất nhiều tu luyện thưởng thức cũng không biết, cái này 8 viên tiên linh giản, ngươi lấy thần niệm dò xét, liền có thể cảm giác được nội bộ tin tức. Trừ 2 viên ẩn chứa là một chút pháp môn, còn lại 6 mai đều là tu hành thưởng thức, cùng có quan hệ toàn bộ Thanh Lăng đại giới tình báo. Thanh Lăng đại giới tình báo? Nô Huyên sững sờ. Đều đi qua 100005. Những tin tình báo này còn hữu dụng sao? Đừng lo lắng. Dường như khám phá Nô Huyên ý nghĩ, Hắc giáp cự nhân thản nhiên nói, Thanh Lăng đại giới tồn tại ước vào năm, trận đại chiến kia tuy khủng bố, thế nhưng không ảnh hưởng được đại giới bản thân. Rất nhiều tông phái thế lực tổn tục trăm ngàn vạn năm, vẹn vẹn 100005, rất nhiều tình báo nghĩ đến vẫn hữu dụng. Ừm. Nô Huyên gật đầu, phất tay cái này 8 viên tiên giản thu hồi. Cái này 8 viên tiên giản nhìn như không trực tiếp tác dụng, có biết là vô giá. Diệu tinh tiên ngưỡng, vũ binh giáp, bản mệnh vũ thú, chi thức tiên giản, những này chính là vì ngươi thông huyền cảnh chuẩn bị toàn bộ bảo vật. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, mặt khác phải nhờ vào chính ngươi phân đấu. Bảo vật. Hắc giáp cự nhân trong tay còn có rất nhiều, giống nguyên thạch, mặt khác đường cái linh khí các loại, nhưng hắn sẽ không lại cho Nô Huyên. Chỉ ít, tại Ngô Huyên trưởng thành là linh thân cảnh trước, hắn sẽ không lại tặng cho. Bồi dưỡng qua quá nhiều tân vu, hắc giáp cự nhân rất rõ ràng, duy nhất một lần bàn cho bảo vật quá nhiều, cơm trực tiếp đút tới trong mồm. Rất dễ dàng để cho người ta mất đi lòng tiến thủ. Cương giả, không phải chỉ dựa vào bảo vật đắp lên liền có thể trưởng thành, càng phải tại trong sinh tử ma luyện sông sáo đi ra. Cần nhờ tay của mình đi dốc sức làm. Ừm, đệ tử minh bạch. Nô Viên trịnh trọng gật đầu, hắc giáp cự nhân tặng cho chủng loại không tính quá nhiều, có thể mỗi một dạng đều rất trân quý. Đối với hiện tại chính mình tới nói, đầy đủ. Tựa hồ do dự một chút, hắc giáp cự nhân vừa rồi mở miệng nói, "Nô Uyên, thực lực của ngươi hay là quá yếu, mà chỉ từ ta dò xét tình huống đến xem, địch nhân của ngươi tựa hồ rất mạnh." "Địch nhân?" Nô Uyên sửng sở. "Cái kia đại tấn đế quốc luyện khí sĩ cũng không ít." Hắc giáp cự nhân chậm rãi nói, "Ta không hy vọng ngươi còn không có ngoi đầu lên liền chết, cho nên ta lại vì ngươi an bài một vị người bảo vệ." Hắc giáp cự nhân vung tay lên, xôn xao trong hư không vô số điểm sáng hội tụ, tạo thành một màn ánh sáng. Đây là có điểm giống phim màn hình. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trong màn sáng trắng cảnh là một tòa không tính quá lớn cung điện. Một vị trần truồng nam tử trung niên chính khoanh chân ngồi tại trong cung điện, giống như đang tu luyện. Đây là ý gì? Nô Uyên nghi hoặc nhìn về phía hắc giáp tự nhân. Hắn là bị ta vây ở đinh vu cảnh bên trong một vị người tu hành, hơn 100 năm trước tiến đinh vu cảnh. Hắc giáp cự nhân thản nhiên nói, vốn là muốn đem nó chém giết, bất quá nể tình hắn thiên phú không tồi, tại ta chỉ dẫn bên dưới tu luyện thành vũ sư, ta liền một mực giữ lại hắn. Vũ sư? Nô Uyên giật mình. Hơn 100 năm trước tiến đến, là sở ra người hoàng tộc sao? Hắn đã tu luyện tới khí hải bắt trọng, mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng nghĩ đến đủ để bảo hộ ngươi vượt qua nguy hiểm nhất một đoạn thời gian. Hắc giáp cự nhân nhìn về phía Nô Uyên. Khí hải bắt trọng. Nô Uyên con ngươi hơi co lại. Loại thực lực này luyện khí sĩ, phóng nhãn rất nhiều thế giới, có lẽ không đáng chú ý, nhưng tại trung thổ thế giới, đã là phi thường cường đại. Cảnh chủ, thực lực như vậy người tu hành, hắn một khi rời đi, sao lại nghe ta? Nô Uyên lắc đầu nói. Hừ, chúng vu cổ thuật, lại lập xuống tổ vu lời thề, há lại hắn muốn không nghe liền không nghe. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, yên tâm, ta có nắm chắc. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi. Nếu có thể có dạng này một vị vu sư trợ giúp, cái kia đại tấn đế quốc uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Ta đem hắn gọi. Hắc giáp cự nhân vung tay lên. Hoa. Một đạo lưu quang hiện lên, chỉ thấy màn sáng bên trong trần truồng nam tử trong nháy mắt biến mất, ngược lại xuất hiện tại Nô Uyên cùng hắc giáp cự nhân trước mặt. Hắn ước chừng 1m8, thân hình thon dài, chỉ có lông tóc phi thường thịnh vượng. Trần truồng nam tử ngẩn người, tựa hồ vừa rồi tỉnh ngộ lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, trên thân trong nháy mắt hiện lên áo bào màu trắng. Phương Hạ, gặp qua cảnh chủ. Nam tử trung niên áo trắng liền cung kính hành lễ. Ừm. Hắc giáp cự nhân nhàn nhạt gật đầu, giống như không thèm để ý. Có thể Ngô Uyên lại là một mặt đặc sắc. Phương Hạ, rất quen thuộc danh tự. Phương Hạ, vị này chính là ta vừa rồi cùng ngươi nói, muốn ngươi bảo hộ 50 năm người, Ngô Uyên. Hắc giáp cự nhân lạnh lùng nói, 50 năm về sau, ngươi tới gặp ta, ta tự sẽ giải trừ ngươi vu cổ thuật, thả ngươi tự do. Đa tạ cảnh chủ khoan dung độ lượng. Trung niên nhân mặc bạch bào trong đôi mắt hiện lên vẻ kích động. Dòng dã hơn 100 năm. Hơn 100 năm a. Hắn rốt cục chờ đến một ngày này. Phương Hạ, gặp qua Ngô Uyên thiếu chủ. Trung niên nhân mặc bạch bào liền hành lễ nói, thiếu chủ yên tâm, từ hôm nay trở đi, thiếu chủ nói hướng đông, ta Phương Hạ tuyệt không hướng tây. Thiếu chủ nói hướng bắc, ta Phương Hạ tuyệt không đi về phía nam. Thiếu chủ nói muốn 28 nữ tử, ta Phương Hạ tuyệt sẽ không trộm tới 18. Trung niên nhân mặc bạch bào liền nói. Hắc giáp cự nhân cùng Nô Uyên đều trầm mặc. Nửa ngày, Phương Hạ tiền bối. Nô Uyên buồn bực thanh âm mở miệng, ngươi thế nhưng là Hoành Vân Tông hơn 100 năm trước mất tích vị kia Phương Hạ tông sư. Đúng a? Hoành Vân Tông còn tại. Phương Hạ trên mặt lộ ra vẻ kích động dáng tươi cười, thiếu chủ chẳng lẽ nghe nói qua ta? Nô Uyên trầm mặc. Thật là, ngẫm lại cũng đúng, có thể được hắc giáp cự nhân xưng hô một tiếng thiên tư không tệ, lại là trùng tên trùng họ, quá hiếm thấy. Chỉ là trước mắt trung niên nhân mặc bạch bào cùng Ngô Uyên trong tưởng tượng Phương Hạ tổ sư khác biệt thực sự quá lớn. Ngươi không cần gọi ta thiếu chủ, xưng hô ta là Ngô Uyên là đủ. Ngô Uyên khẽ lắc đầu nói, ta. Phương Hạ vừa định mở miệng, Ngô Uyên để cho ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì là đủ. Hắc giáp cự nhân cao mày nói, hắn nguyện bình đẳng đợi ngươi, không muốn để cho ngươi như là nô bộc đồng dạng, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến? Phương Hạ không dám. Phương Hạ liền lắc đầu nói, ta nghe chính là. Phương Hạ, ta trước đem ngươi đưa trở về, chờ Ngô Uyên rời đi Đinh Vũ Cảnh, ta sẽ lại đem ngươi cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Hắc giáp cự nhân lạnh lùng nói. Đừng a, cảnh chủ, lại nhiều phiếm vài câu. Phương Hạ vừa định mở miệng, Hắc giáp cự nhân vung tay lên, Phương Hạ đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngô Uyên, đừng quá để ý, giam giữ hắn quá lâu, gặp được người cũng có chút hưng phấn. Hắc giáp cự nhân lắc đầu nói, hắn vừa mới tiến lúc đến, tính cách hay là tương đối trầm ổn, chờ tùy ngươi ra ngoài, đoán chừng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Theo Hoành Vân Tông ghi chép, Phương Hạ tổ sư là hơn 60 tuổi đột nhiên mất tích, nguyên lai là bị giam giữ tiến vào đình vũ cảnh. Tính được, bị nhốt hơn 100 năm. Đổi ai đến, tính cách chỉ sợ đều sẽ đại biến. Thực lực của hắn ngươi không cần phải lo lắng, đúc thành lục đẳng vũ cơ, căn cơ coi như không tệ, tin tưởng sẽ là ngươi rất tốt giúp đỡ. Hắc giáp cự nhân nói, 50 năm về sau, nghĩ đến ngươi cũng có đầy đủ sức tự vệ. Nô Uyên gật gật đầu. Khí hải bắt trọng, lại là lục đẳng vũ cơ, đủ để so sánh một chút căn cơ không tính mạnh khí hải cựu trọng luyện khí sĩ. Dù cho thật không am hiểu pháp thuật gì, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng bằng cảnh giới ưu thế, nghĩ đến nghiền ép khí hải tứ ngũ trọng luyện khí sĩ không thành vấn đề. Nô Uyên, nên đưa cho ngươi bảo vật, đều cho ngươi. Tương lai ngươi có thể đi tới một bước nào, liền nhìn ngươi tự thân. Hắc giáp cự nhân nói khẽ, hiện tại, ngươi là muốn ở trong đinh vu cảnh sông sáo một phen, hay là ta đưa ngươi trực tiếp rời đi? rời đi. Nô Huyên lắc đầu nói, cảnh chủ, cùng ta cùng nhau tiến vào Vu Thất vài bằng hữu, bọn hắn tình huống như thế nào? Có thể nói cho ta biết không? Bọn hắn đều không thể xông qua ta bảy khảo hạch, đều đã rời đi Vu Thất. Hắc Giáp Cự Nhân nói, cùng một chỗ tiến đinh vu cảnh người, ngươi cũng có thể nhìn một chút. Hắn vung tay lên, chỉ gặp giữa không trung hiện lên từng mặt màn sáng, trọn vẹn mấy chục khối. Mỗi khối trong màn sáng hiện ra đều là người khác nhau. Bộ Vũ, Lý Diễn, Thống Quang, Cổ Vong, Trương Trường Sinh, còn có đại tấn đế quốc cao thủ như Tân Khánh, Nhạc Sơn chúng các loại, có thể là đang nghỉ ngơi, có thể là đang sông đãng tầm bảo. Hiển nhiên, không ai có thể phát giác được Nô Uyên cùng Hắc Giáp Cự Nhân ngay tại rình mò bọn hắn. Ừm, không có thường đông cùng thiết thoát. Nô Uyên nhíu mày, ngươi nói cái kia hai cái đã bị đại tấn đế quốc tên kia chuẩn luyện khí sĩ Tân Khánh tìm được chém giết. Hắc Giáp Cự Nhân thản nhiên nói. Nô Uyên sắc mặt biến hóa, thường đông chết rồi, Nguyên Hồ Sơn Trang triệt để xong, thiết thoát, cái kia đến từ Thảo Nguyên Hào Khí Hán Tử cũng đã chết. Ngươi cô động Vu Văn hao phí chút thời gian, đã ở Vu Thất bên trong chờ đợi hơn 2 ngày. Hắc Giáp Cự Nhân lắc đầu nói, hai ngày này những võ giả này rời đi Vu Thất về sau, ở trong đinh vu cảnh 4 chỗ tầm bảo gặp nhau, tự nhiên là tiến hành chém giết. Ta lười nhắc quản, huống hồ ta cũng không tốt nhúng tay. Hắc Giáp Cự Nhân thản nhiên nói. Nô Uyên thầm than, minh bạch đối phương ý tứ. Cảnh chủ là một đạo linh, tuân theo nhất định vận chuyển chương trình, hắn chỉ để ý Nô Uyên, về phần những võ giả khác, hết thảy theo quy củ làm việc. Tựa như hắn một mực cảm ứng đinh vu cảnh, chưa hẳn không biết Nô Uyên cùng Phương Hạ tồn tại đồng tông quan hệ, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không để ý. Đúng rồi, từ dò xét đến xem, cái kia Tấn Khánh mang theo 2 tên thủ hạ, tựa hồ sắp gặp được cùng ngươi quan hệ có phần gần tên kia nữ tông sư. Hắc Giáp Cự Nhân chỉ vào trong đó 2 đạo màn sáng nói, gọi là Bộ Vũ đi. Cái gì? Nô Uyên biến sắc, mặt khác giải thích một câu đi, tối hôm qua đổi mới xảy ra chút vấn đề, thật có lỗi, nhưng cập nhật lần cuối số lượng từ cũng không có thiếu, vẫn như cũng là hơn 1 vạn chữ. Chương 184, giết. Kinh khủng Nô Uyên. Nô Uyên vội vàng nhìn về phía Bộ Vũ cùng Tấn Khánh màn ánh sáng. Quả nhiên, chỉ từ màn sáng hiện ra tràng cảnh đến xem, tại chỗ rất xa đều xuất hiện một gốc thụ yêu, điều này nói rõ bọn họ đích xác cách xa nhau không xa. Tấn Khánh bên cạnh, trừ hắn tự thân, còn có 2 vị đại tấn đế quốc phổ thông tông sư. Tổ hợp như vậy, Bộ Vũ một khi gặp được sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, ừm, không tốt. Nô Uyên sắc mặt mãnh liệt đại biến, nhìn về phía Hắc Giáp Cự Nhân, liền nói, cảnh chủ, có thể hay không hỗ trợ đem ta vị trưởng bối này Nazi đi? Bởi vì, trên màn sáng, nguyên bản tiến hành tốc độ không tính nhanh Tấn Khánh, Bộ Vũ lại đồng thời động, tốc độ đều tiêu thăng đến tối cao tầng thứ. Hiển nhiên, song phương đều phát giác được đối phương tồn tại. Tấn Khánh đã bắt đầu truy sát Bộ Vũ. Không có khả năng, ta không có lý do nhúng tay những võ giả này sự tình. Hắc Giáp Cự Nhân thản nhiên nói, bọn hắn sống cũng tốt, chết cũng được, có thể không có quan hệ gì với ta. Nô Uyên cắn răng. Đúng a. Bộ Vũ sống hoặc chết, Hắc Giáp Cự Nhân há lại sẽ quan tâm. Bất quá, Nô Uyên. Hắc Giáp Cự Nhân cười nhạt nói, theo quy tắc, ta đưa ngươi đưa ra Vu Thất lúc, có thể đem ngươi ngẫu nhiên chuyển tống đến Vu Thất bất luận cái gì một chỗ khu vực. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng. Như còn nghe không hiểu, vậy liền quá ngu. Đinh Vu cảnh nội vực, trên bầu trời vĩnh viễn giăng đầy mây đen, có mây đen ép thành cảm giác, nhưng thủy chung không một giọt mưa rơi xuống. Giờ phút này, giọt lớn màu đỏ nhạt trên đại địa. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo thân ảnh chính lấy vô cùng kinh người tốc độ ở trên mặt đất tiến lên, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh tại phía trước nhất bắn vọt, tuyệt đối đạt đến vận tốc âm thanh. Đáng sợ kình phong mà qua, vô số đất đá vẩy ra. Oeng. Một đạo toàn thân bị vảy giáp màu đen bao khỏa thân ảnh, cầm trong tay một thanh thần kiếm, cơ hồ sát mặt đất, bao táp xông về phía trước màu xanh nhạt thân ảnh. Còn có 2 bóng người, tốc độ chậm chậm nhất. Mặc dù cũng liều mạng đi đường, lại bị phía trước 2 người càng kéo càng mở. Đáng chết, ta làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa vặn không dễ dàng cướp đoạt đến một viên tử mục linh quả, chỉ chớp mắt liền gặp Tân Khánh. Bộ Vũ cắn răng, nàng cái kia hơi có vẻ gương mặt già nua bên trên ẩn ẩn mang theo một tia tuyệt vọng. Nàng đang liều mạng trốn, nàng đã dốc hết toàn lực, thế nhưng là nàng cùng phía sau Hắc Giáp thân ảnh khoảng cách y nguyên càng ngày càng gần, trong nháy mắt song phương liền từ 10 dặm thu nhỏ đến 5-6 dặm. Luận tốc độ, Bộ Vũ thi triển bí thuật toàn lực buộc phát dưới ước chừng là 500 m mỗi giây, mà Tân Khánh buộc phát tốc độ có thể đạt đến gần 600 m mỗi giây. Một khi thi triển bí thuật càng là tiêu thăng đến 700 m mỗi giây. Luận tố chất thân thể, Tân Khánh muốn mạnh hơn một mạng lớn. Một khi bị đuổi kịp, chỉ có thể chiến đấu, liều mạng kéo dài, nhìn có thể hay không vận khí tốt, đụng phải Ngô Uyên hoặc Tống Quang. Bộ Vũ sắc mặt bởi vì thi triển bí thuật mà đỏ lên. Nàng rõ ràng, chỉ có Tống Quang, Ngô Uyên có thể cứu chính mình, lại hoặc là Thu Yêu. Bộ Vũ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài mấy chục dặm, cái kia cắm rễ ở đại địa, cao tới 100 m nguy nga đại thụ. Xông vào Thu Yêu địa bàn, có một đường mạng sống hy vọng. Càng đều có thể hơn có thể sẽ càng chóng chết. Bộ Vũ, chịu chết đi. Tốc độ bộc phát đến cực hạn, Tấn Khánh mặc đới linh khí chiến khải, vẹn vẹn lộ ra một đôi trong mắt tràn đầy hưng phấn. Vận khí của ta thực là không tồi. Mặc dù tại Vu Thất bên trong thu hoạch không tính quá lớn, có thể Tấn Khánh cảm thấy 2 ngày này thu hoạch cũng không nhỏ, chẳng những nhận được rất nhiều linh quả, mấu chốt là giết chết Thường Đông. Dưới mắt còn gặp Bộ Vũ, Sở Bình đã chết, Thường Đông cũng chết, chỉ cần lại đem Bộ Vũ giết chết, ta Đại Tấn chinh phục toàn bộ Giang Châu căn bản không trở ngại chút nào. Tấn Khánh tràn ngập lòng tin. Hắn từng là Đại Tấn Bắc Vương, tự nhiên minh bạch đế quốc kế hoạch. Lần này hắn chuyên môn mang theo linh khí giết vào Sở Giang tiến cảnh, một cái trọng yếu mục đích chính là tận khả năng giết chết Giang Châu tông sư. Nếu ta không có linh khí chiến khải, giết Bộ Vũ loại này đại tông sư có lẽ còn có chút phiền phức. Tấn Khánh ánh mắt băng lãnh, có thể có linh khí chiến khải, nhiều nhất 20 chiêu. Tố chất thân thể của hắn có chỗ thuế biến, còn không tính quá khoa trương, tại đinh vu cảnh thụ vô hình áp chế, nguyên bản không nên cường thế như vậy. Cường thế là linh khí chiến khải. Luyện khí sĩ luyện chế linh khí, đối với võ giả tới nói, là hàng duy đả kích. Siêu, siêu. Song phương truy đuổi hơn 10 dặm, vượt qua đại địa, nhảy vọt qua từng đầu vết nước hẻm núi, khoảng cách càng ngày càng gần, trong nháy mắt chỉ còn lại có hơn 10 dặm. Lấy song phương tốc độ kém, có thể nói, nhiều nhất một hơi, Tấn Khánh là có thể đuổi kịp Bộ Vũ. Ừm, muốn đi tìm Thụ Yêu làm yểm hộ. Tấn Khánh ánh mắt băng lãnh, đã nhận ra Bộ Vũ dự định, hừ, đợi lát nữa ta ngay cả Thụ Yêu cùng một chỗ giết. Khắc tông sư cao thủ sợ Thụ Yêu, hắn cũng không sợ. Chạy ra xa như vậy, hai ngày này, một mực không có gặp được Ngô Huyên cùng Tống Quang. Bộ Vũ trong lòng dâng lên từng tia tuyệt vọng, chẳng lẽ, thật muốn chết ở chỗ này? Nàng như thế nào cam tâm? Kiếm Thái thượng, Ngô Huyên liên tiếp đột phá, nàng càng cướp đoạt đến tử mục linh quả, trở thành tiên bảng có hy vọng, hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Nàng há nguyện đổ vào nơi này. Đương nhiên. Ừm. Trong tuyệt vọng Bộ Vũ có cảm giác, không khỏi giật mình, dư quang nhìn về phía đại địa một bên. Oen. Chỉ gặp vài dặm bên ngoài, một đạo màu vàng đất thân ảnh chính lấy tốc độ kinh người đối diện xông về phía mình, trà đạp lên một trận màu đỏ nhạt khói bụi. Cách xa nhau vài dặm, nhưng lấy đại tông sư nhãn lực, tùy tiện liền có thể thấy do nó khuôn mặt. Ngô Huyên. Bộ Vũ kinh hỉ và phấn. Nàng đều tuyệt vọng, muốn liều mạng một lần. Ngô Huyên tới. Huống chi, lấy nàng nhãn lực, liếc thấy rõ ràng Ngô Huyên mặc trên người mang chỉnh tề, vẹn vẹn lộ ra hai con ngươi màu vàng đất chiến khải. Cùng Tân Khánh, Tống Quang chiến khải, cỡ nào tương tự? Linh khí chiến khải. Ngô Huyên từ tòa kia vu thất ở bên trong lấy được linh khí chiến khải. Bộ Vũ kinh hỉ và phấn. Nàng lại không một tia lo lắng. Giờ phút này, không chỉ là Bộ Vũ. Ám đao. Một mực truy sát Bộ Vũ Tân Khánh. Trong đôi mắt cũng bộc phát ra khủng bố hung quang, thẳng nhìn chằm chằm buôn tập tới Ngô Huyên. Hắn đồng dạng gặp được bộ kia linh khí chiến khải, nhưng hắn không sợ chút nào. Hắn từng cùng Ngô Huyên giao thủ qua, biết được Ngô Huyên cảnh giới cao, nhưng tố chất thân thể muốn so chính mình yếu hơn một mạng lớn. Mà lại, cùng ta phỏng đoán một dạng, cái này ám đao sợ là từ Vu Thất lấy được không ít bảo vật, mà ngay cả linh khí chiến khải đều có, như giết hắn, ta chỉ sợ còn có thể thu hoạch không ít bảo vật. Tấn Khánh trong lòng sinh ra một tia tham lam. Tâm hắn biết, muốn giết chết có được linh khí chiến khải Ngô Huyên, rất khó. Đúng vậy thử một chút, há có thể cam tâm. Là ám đao. Hắn lại tới. Hắn lúc nào có linh khí chiến khải? Cái kia Bộ Vũ tông sư ngược lại là vận khí tốt. Ở phía sau chạy vội đuổi theo tới hai tên địa bảng tông sư trong quân, Đồng Tiểu thầm nghĩ. Ừm. Đại trưởng lão xông đi lên, ám đao tốc độ cũng mảy may không có chậm. Hai người muốn chém giết một trận. Hai tên địa bảng tông sư tốc độ cũng không khỏi chậm lại, lẫn nhau nghị luận. Bọn hắn đổ không có quá lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, có được linh khí chiến khải ám đao, có lẽ có thể địch nổi Tân Khánh, có thể nghị chiến thắng. Căn bản không có khả năng. 29 vạn cân một cánh tay lực quyền a. Siêu. Siêu. Nô Huyên cùng Bộ Vũ cấp tốc tiếp cận. Bộ Vũ không dám chậm dần tốc độ, bởi vì Tấn Khánh đã truy sát đến phía sau nàng vài trăm mét. Có thể Nô Huyên tốc độ đồng dạng không có chậm dần. Coi chừng. Bộ Vũ vừa mở miệng. Thái thượng, Tấn Khánh giao cho ta, ngươi đi đối phó trọng quân cùng Đồng Cửu. Nô Huyên thanh âm trong nháy mắt tại Bộ Vũ trong đầu vang lên. Thần niệm bao trùm chi địa, đều có thể truyền âm. Trước đó, Nô Huyên ẩn tàng tự thân, nhưng hôm nay thực lực càng ngày càng mạnh, có chút lực lượng tự nhiên không cần thiết một mực cất giấu. Cái này, thần niệm truyền âm. Bộ Vũ trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, nàng biết điều này có ý vị gì. Không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Vâng. Cùng Bộ Vũ giao thoa mà qua Ngô Huyên, chỉ gặp từng tầng màu vàng đất lân giáp trong nháy mắt bao khỏa đầu hắn bộ. Cả người hắn giống như đại địa thần linh, khí tức bá đạo mênh mông, trong tay thì hiện lên một thanh màu lửa đỏ chiến đao. Chết. Tấn Khánh vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vọt mạnh tới Ngô Huyên, đột nhiên lắc tay bên trong thần kiếm. Một cái cầm đao, như đại địa thần linh, một cái cầm kiếm, như hắc giáp chiến thần. Đao quang như là hỏa diễm lưu quang giống như lóe mắt. Kiếm quang đồng dạng mờ mịt khó lường, giống như có thể chém vỡ phía trước hết thảy trở ngại. Bành phảng phất giống như hai viên sao băng va chạm, một cô mắt trần có thể thấy hình tròn sóng xung kích trong nháy mắt từ trong hai người bộc phát trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Âm ầm vô số khói bụi đá vụn ầm vang bộc phát lan ra tứ phương, đại địa đều ẩn ẩn rung động. Chương 185. Oanh. Một đạo tàn ảnh màu đen phảng phất bay ngược đồng dạng xông ra chưa lắng lại ngập trời trong bụi mù, là Tân Khánh. Bạch. Một đạo màu vàng đất thân ảnh đồng dạng tựa như tia chớp đuổi theo. Một đao hung hăng bổ tới. Khen. Khen. Khen. Đao quang kiếm quang giao thoa, khiến cho đại địa rung động, hai đại tuyệt thế võ giả giao phong. Tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Một màn này lại là để quan chiến bên trong mọi người sắc mặt đồng thời thay đổi. Làm sao có thể? Trọng quân cùng Đồng Tiểu đều có chút khó có thể tin, chính diện giao phong, đại trưởng lão lại ở vào hạ phong, lại lui. Cái này ám đao thực lực mạnh như vậy. Bọn hắn một đường từng theo hầu đến, nhìn thấy đều là Tấn Khánh quét ngang hết thảy địch nhân. Cái gì xích thổ thích khách, thụ yêu, linh quả thủ hộ giả, có thể là mặt khác tông sư. Giết, giết, giết. Một đường quét ngang. Đây là Tấn Khánh gặp phải địch nhân đến nay lần thứ nhất chủ động lui. Ý vị như thế nào, không cần nhiều lời. Ngô Huyên có thể để ép Tấn Khánh đánh. Bộ Vũ nhìn xem một màn này, lại là rung động lại là kích động. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới tiến đinh vu cảnh lúc, Ngô Huyên mặc dù có thể cuốn lấy Tấn Khánh, nhưng thực tế là ở vào tuyệt đối hạ phong. Cuối cùng, dựa vào Tống Quang vừa rồi chấn nhiếp đối phương. Lúc đó, cố nhiên là Tấn Khánh có linh khí chiến khải nguyên nhân. Nhưng khách quan tới nói, cho dù không có linh khí chiến khải, Ngô Huyên cũng không phải Tấn Khánh đối thủ. Nhưng bây giờ, song phương thực lực đã hoàn toàn nghịch chuyển. Chết. Ta không tin, ngươi thực lực làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Tần Khánh giống giận, lộ ra không gì sánh được điên cuồng, cùng Ngô Huyên liều mạng chém giết lên. Kiếm quang phiêu hốt, chói lọi không gì sánh được. Thế nhưng là, cái kia xinh đẹp kiếm quang lại lần lượt bị đao quang chém thất linh bát lạc, kinh khủng hỏa hồng đao quang giống như là núi lửa phun trào, ẩn chứa không thể ngăn trở lực lượng của bạo. Vành, một đao liên tiếp một đao. Ngô Huyên một bước đã lui, Tần Khánh chỉ cảm thấy một cỗ lại một cỗ lực trùng kích kinh khủng xuyên thấu qua thần kiếm mà đến, liền tựa như núi lớn sụp đổ giống như không thể lực cản, lần lượt bị đánh lùi lại. Lực trùng kích quá mức khủng bố, trăm vạn cân lực lượng. Loại lực trùng kích này, tuyệt đối đạt đến cấp bậc này. Tần Khánh chuẩn bị đoán được, có chút khó mà tiếp nhận. Rõ ràng 2-3 ngày trước, Ngô Huyên còn hoàn toàn không phải mình đối thủ. Trong nháy mắt, liền đem hắn đè lên đánh. Loại tốc độ tiến bộ này, quá mức khủng bố. Tố chất thân thể của hắn đã còn mạnh hơn ta bên trên một đoạn. Tần Khánh minh bạch điểm này, hắn chiến đấu kỹ nghệ không thua gì ta. Ta không phải là đối thủ. Tuy khó lấy tiếp nhận loại kết quả này, có thể Tần Khánh trải qua bao nhiêu sinh tử chiến đấu, quyết đoán lực không thể cãi lại. Trong nháy mắt liền làm ra quyết định, đi. Oeng. Tần Khánh một kiếm ngăn trở Ngô Huyên bổ tới chiến đao, đi theo mượn lực như thiểm điện bỏ chạy hướng phương xa, trong nháy mắt liền thoát ra vài trăm mét. Nói đến chậm chạp, trên thực tế, Ngô Huyên cùng Tần Khánh giao thủ không đến một hơi, song phương va chạm trên trăm chiêu, Tần Khánh liền như bay bắt đầu chạy trốn. Trốn? Ngô Huyên ánh mắt băng lãnh, cái này đinh vu cảnh liền lớn như vậy, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Siêu. Ngô Huyên hai chân tuyên bố, tam trọng lực từ dưới, trăm vạn cân lực đạo đuổi theo, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến gần 800 mét mỗi giây. Lao thẳng về phía đi lên, truy sát đồng thời. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo lưu quang từ Ngô Huyên trong tay phát lực, trực tiếp tiêu xạ hướng về phía hai dặm bên ngoài, đang muốn chạy trốn hai đại tông sư trọng quân cùng đồng cửu. Bộ Vũ đang tay cầm Nguyệt Lan kiếm cùng bọn hắn chém giết. Trăm vạn cân lực đạo bộc phát, lại là hợp nhất cảnh. Trong nháy mắt, vô thanh vô tức, ba cái phi đao tiêu thăng đến gấp 5-6 lần vận tốc âm thanh, đơn giản nghe rợn cả người, trong chớp mắt liền tập sát đến hai đại tông sư trước mặt. Không tốt. Trọng quân biến sắc, tốc độ phản ứng mau kinh người, thân hình như thiểm điện tránh đi một cái phi đao. Dáng người to con đồng tiểu lại phải chậm hơn vô. Thật sự là phi đao này tới quá quỷ dị. Trừ phi một mực cảnh giác, nếu không, phi đao không làm cho không khí mảy may chấn động tình huống dưới, tông sư cũng rất khó sớm phát giác. Đồng tiểu trung quy là tông sư, ở làn danh sinh tử, hắn lại như thiểm điện tránh đi một cái phi đao, cuối cùng huy động trong tay đại truy, hung hăng truy hướng về phía cuối cùng một cái phi đao. Bành! Phi đao loạn xạ. Đại truy ném đi. Đồng tiểu cả người càng là như là sao chổi hai chân thoát địa, lấy tốc độ kinh người bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt liền bay ra ngoài hơn 100 mét. Bạch! Một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh hiện lên, một vòng kiếm quang vạch phá bầu trời, một cái đầu lâu cao cao ném đi, máu tươi bay lên. Đại tấn tông sư đồng tiểu, chết! Kẻ giết người, Bộ Vũ. Nàng vừa rồi một mực tại cùng hai đại tông sư chém giết. Hai đại tông sư liên thủ, đủ để chống lại nàng. Thẳng đến Ngô Huyên ba cái phi đao phong tới, nàng vừa rồi nắm lấy cơ hội, còn mỗi người một cái. Bộ Vũ phất tay thu hồi đồng tiểu rất nhiều bảo vật, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trọng Quân. Trốn. Trọng Quân không chút do dự chạy trốn. Cùng đồng tiểu liên thủ, hai đánh một, hắn dám cùng Bộ Vũ dạng này đại tông sư chém giết. Đơn độc một người, trên lý luận có hy vọng thắng, thực tế tỷ số thắng không cao hơn một thành. Siêu. Bộ Vũ không chút do dự truy sát đi lên, Tần Khánh đang bị Ngô Huyên truy sát, đại tấn đế quốc cao thủ khác nàng có thể không sợ. Coi như đụng phải Nhạc Sơn Trung, cũng muốn tranh tài một trận mới biết sinh tử. Đồng tiểu chết rồi, chỉ còn Trọng Quân một người, lại trực tiếp chạy trốn. Ngô Huyên dư quang liếc về đây hết thảy, yên lòng. Cường đại như Ngô Huyên, bây giờ muốn lấy phi đao trực tiếp giết chết kỹ nghệ đạt tới ý cảm cảnh tông sư. Khoảng cách gần bên dưới đánh lén, tỉ như cách xa nhau mấy chục mét, trăm mét. Có hy vọng. Có thể giống vừa rồi cách xa nhau hai dặm, gần như không có khả năng. Tông sư cao thủ có đầy đủ phản ứng thời gian, chỉ cần thoáng lệch vị trí, tránh đi mấy mét là được, dù sao, phi đao kích xạ ra hai dặm, Ngô Huyên thần niệm mạnh hơn, cũng không có khả năng thao túng bọn chúng chuyển hướng. Bất quá, Ngô Huyên mục đích là vì Bộ Vũ sáng tạo cơ hội. Bộ Vũ cũng không có để hắn thất vọng, nắm lấy cơ hội giết chết đồng tiểu. Chờ trở thành vũ sĩ, đến lúc đó, nhất định phải tìm vài trôi lợi hại linh khí phi đao, pháp môn tu luyện, liền có thể tùy ý chuyển hướng giết địch. Ngô Huyên trong đầu lướt qua nhất niệm đầu. Ngự vật giết địch, là luyện khí sĩ thủ đoạn. Bất quá, vũ sĩ thần phách đủ mạnh mà nói, một dạng có thể làm được, chỉ là uy lực muốn so luyện khí sĩ yếu hơn rất nhiều. Đè xuống rất nhiều suy nghĩ. Hiện tại, chỉ còn lại có Trọng Quân một cái, lấy vũ thái thượng thực lực đầy đủ đối phó. Ngô Huyên thầm nghĩ, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa bao tác hắc giáp thân ảnh, sắc ý ngập trời. Tấn Khánh, Thương Đông vừa chết, Nguyên Hổ Sơn Trang nhất định đại loạn. Thiết thoát. Ngô Huyên đối với những cái kia hào sảng thảo nguyên hắn tử vẫn là rất có hào cảm. Mấu chốt nhất là, thông môn hạ hành tông sư chết tại đại tấn trên tay. Ngô Huyên ánh mắt băng lãnh, phụ thân cũng là chết trên tay đại tấn. Lần này đại tấn điều động một vị chuẩn tiên bằng đến, vừa lên đến liền muốn giết sạch tất cả mọi người. Cùng đại tấn sớm đã là không chết không thôi. Đại tấn không vong, Ngô Huyên tâm khó yên. Giết đi. Tấn Khánh, hôm nay cuối cùng hết thảy, ta cũng muốn giết chết ngươi. Ngô Huyên như đại bằng điểu đồng dạng, lại một lần bay nhào đuổi kịp Tấn Khánh. Khen, khen, khen. Như thiểm điện mấy lần giao thủ va chạm, kích thích đại địa đầy trời khói bụi. Cuối cùng, Tấn Khánh giống như một đạo lưu tinh bay ra, mượn lực lại lần nữa chạy trốn. Ám đao, thực lực của ngươi mạnh hơn ta một đoạn, thế nhưng mạnh có hạn, ngươi hẳn là minh bạch, ta có linh khí chiến khải, ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Tấn Khánh huy động thần kiếm tiếng gầm gừ. Hai người bọn họ tốc độ đều siêu việt vận tốc cấm thanh. Bất quá, Tấn Khánh hướng về phía trước chạy trốn, cho nên hắn hô lên, Ngô Huyên có thể nghe thấy. Giết. Ngô Huyên không rên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hai con ngươi như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Khánh. Không có gì tốt đáp lại. Thanh âm. Nô Uyên hô lên đi, Tấn Khánh cũng nghe không đến. Thần niệm truyền âm. Nô Uyên không muốn để cho Tấn Khánh biết mình thần phách đặc biệt cường đại bí mật. Siêu. Siêu. Hai người lại lần nữa cấp tốc tới gần, lại là như thiểm điện giao thủ va chạm. Một cái có thể bộc phát gần 900 000 cân lực lượng, một cái có thể bộc phát gần 100 vạn cân lực lượng. Dù cho xuyên thấu qua binh khí, lực trùng kích đều là phi thường khủng bố. Âm âm Tấn Khánh lại lần nữa mượn lực bay tán loạn, tựa hồ không nhận ảnh hưởng chút nào. Kiếm của hắn là nhất phẩm thần binh, hắn chiến khải ít nhất là cựu phẩm linh khí. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, không làm trước mắt một màn này cảm thấy ngoài ý muốn. Tự thân có vu binh giáp, Nô Uyên rất rõ ràng linh khí chiến khải lực phòng ngự. Nhưng là thân thể ta tốc độ càng nhanh, tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi trốn không thoát. Nô Uyên tràn ngập tự tin, ta chiến khải mạnh hơn, yếu bất lực trùng kích năng lực càng mạnh. Tố chất thân thể của ta mạnh hơn, sức chịu đòn mạnh nhất. Ta còn có xương mù màu máu, lần lượt tiêu trừ mọi mệt. 100 lần va chạm chấn không chết ngươi, vậy liền 1000 lần, 1 vạn lần, 100 000 lần. Nô Uyên sát ý kinh người, như hai tên tông sư đều có linh khí chiến khải, đều không có chút nào nhược điểm, vậy cũng chỉ có thể liều tiêu hao. Xem ai trước nhịn không được. Siêu, siêu. Nô Uyên cùng Tấn Khánh trên vô tận hoang nguyên triển khai kinh người đuổi trốn chiến, đảo mắt liền chạy ra hơn 100 dặm. Ám đao là muốn tươi sống mài chết ta. Tấn Khánh rốt cục ý thức được điểm này. Chương 186, quét ngang đinh vũ cảnh, đại thu hoạch. Dù cho ý thức được điểm này, Tấn Khánh cũng không có biện pháp, luận chính diện chiến đấu hắn bị áp chế, tốc độ đồng dạng không bằng Nô Uyên, căn bản không thoát khỏi được. Nhưng hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Ám đao, ngươi liền đuổi đi, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tấn Khánh gầm thét lên, thân hình nhanh như thiểm điện. Mỗi một lần giao thủ va chạm, hắn đều là chạm vào tức đi, tận khả năng tránh cho cùng Nô Uyên cứng đối cứng. Hừ. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, không nhúc nhích chút nào, tinh thần cao độ tập trung, chú ý Tấn Khánh thân hình động tác, phòng ngừa bị đối phương đột nhiên chuyển hướng loại hình chạy trốn đi, nhanh chóng giết chết Tấn Khánh. Nô Uyên thử qua, căn bản không thể nào. 100 vạn cân lực trùng kích, nếu chỉ là bình thường nhị phẩm thần binh nguyên giáp, tam phẩm thần binh nguyên giáp, trùng kích đến một chút, dù cho suy yếu bộ phận lực trùng kích, cũng đủ để khiến tông sư cao thủ trong nháy mắt bị thương nặng. Nô Uyên thầm than, 2-3 chiêu liền có thể đánh giết. Nô Uyên thực lực gần so với Tấn Khánh hơi mạnh chút, song phương dù cho không mặc đới linh khí chiến khải, muốn phân ra thắng bại cũng phải mấy trăm chiêu, đánh bay đối phương binh khí đều làm không được. Luận kỹ nghệ, song phương tương đương. Luận lực lượng bộc phát, Nô Uyên thắng qua một bậc. Song phương thực lực sai biệt phi thường nhỏ. Bởi vậy, chiến đấu giao thủ, lực trùng kích trước xuyên thấu qua binh khí, lại truyền lại đến chiến khải, đã là trải qua trùng điểm suy yếu. Mấu chốt nhất là linh khí chiến khải bản thân, vô luận công kích bất luận cái gì một chút, cho dù là yếu hại đầu, cái cổ, hạ bộ, chỉ cần không siêu việt nó tiếp nhận hạn mức cao nhất, đều có thể đem đại bộ phận lực trùng kích suy yếu. Chỉ còn lại lực trùng kích cũng sẽ thông qua chiến khải bản thân đặc thù cấu tạo, gánh vác đến toàn thân các nơi, cuối cùng tạo thành thân thể tổn thương, tự nhiên cực kỳ nhỏ. Một câu, tông sư mặc đối linh khí chiến khải, tại cùng cảnh trong giao chiến, chính là bất tử đại danh tử, tuyệt không bị mấy chiêu giết chết khả năng. Nếu là chân chính luyện khí sĩ, hoàn toàn có thể thi triển pháp thuật, đem nó trói buộc chặt, lại một lần nữa lần đem nó hoành kích đến chết. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu là cường đại luyện thể sĩ, duy nhất một lần buộc phát ngàn vạn cân lực lượng, càng có hy vọng đem nó một quyền đập chết. Linh khí chiến khải có tiếp nhận hạn mức cao nhất, siêu việt điểm giới hạn, chiến khải không cách nào lại tan mất đại lượng lực trùng kích, thủ người bảo vệ tự nhiên sẽ bị trọng thương. Như lực công kích đủ mạnh, trực tiếp đánh nát linh khí chiến khải cũng có thể. Đáng tiếc, ta tuy được thiên bẩm vu văn, có thể vu văn ẩn nấp, cũng còn chưa đạt nhân thể cực hạn, ngay cả vu sĩ cửa cũng còn chưa bước vào. Nô Uyên thầm than, cũng còn ở vào phàm tục võ giả phạm chủ. Siêu, siêu. Hai đại cao thủ lúc thời gian chiến tranh trốn, Tấn Khánh khi thì sẽ đột nhiên dừng lại, khi thì sẽ đột nhiên rẽ ngoặt, muốn đem Ngô Uyên hất ra. Có thể Ngô Uyên tinh thần cao độ tập trung, cũng sẽ cấp tốc điều chỉnh. Tiếp theo tiếp tục đuổi giết. Mẹ nó, cái này đinh vu cảnh quả thực là một dòng sông, một mảnh rừng cây đều không có. Tấn Khánh cắn răng, nếu là có loại cực lớn dòng sông, võ giả tiến vào dòng sông, thủ nước sông lực cản, thực lực sẽ trên diện rộng suy giảm, hắn có thể chống đỡ càng lâu. Nếu là địa hình phức tạp, hắn dù cho tốc độ chậm, nhưng cũng có hy vọng thoát khỏi Ngô Uyên. Hết lần này tới lần khác, đinh vu cảnh bên trong không có cái gì, có nhìn không thấy bờ sa mạc, lấy nhãn lực của bọn hắn, tùy tiện đều có thể nhìn thấy ngoài mấy chục dặm. Xông. Tấn Khánh đột nhiên một cái vọt thân, lại đâm đầu thẳng vào một đầu bề rộng chừng mấy chục mét lớn ám cốc bên trong, nội bộ một mảnh đen kịt. Gặp nguy hiểm, Tấn Khánh cũng bất chấp. Ngươi dám xông, ta cũng dám. Nô Uyên không chút do dự vọt vào, trong lúc nhất thời ám cốc bên trong bộc phát ra từng đợt khẽ kêu âm thanh. Có đào đất thanh âm, cũng có chiến đấu chém giết thanh âm. Nội vực, tới gần Hồng Thổ Sơn mạch một vùng khu vực, tuổi chừng 50 nam tử giáp đen, chính nhàn nhã ngồi tại trên một chỗ đỉnh núi. Đều ngày thứ tư, thu hoạch của ta lại vẫn mới một chút như thế. Nhạc Sơn Trung lắc đầu, từ cái kia vu thất đi ra, mới đến một viên hồng mục linh quả cùng một viên tử mục linh quả. Với hắn mà nói, hồng mục linh quả ý nghĩa không lớn. Mấy ngày nay, hắn cũng không có tận lực tìm kiếm Tân Khánh, dù sao, một khi hội hợp, an toàn thì an toàn, có thể bảo vật làm sao phân phối. Đương nhiên, đại địa có chút rung động. Rung động rất nhẹ, người bình thường căn bản không phát hiện được. Ừm. Nhưng Nhạc Sơn Trung chính là đại tông sư, hắn trong nháy mắt liền phát giác được không thích hợp, xoay người cúi người, cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ngay tại một cái chớp mắt này, tại cách hắn vẹn vẹn vài trăm mét một cái khe ám cốc bên trong, có một đen một vàng hai bóng người phóng lên tận trời, mang theo tới vô số đá vụn, bùn đất. Ầm ầm.